Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 254 tới chương 284. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Có chúng ở đó, chỉ cần trên Tây Bắc Đại Lục xuất hiện cường giả mới của Hồn Điện, Tiêu Vũ đều có thể biết được ngay lập tức. Chuyện thứ hai, chính là thế lực siêu nhất lưu lâu năm ở Hắc Giác Vực, Ma Viêm Cốc, đã xuất thế và đối đầu với Học viện Già Nam. Vì thế, trong Học viện Già Nam đã xuất hiện hai cường giả ẩn mình, phối hợp với Tiêu Viêm cùng nhau đánh chết người mạnh nhất Ma Viêm Cốc là Địa Ma Lão Quỷ, Ma Viêm Cốc bị diệt, Hàng Phong chính là chết trong sự kiện lần này. Những chuyện còn lại cũng không có gì đáng nhắc tới. Sau đó, Tiêu Vũ nghỉ ngơi vài ngày ở Tiêu Môn, mang theo một ít đồ vật khá tốt, rồi lên đường đến Học viện Già Nam. Dọc đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên trông như quả mướp đắng. Mặc dù Tiêu Vũ có chút mềm lòng, nhưng vẫn làm như không thấy. Lần này hắn đi Trung Châu, nơi đó nguy hiểm không phải Tây Bắc có thể so sánh. Mang theo Tử Nghiên, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hối hận cũng không kịp. Cách an toàn nhất là để Tử Nghiên lại đây. Còn về Long Hoàng bản nguyên quả mà nàng nên có được trong nguyên tác, đến lúc đó hắn sẽ để ý một chút, cố gắng tìm cho nàng. Đợi đến khi Đà Xá Cổ Đế Mộ xuất hiện, cha nàng là Trúc Khôn ra ngoài, lúc đó Tử Nghiên chính là thánh nhị đại có địa vị cao ngất ngưỡng ở đấu khí đại lục, chẳng phải thơm sao? Theo mình chịu khổ làm gì? Vừa đến Học viện Già Nam, Tiêu Vũ liền tìm Tô Thiên, nói rõ ý định của mình. Tô Thiên cũng đồng ý, nhận Tử Nghiên về lại Học viện Già Nam. Mãi cho đến khi Tiêu Vũ rời đi, Tô Thiên vẫn còn đứng đó cảm thán, hai huynh đệ nhà Tiêu này, người sau còn biến thái hơn người trước, thật đáng sợ. Rời khỏi Học viện Già Nam, Tiêu Vũ liền đi đến Thiên Nhai Thành trong dãy núi Thiên Kình, nơi cách Hắc Giác Vực vạn dặm mà hắn đã hỏi thăm từ trước. Nơi đó có lỗ sâu không gian duy nhất của khu vực Tây Bắc thông đến Trung Châu. Muốn đến Trung Châu, Thiên Nhai Thành là nơi bắt buộc phải đi qua. Tiêu Vũ tự tin rằng với tốc độ của mình, bay đến Trung Châu nhiều nhất là 2 tháng, nhưng như vậy quá mệt, chi bằng đi qua lỗ sâu không gian. Chưa đến 1 tháng là có thể nhẹ nhàng đến Trung Châu rồi. Tại Nội viện Già Nam, trong văn phòng của Tô Thiên. Lão đầu tử, người để con đi đi. Lúc này, Tử Nghiên đang mè nheo, nếu lấy ống tay áo của Tô Thiên mà cầu khẩn. Vẻ mặt đáng thương đó, thật sự khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Tô Thiên nhìn tiểu tổ tông khiến mình đau đầu này, bất đắc dĩ nói, nha đầu, ta có bao giờ không cho con đi đâu. À, Tử Nghiên còn đang nghĩ cách để Tô Thiên thả mình ra, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Vậy sao người lại đồng ý với Tiêu Vũ? Tô Thiên nghe vậy, cũng vui vẻ đáp, Tiêu Vũ bây giờ là cường giả mà cả lão phu cũng không đánh lại. Hắn nhờ lão phu nhận lại con, chứ lão phu còn biết làm sao, chẳng lẽ mặt dày cầu hắn giữ lại ngươi cái họa nhỏ này sao? Con tiểu nha đầu này không biết xấu hổ, chứ lão phu còn muốn mặt mũi chứ. Còn sau đó con muốn đi đâu, lão phu cũng không quản được. Nghe đến đây, Tử Nghiên sao còn không hiểu ý của lão đầu tử nhà mình, liền nhảy dựng lên ôm lấy Tô Thiên, thơm một cái chụp lên gương mặt già nua của ông. Lão già ta yêu chết ngươi rồi. Nói xong liền chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, chỉ để lại một tiếng vọng vang trong phòng. Lão đầu tử, tạm biệt. Sờ lên chỗ bị Tử Nghiên thơm, Tô Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, lại có chút không nỡ. Đi đi, đi đi. Đi theo hắn, con mới có thể tìm được manh mối về thân thế của mình. Ở lại Già Nam Nội viện này chỉ giam cầm con cả đời thôi. Ai người già rồi, đúng là không thích ly biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại nha đầu này nữa. Trong căn phòng lớn, chỉ còn lại bóng lưng cô độc của một lão giả. Một mạch lao đi, tốc độ của Tiêu Vũ gần như xuyên qua không gian, hướng về Thiên Nhai Thành. Quãng đường mà một con Griffin cần nửa tháng để bay, hắn chỉ mất chưa đến 2 ngày đã tới nơi. Trên bầu trời, Tiêu Vũ nhìn xuống, liền thấy một dãy núi khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, và trong dãy núi có một tòa thành trì to lớn. Những con đường lớn thông suốt tứ phía nối liền với thành trì, trên những con đường đó, còn có thể thấy dòng người qua lại không ngớt đang đổ vào trong. Đây chính là Thiên Nhai Thành sao, quả nhiên phồn hoa, Tiêu Thành so với nơi này còn kém xa. Sau đó, Tiêu Vũ bay xuống. Thấy không có ai bay vào thành, hắn biết Thiên Nhai Thành chắc chắn cấm bay. Hắn đến đây để sử dụng lỗ sâu không gian, không phải để gây sự, tự nhiên phải tuân thủ quy tắc vào thành. Sau khi đáp xuống một con đường lớn, Tiêu Vũ liền đi về phía cổng Thiên Nhai Thành. Dọc đường, Tiêu Vũ phát hiện, trong số những người vào Thiên Nhai Thành có không ít đấu hoàng. Mặc dù so với dòng người đông đúc, những đấu hoàng này rất ít, nhưng tỷ lệ này còn cao hơn cả Hắc Giác Vực và Tây Bắc. Sau khi vào Thiên Nhai Thành, đám đông chen chúc khiến Tiêu Vũ có chút khó chịu. Thành thị phồn hoa cũng đồng nghĩa với việc đông người thì ồn ào, hơn nữa không khí cũng không tốt. Lắc đầu, Tiêu Vũ tìm người hỏi thăm vị trí của lỗ sâu không gian. Biết được vị trí của lỗ sâu không gian, Tiêu Vũ liền đi ngang qua nửa thành Thiên Nhai, đến một quảng trường hắc thạch chiếm diện tích cực kỳ lớn. Quảng trường vô cùng rộng lớn, đều được xây dựng bằng một loại đá màu đen, trong sự lạnh lẽo toát ra một cảm giác vững chắc. Lúc này, quảng trường đã bị rất nhiều hộ vệ phong tỏa. Tại một bệ đá cao chót vót trong quảng trường, mơ hồ có một lực lượng không gian vô cùng hùng hậu lan tỏa ra. Chính giữa bệ đá là một khoảng không đen kịt cực lớn đang chậm rãi xoay tròn, lực lượng không gian mênh mông từ trong đó tràn ra. Tiêu Vũ liếc nhìn một cái, rồi đi về một hướng khác. Hướng mà Tiêu Vũ đi tới chính là một tòa nhà bên cạnh quảng trường hắc thạch. Tòa kiến trúc này cũng không tầm thường, trang trí xa hoa, thậm chí còn xa hoa hơn cả phủ minh chủ của Tiêu Vũ ở trụ sở Liên minh Tây Bắc. Trên cửa tòa nhà có treo một tấm biển, trên biển có mấy chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ, hơn nữa còn là vàng ròng. Không gian thuyền cát. Tiêu Vũ đến đây là vì muốn đi qua lỗ sâu không gian, cần một vật chịu tải không gian, và đây chính là nơi bán loại vật phẩm đó. Việc vào tòa nhà này không có hạn chế gì, nên Tiêu Vũ rất thoải mái đi vào bên trong. Trong lầu các có không ít người đang lựa chọn. Nhìn quanh, có từng hàng quầy hàng, trên đó đặt rất nhiều thuyền gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay, và trên quầy thuyền gỗ còn đánh dấu từ 1 đến 9. Lúc Tiêu Vũ hỏi thăm trước đó, tự nhiên biết những con số này đại diện cho điều gì. Thuyền gỗ không gian có 9 cấp, đó cũng là ý nghĩa của những con số này. Đi đến trước quầy thuyền gỗ cấp 9, Tiêu Vũ nhìn những thứ này, không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì giật mình. Giá của một chiếc thuyền gỗ cấp 9 này lại cao tới 5 triệu kim tệ. Ở đấu khí đại lục, tiền tệ chính là kim tệ, nhưng kim tệ đối với một số vật phẩm quý giá lại không có sức mua. Nhưng điều đó không có nghĩa kim tệ không có giá trị, chỉ cần có đủ kim tệ, vẫn có thể mua được rất nhiều thứ tốt. Kim tệ đến cấp bậc đấu tông cao giai hoặc đấu tôn thì vô dụng, nhưng ở cấp dưới thì rất có tác dụng. Tiêu Vũ không mang theo kim tệ, cho dù có, hắn cũng không định dùng tiền để mua. Đùa gì vậy, 5 triệu kim tệ. Chỉ riêng việc chứa thôi, lầu các này cũng không chứa nổi, hắn cũng không có thể tinh thể có thể sử dụng ở đây. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Vũ liền tỏa ra lực lượng linh hồn, không ngừng cảm nhận trên những chiếc thuyền này. Một lát sau, hắn mở mắt ra, rồi đi ra ngoài. Người ở quầy thu ngân chỉ liếc hắn một cái rồi không để ý nữa, loại người vào xe mà không mua đồ, hắn đã thấy nhiều rồi, chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi. Rời khỏi không gian thuyền cát, Tiêu Vũ tìm một cửa hàng vật liệu gỗ trên đường, mua một đống củi lớn. Sau đó hắn tìm một chỗ trống trải ngoài thành, bắt đầu mày mò đống gỗ. Lúc ở không gian thuyền cát, Tiêu Vũ đã cảm nhận cấu trúc của chiếc thuyền gỗ cấp 9, phát hiện thứ này không có độ khó kỹ thuật gì. Đơn giản chỉ là một ít gỗ kết hợp với việc vận dụng lực lượng không gian mà thôi, người có thực lực tam tứ tinh đấu tông cũng có thể chế tác được. Dĩ nhiên, người khống chế lực lượng không gian càng cao, chế tạo ra thuyền không gian cấp bậc càng cao. Thuyền gỗ không gian cấp 9 kia, e là phải có thực lực thất, bát tinh đấu tông mới có thể chế tạo được. Thiên Nhai Thành có người thực lực như vậy, Tiêu Vũ không hề ngạc nhiên. Nhưng người có thực lực như thế chắc chắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian vào thuyền không gian. Cho nên trong không gian thuyền cát, trên quầy bày thuyền gỗ cấp 9 cũng chỉ có lác đác vài chiếc. Chỉ cần hiểu được cấu trúc của thuyền gỗ, việc chế tạo thứ này đối với Tiêu Vũ chẳng có gì khó khăn, hà cớ gì phải tiêu tiền oan uổng. Ngoài thành Thiên Nhai. Hộc hộc hộc. Một tiểu cô nương mặc y phục tím nhạt đang thở hồng hộc. Nhìn cổng thành trước mắt, cô bé không khỏi nói, cuối cùng cũng đến rồi, không biết Tiêu Vũ đã đi chưa, đã mấy ngày rồi, chắc là đi rồi. Xem ra chỉ có thể đến nơi đó rồi tìm sau. Nói rồi, tiểu cô nương thở hổn hển đi vào trong thành, vừa đi vừa trách móc, nói gì mà Tiêu Vũ chạy nhanh quá, nàng đuổi theo không kịp. Người đến chính là Tử Nghiên. Sau khi được Tô Thiên cho phép, tiểu nha đầu đã một mạch phi như bay tới đây, đến thời gian ăn tiểu dược hoàng cũng không có, có thể nói là đã dốc toàn lực. Gần 5 ngày cấp tốc lên đường khiến nàng mệt lả. Sau khi vào thành, cô bé bộc phát khí thế của mình một cách đơn giản mà thô bạo, bắt một người đi đường hỏi thăm tình hình Thiên Nhai Thành. Ở bên cạnh Tiêu Vũ, Tử Nghiên có tiểu dược hoàng ăn không hết. Thứ đó hấp thu nhanh hơn dược liệu rất nhiều, cộng thêm công hiệu của tụ linh trận, có thể nói tốc độ tăng tiến thực lực của cô bé nhanh đến mức kinh người. Tử Nghiên bây giờ đã là ma thú cấp 7 chính hiệu. Đối với Thái Hư Cổ Long, lại còn là huyết thống vương giả thuần chủng, những bình cảnh kìm hãm các ma thú khác đối với nàng chẳng khác nào không có. Cho nên dưới tình huống điên cuồng hấp thụ năng lượng, nàng đã một đường tăng vọt, tiến vào hàng ngũ thất giai. Mặc dù chỉ mới nhập môn thất giai, nhưng đối đầu với đấu tông trung giai thông thường hoàn toàn không có vấn đề. Thử hỏi một tiểu cô nương đáng sợ như vậy, bộc phát khí thế, ở Thiên Nhai Thành này có bao nhiêu người chịu nổi. Cho nên người đi đường kia rất nhanh đã kể hết những gì mình biết về Thiên Nhai Thành. Nghe nói đi lỗ sâu không gian còn cần thuyền không gian, Tử Nghiên nhíu mũi, đi về phía quảng trường hắc thạch. Cuối cùng, trong tiếng xì xầm bàn tán, Tử Nghiên đi ra khỏi không gian thuyền cát. chỗ quái quỷ gì thế này, một chiếc thuyền gỗ mà đòi hơn 100 vạn kim tệ. Bây giờ Tử Nghiên có chút khó xử. Thuyền gỗ giá thấp trong lầu các cơ bản đã bán hết, muốn mua phải đợi đến ngày mai người ta nhập hàng mới có. Mà những chiếc còn lại đều là hàng trăm vạn kim tệ, nàng làm sao có nhiều tiền như vậy. Nhưng bảo nàng lấy tiểu dược hoàng của mình ra đổi, Tử Nghiên lại không nỡ. Số tiểu dược hoàng còn lại là khẩu phần lương thực cuối cùng của nàng trước khi tìm được Tiêu Vũ, lấy đi mua thuyền thì không có gì để ăn. Ngay lúc Tử Nghiên đang do dự, đột nhiên, một luồng khí tức quen thuộc với nàng xuất hiện. Luồng khí tức này nàng mới cảm nhận được cách đây không lâu. Có chút căng thẳng, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, liền thấy một bóng dáng màu đỏ quen thuộc cách quảng trường Hắc Thạch không xa. Chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mà Mỹ Đỗ Toa cũng vừa hay nhìn thấy Tử Nghiên, còn đang đi về phía này. Hai người sao lại ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai hai người. Cả hai đồng thời quay đầu, liền thấy một thanh niên đang đi thẳng về phía họ. Tiêu Vũ. Thấy người tới, Tử Nghiên chẳng thèm để ý đến Mỹ Đỗ Toa nữa, liền chạy một mạch, muốn nhào vào lòng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng không để cô bé được như ý, hắn vươn một tay ra, chặn ngay trán tiểu nha đầu lại. Sao ngươi lại ở đây, lại lén chạy ra ngoài, ngươi không sợ Tô Thiên đại trưởng lão biết được sẽ đánh mông ngươi sao? Tử Nghiên vừa lay tay Tiêu Vũ, vừa cố sức nói, nhân gia không có lén chạy ra ngoài, là lão đầu tử cho phép, hơn nữa bây giờ lão đầu tử cũng không đánh lại ta đâu. Tiêu Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. May mà mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở ngoài thành chế tạo thuyền gỗ, chưa vào lỗ sâu không gian đến Trung Châu, nếu không đã lạc mất tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu không biết huyết mạch của mình, nếu cứ đâm đầu vào Trung Châu, xác suất xảy ra chuyện là rất lớn. Chỉ cần là người có thể nhìn ra huyết mạch của nàng, đều chắc chắn có thể đánh bại tiểu nha đầu này. Một con thái hư cổ long thuần huyết như vậy, có rất nhiều người thèm muốn. Nếu gặp phải tộc thái hư cổ long, với tình hình cổ long tộc Tam Quốc đỉnh lập hiện nay, tiểu nha đầu này chẳng phải sẽ bị giết để tế cờ sao? Nếu gặp phải tộc Thiên Yêu Hoàng thì còn tệ hơn, không bị hút cạn tinh huyết, ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Ngay cả khi gặp các gia tộc ma thú khác, kết cục cũng sẽ không tốt hơn là bao. Xem ra Tử Nghiên nhất định phải đi theo hắn. Dù có thoát khỏi tiểu nha đầu này, nàng e là vẫn sẽ theo tới. Đối với điều này, Tiêu Vũ chỉ có thể quyết định mang Tử Nghiên cùng đến Trung Châu, ở bên cạnh mình sẽ an toàn hơn nhiều so với việc nàng tự mình đi lang thang. Sau đó, Tiêu Vũ nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa bây giờ mặc dù vẫn phong thái khó giấu, nhưng đã đeo một tấm mạng che mặt, che đi dung mạo tuyệt mỹ của mình. Hắn biết Mỹ Đỗ Toa muốn đến Trung Châu, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp cả nàng và Tử Nghiên ở đây. Nữ vương định bây giờ đến Trung Châu sao? Không ai nhận ra, khi Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Tiêu Vũ, sâu trong mắt nàng lại có một tia vui mừng. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu, không sai, bản vương đang định mua thuyền không gian. Nghe Mỹ Đỗ Toa muốn mua chiếc thuyền không gian lừa người kia, Tiêu Vũ nghĩ rằng họ cũng đã hợp tác với nhau lâu như vậy, không muốn để Mỹ Đỗ Toa tốn tiền oan. Thế là Tiêu Vũ mời, nếu nữ vương không chê, hãy đi cùng ta đi. Ta vừa hay có một chiếc, thuyền không gian kia đắt đỏ như vậy, không cần phải lãng phí tiền bạc. Lời mời tưởng như rất bình thường, lại giống như tiếng trời, khiến khóe miệng dưới tấm mạng che của Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch lên. Nàng thản nhiên nói, vậy làm phiền ngươi. Thấy Mỹ Đỗ Toa đồng ý, Tiêu Vũ cũng không lãng phí thời gian, dẫn hai người đi đến bệ đá trong quảng trường Hắc Thạch. Sau khi trả phí sử dụng lỗ sâu không gian, ba người Tiêu Vũ đến trước vòng xoáy đen kịt trên bệ đá. Bước chân vào bên trong, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại, cảm giác mất trọng lượng ập tới, không gian như bị vặn xoắn. Nếu là người bình thường, có lẽ đã nôn thốc nôn tháo. Nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã trở lại bình thường. Ngay sau đó, một lối đi hình tròn rộng khoảng 10 trượng hiện ra trước mắt họ. Cách trong thông đạo là bức tường không gian màu bạc nhạt. Nhìn về phía trước là bóng tối sâu thẳm không thấy đáy, dao động không gian đậm đặc tràn ngập, khiến người ta có chút sợ hãi. Nhưng điều này đối với Tiêu Vũ không có chút ảnh hưởng nào. Quay đầu nhìn hai người, họ cũng rất bình thường, không có vẻ khó chịu. Đều là nhân vật cấp bậc đấu tông, sao có thể bị một cái lỗ sâu không gian ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là có chút tò mò mà thôi. Tiêu Vũ thấy vậy, liền lấy chiếc thuyền nhỏ trong những chứa đồ ra, ném vào trong thông đạo. Chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trong không gian, sau khi rơi xuống đáy thông đạo, liền lập tức phình to ra, trong chớp mắt hóa thành một con thuyền dài mấy trượng. Đi thôi. Sau khi ba người lên thuyền không gian, Tiêu Vũ đi đến vị trí đầu thuyền, lấy ra một viên ma hạch, đặt vào một chỗ lõm. Chiếc thuyền không gian này cần một ít đấu khí để khởi động, không nhiều nhưng vẫn cần. Tiêu Vũ không muốn đứng đó truyền đấu khí, cũng không muốn làm phiền Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa, nên đã thiết kế nơi này thành dạng khảm ma hạch. Lắp đặt nguồn năng lượng di động, thuyền không gian lập tức khởi động, phút một tiếng liền biến mất trong thông đạo không gian. Vì cả ba người đều chưa từng ngồi thuyền không gian loại này, nên không biết tốc độ của họ bây giờ nhanh đến mức nào. Nếu chủ nhân của không gian thuyền cát ở Thiên Nhai Thành thấy được tốc độ kinh khủng này, chắc chắn sẽ kinh ngạc thốt lên. Thuyền không gian do Tiêu Vũ chế tạo nhanh hơn rất nhiều so với cái gọi là thuyền không gian cấp 9 kia. Nếu không, hắn đã chẳng tốn 2 ngày để nghiên cứu và chế tạo. Thuyền không gian có thể phóng to thu nhỏ được là nhờ một nguyên lý không gian xếp chồng đơn giản. Một đấu tông tam tinh đã có thể làm được việc xếp chồng không gian cho một vật phẩm lớn và thông thường. Cho nên Tiêu Vũ mua một đống gỗ lớn, chế tạo ra thuyền không gian trông rất nhỏ, nhưng khi sử dụng lại có thể phóng to. Không giống những chiếc thuyền không gian khác, lực lượng không gian ẩn chứa trên chiếc thuyền này của Tiêu Vũ đậm đặc hơn rất nhiều. Không chỉ tốc độ nhanh hơn các thuyền khác mà còn vô cùng vững chắc. Tiêu Vũ còn bỏ chút tâm tư bố trí một vài tấm chắn không gian trên thuyền, đảm bảo bên trong thuyền không bị ảnh hưởng bởi dao động không gian. Dù tốc độ của họ bây giờ nhanh hơn thuyền không gian cấp 9 rất nhiều, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ sự rung lắc nào, tựa như đứng trên đất bằng, vững như Thái Sơn. Quay lại khoang thuyền, Tiêu Vũ thấy Tử Nghiên đang ngồi cách xa Mỹ Đỗ Toa, có vẻ rất sợ nàng. Tiêu Vũ lắc đầu, Mỹ Đỗ Toa này đáng sợ đến thế sao? Sao hắn lại không cảm thấy vậy? Đi đến ngồi xuống bên cạnh Tử Nghiên, Tiêu Vũ lấy bộ đồ trà ra, bắt đầu pha trà. Đợi đến khi hương trà thơm nồng, Tiêu Vũ rót một chén cho Mỹ Đỗ Toa trước, sau đó rót đầy cho mình, thưởng thức một ngụm. Hắn bây giờ ngày càng thích uống trà. Ban đầu hắn còn thắc mắc, sao trước đây không phát hiện ra thứ này càng uống càng nghiện. Hương thơm xộc vào mũi, vị hơi đắng rồi ngọt dần, lại có thể khiến Tiêu Vũ tiến vào một trạng thái yên tĩnh, nhẹ nhàng, đó chính là điều hắn tận hưởng. Mỹ Đỗ Toa nhìn chén trà một cái, cũng bưng lên nhấp một ngụm. Bây giờ không có người ngoài, nàng đã sớm gỡ màn che mặt xuống, cũng không ảnh hưởng đến việc uống trà. Tử Nghiên ở một bên nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Tiêu Vũ, rất không hiểu. Nhìn ấm trà trên bàn, cô bé còn có chút ghét bỏ. Trước đây nàng cũng từng uống thử. Từ khi đi theo Tiêu Vũ đến nay, nàng chưa thấy Tiêu Vũ thiếu trà bao giờ. Khi đó nàng tò mò nếm thử một ngụm. Vị đắng chát vừa vào miệng đã khiến nàng phun ra ngay lập tức. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu, thứ này có gì ngon, còn không bằng một phần vạn hương vị của tiểu dược hoàng. Thưởng thức một lúc, Tiêu Vũ liếc mắt thấy Tử Nghiên đang nhìn chằm chằm vào ấm trà trên bàn, liền cười nói, sao thế? Muốn một ly à? Hắn vẫn nhớ nha đầu này không thích trà, sao bây giờ lại trông có vẻ rất muốn uống? Tử Nghiên nghe vậy, lắc đầu, thứ này đắng quá, ta không uống đâu. Tiểu nha đầu, ngươi biết gì chứ, ăn tiểu dược hoàng của ngươi đi, đồ không biết thưởng thức. Tiêu Vũ cười mắng một tiếng, sau đó hỏi Mỹ Đỗ Toa, nữ vương bệ hạ, trà này có vừa ý không? Không khí bây giờ khiến Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được một sự ấm áp chưa từng có. Nữ vương cao cao tại thượng, giờ đây như đã hạ xuống phàm trần. Gật đầu, Mỹ Đỗ Toa khẽ nói, về trà, bản vương không có nghiên cứu, nhưng trà này hương thơm ngát, vị đắng mà không gắt, hậu vị lại ngọc thanh, mang theo một chút năng lượng tinh khiết, quả là hàng thượng phẩm hiếm có. Nghe vậy, Tiêu Vũ hài lòng gật đầu. Đùa chứ, đây là lá trà cực phẩm hắn dùng Đại Hoang Vu Hỏa và Vạn Hóa Đỉnh chế biến ra, chỉ có một phần này. Không phải ai muốn uống là có thể uống, bên ngoài không mua được đâu. Có nghe thấy không tiểu nha đầu, thôi, nói với ngươi những thứ này đúng là đàn gãy tai trâu. Vốn còn muốn khoe khoang với Tử Nghiên một chút, nhưng nghĩ đến trong đầu nha đầu này chỉ có tiểu dược hoàng, hắn liền từ bỏ. Gì chứ, vốn dĩ đã khó uống rồi. Tiểu nha đầu không phục lẩm bẩm, xem ra rất không vui vì bị Tiêu Vũ nói là trâu. Theo nàng nghĩ, dù nàng là ma thú, cũng tuyệt đối không thể là ma thú họ trâu được. Nhưng nàng chỉ có thể nhỏ giọng phàn nàn, vì người phụ nữ đối diện cũng nói trà này ngon. Nàng sợ mình phản bác, người phụ nữ này sẽ làm gì đó với nàng. Thấy tiểu nha đầu vẫn rất sợ Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Vũ cười cười, xoa đầu Tử Nghiên, nói, ngươi làm cái vẻ mặt gì thế, tính tình của nữ vương rất tốt, ở lâu ngươi sẽ phát hiện ra, nàng rất dễ gần. Có thể nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương dễ gần, e là cũng chỉ có một mình Tiêu Vũ. Tử Nghiên nghe lời này, không khỏi nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Trong đôi mắt đó ngoài sự sợ hãi, còn mang theo một chút hy vọng, như đang xác nhận lời của Tiêu Vũ. Cảm nhận được ánh mắt của Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa cũng nhìn lại. Nhìn ánh mắt đáng thương của tiểu nha đầu, trong lòng nàng không khỏi mềm đi, một luồng hào quang của tình mẫu tử lại dâng lên trong lòng. Nàng biết tại sao Tử Nghiên lại sợ mình, nên cũng không để tâm đến ánh mắt của cô bé. Hơn nữa, tiểu nha đầu còn có quan hệ không tầm thường với Tiêu Vũ, thêm vào đó, nàng bây giờ cũng có cảm tình với cô bé này. Cho nên Mỹ Đỗ Toa bèn nở một nụ cười thoáng qua với Tử Nghiên. Tiêu Vũ không thể tin được, mình vừa thấy gì vậy? Phải biết số lần hắn thấy Mỹ Đỗ Toa cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không ngờ nàng lại cười với Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng bị nụ cười này của Mỹ Đỗ Toa làm cho ngẩn người, Sau đó cảm giác sợ hãi bản năng dần dần tan biến cho đến khi không còn. Dường như thật sự giống như lời Tiêu Vũ nói, vị đại tỷ tỷ tên Mỹ Đỗ Toa này rất dễ gần. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên chú ý đến biểu cảm khác lạ của Tiêu Vũ, liền lập tức khôi phục vẻ cao ngạo, lạnh lùng như trước. Ạch! Gặp Mỹ Đỗ Toa lừa mình một cái rồi lại trở về vẻ đẹp lạnh lùng, Tiêu Vũ bị nghẹn họng. Sao lại đối xử khác biệt thế? Mình dù sao cũng đã giúp xà nhân tộc không ít. Khẽ lắc đầu, Tiêu Vũ cũng không để ý đến những chuyện này nữa, nâng chén trà lên tiếp tục thưởng thức. Đúng rồi tiểu nha đầu, dao động không gian trong lỗ sâu này rất đậm đặc, thử cảm ngộ một chút đi, sẽ có lợi cho việc nắm giữ lực lượng không gian của ngươi. Uống xong một ly, Tiêu Vũ nhắc nhở Tử Nghiên. Vừa mới vào đây, hắn đã phát hiện ra hiện tượng này. Lỗ sâu không gian do đấu tôn mở ra, quả thật có chút lợi ích cho việc lĩnh ngộ không gian của người cấp bậc đấu tông. Nhưng trong lỗ sâu không gian không có năng lượng thiên địa, đấu tông bình thường sẽ không vì chút lợi ích đó mà trốn ở trong này tu luyện, lợi bất cập hại. Chỉ là nhân lúc sử dụng lỗ sâu không gian cảm ngộ một chút, có còn hơn không? Tử Nghi nghe vậy, cũng không làm ầm ĩ như thường lệ, rất ngoan ngoãn nhắm mắt bắt đầu cảm nhận. Mặc dù có tấm chắn không gian, nhưng lực lượng linh hồn vẫn có thể thò ra ngoài. Dù sao tấm chắn do Tiêu Vũ thiết lập cũng không phải thứ gì cao siêu, cộng thêm Tử Nghi đã là thất giai, chút tấm chắn này chẳng khác nào không có. Tiêu Vũ quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, thấy nàng cũng không vì lời nói của mình mà đi cảm nhận dao động không gian kia. Nghĩ lại cũng phải, Mỹ Đỗ Toa bây giờ đã là bát tinh đấu tông, dao động không gian trong lỗ sâu đối với nàng không có tác dụng gì. Đúng rồi nữ vương bệ hạ, hạt giống lôi hỏa lần trước ta cho người, người còn mang theo chứ? Chắc là không xảy ra vấn đề gì chứ? Một lúc lâu sau, hai người ngồi đối diện, Tiêu Vũ cảm thấy có chút nhàm chán, liền nghĩ đến chuyện này, thuận miệng hỏi. Nghe Tiêu Vũ hỏi về hạt giống lôi hỏa, Mỹ Đỗ Toa nhớ lại việc mình vì thông tin sai lầm của Tiêu Vũ mà hơn 2 năm nay không thể hấp thụ lôi hỏa để tu luyện, dẫn đến thực lực tăng tiến chậm chạp. Vừa nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa không khỏi có chút u oán liếc Tiêu Vũ một cái. Nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Vũ có chút không hiểu, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Bây giờ Tiêu Vũ vô cùng lúng túng, thậm chí có chút không biết đối mặt với Mỹ Đỗ Toa thế nào. Nguyên nhân là vì trước đây khi hắn để lại hạt giống huyễn thế lôi viêm, hắn còn không biết thứ đó chỉ có thể dùng đấu khí của chính mình để thúc đẩy, dẫn đến một sự cố dở khóc dở cười. Dưới cái nhìn chăm chú của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Vũ theo thói quen sờ mũi, lúng túng nói, cái đó, nữ vương cũng biết đấy, lúc đó ta mới biết những lôi hỏa này có thể tách ra bản nguyên, về việc duy trì lôi hỏa cần đấu khí của ta thật sự không biết chút nào. Mỹ Đỗ Toa biết Tiêu Vũ không cần thiết phải lừa mình, nên cũng không nghi ngờ tính chân thực của lời này, liền gật đầu. Hơn nữa, nàng thực ra chỉ là có chút khó chịu. Dù sao đã quen dùng hạt giống lôi viêm để tu luyện, cảm nhận được tốc độ tu luyện kinh khủng đó, nên sau này không có hạt giống lôi viêm, nàng không chấp nhận được tốc độ tu hành chậm chạp. Vả lại, Tiêu Vũ đã giúp nàng quá nhiều, bản thân nàng đã nợ Tiêu Vũ một ân tình rất lớn, căn bản không có tư cách yêu cầu Tiêu Vũ thế này thế nọ. Nàng cũng không có gì để đánh cược để Tiêu Vũ cho nàng hạt giống lôi viêm. Thứ đó trong mắt Mỹ Đỗ Toa, cho dù là đan dược bát phẩm, cửu phẩm cũng không thể sánh bằng. Cho nên Mỹ Đỗ Toa bây giờ đang suy nghĩ, mình có thứ gì có thể đổi lấy hạt giống lôi viêm từ Tiêu Vũ, nhưng càng nghĩ, trên người nàng không có một thứ gì có thể sánh được với giá trị của hạt giống lôi viêm. Chẳng lẽ chỉ có thể bán mình? Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Mỹ Đỗ Toa, khiến nàng giật mình. Bản vương sao có thể có loại ý nghĩ này? Không thể nào, dù không có lôi viêm, bản vương cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Trong lòng kiên định nói, Mỹ Đỗ Toa chưa bao giờ từ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Lạnh lùng như nàng, cho dù chết cũng sẽ không bị người khác chi phối. Đúng lúc này, một thứ gì đó đột nhiên đưa đến trước mặt nàng, là Mỹ Đỗ Toa giật mình. Đó là một đốm lôi hỏa trong suốt. Mặc dù rất khó nhìn thấy, nhưng Mỹ Đỗ Toa rất quen thuộc với thứ này, cho nên cảnh tượng lôi điện và hỏa diễm hòa quyện vào nhau nàng nhìn thấy rất rõ. Ngẩng đầu, Mỹ Đỗ Toa thấy thanh niên trước mặt đang mỉm cười nhìn mình. Nữ vương đại nhân, chuyện trước đây rất xin lỗi, cái này xem như là bù đắp cho người. Giọng nói ôn hòa của thanh niên truyền đến, nội tâm Mỹ Đỗ Toa trong nhất thời vô cùng phức tạp. Bù đắp ư, không, Tiêu Vũ không nợ nàng, ngược lại là nàng nợ Tiêu Vũ rất nhiều. Dù Tiêu Vũ không cho nàng hạt giống lôi viêm, nàng cũng sẽ không nói gì. Lúc trước nàng còn đang nghĩ phải dùng thứ gì để đổi lấy hạt giống lôi viêm, nhưng bây giờ nó lại bày ra trước mặt mình. Con người này tại sao lại tốt với mình như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì mình đã giúp hắn một vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Mỹ Đỗ Toa lại lập tức phủ định, bởi vì nàng không tin có người sẽ như vậy. Thân là nữ vương của xà nhân tộc, tại vị trăm năm, nàng đã nhìn thấu nhân loại, cũng như vậy, cho dù là xà nhân cũng không thể có người như thế tồn tại. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân, thanh niên trước mặt đang mưu cầu thứ gì đó của mình. Lại là cái gì? Trên người mình hẳn là không có vật gì có giá trị đối với hắn. Tiêu Vũ đưa tay ra một lúc lâu, thấy Mỹ Đỗ Toa không nhận lấy, ngược lại còn nghi hoặc nhìn mình, hắn không khỏi có chút không hiểu. Nữ vương đại nhân, sao vậy? Tiêu Vũ không khỏi hỏi một câu, sau đó liền nghĩ đến một chuyện, lại lấy ra một viên ma hạch, đưa đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, nói, đúng rồi, còn có viên ma hạch này, bên trong chứa đấu khí của ta. Nữ vương có thể dùng đấu khí bên trong để thúc đẩy hạt giống lôi viêm, tin là có thể dùng được rất lâu. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa trong lòng rung lên, càng không hiểu được Tiêu Vũ rốt cuộc muốn thứ gì ở mình. Khi nàng thấy Tiêu Vũ mỉm cười nhìn mình, lại một ý nghĩ khác xuất hiện. Hắn, chẳng lẽ là đối với bản vương? Không được, dù bản vương nợ hắn rất nhiều ân huệ, nhưng muốn bản vương và hắn có tình cảm, tuyệt đối không thể nào. Nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền nghiêm túc nói, bản vương không cần ngươi bố thí, nhưng bản vương thật sự rất cần hạt giống lôi viêm này. Cho nên, bản vương có thể làm tay chân cho ngươi 3 năm, để đổi lấy đóa lôi hỏa này. Nghe những lời này, Tiêu Vũ không biết phải làm sao. Sao lại có thể coi là bố thí được? Hạt giống huyễn thế lôi viêm đối với hắn mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho minh hữu của mình một chút, cũng là điều dễ hiểu. Trong lòng hắn cũng có tính toán. Mặc dù không biết huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa thuộc cấp bậc nào, nhưng từ biểu hiện của Tử Nghiên mà xem, chắc chắn không thấp hơn Thái Hư Cổ Long. Cho nên đây cũng là một khoản đầu tư, không chỉ có Hải Ba Đông mới có thể được người ta đầu tư vào ngày sau, hắn cũng có thể. Chỉ cần trói buộc được một minh hữu như Mỹ Đỗ Toa, sau này đối đầu với hồn điện, hồn tộc, đó chắc chắn sẽ là một sự trợ giúp lớn. Dùng một thứ không đáng tiền với mình để đầu tư trước cho một cường giả tương lai, nhìn thế nào cũng thấy lời to. Ta nói nữ vương bệ hạ, thứ này với ta mà nói cũng không phải thứ quý trọng gì, làm tay chân thì thôi đi. Nếu người thực sự băn khoăn, tùy tiện cho ta ít đồ xem như trao đổi không phải liền có thể sao? Tiêu Vũ bất đắc dĩ nói. Nhưng Mỹ Đỗ Toa sẽ không nghe hắn. Kể từ khi ý nghĩ Tiêu Vũ có ý đồ với mình xuất hiện trong đầu nàng, nó đã không thể xua đi được. Với sự kiêu ngạo và tự tôn của một nữ vương, nàng sẽ không chấp nhận sự tặng cho hay trao đổi thông thường này, càng không muốn mình nợ Tiêu Vũ quá nhiều, nếu không biết đâu mình thật sự chỉ có thể đem bản thân giao cho Tiêu Vũ mới có thể trả hết. Không được. Giọng điệu của Mỹ Đỗ Toa kiên quyết, như thể nếu Tiêu Vũ không đồng ý, nàng sẽ không cần hạt giống lôi viêm này. Tiêu Vũ cũng không biết phải nói gì, bây giờ hạt giống lôi viêm này đưa cũng không được, không đưa cũng không xong. Hắn sao lại có cảm giác mình đang bị ép mua ép bán thế này? Vốn dĩ hắn dự định đến Trung Châu sẽ tách ra với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dù sao lần này hắn muốn đi đến Đan Vực, hắn lại không chắc chắn điểm đến của Mỹ Đỗ Toa. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dường như không có điểm đến cụ thể, cho nên mang theo nàng cũng không phải chuyện xấu. Dẫn theo đại mỹ nhân tuyệt sắc lạnh lùng vô song bên cạnh, là nam nhi như Tiêu Vũ, sao có thể kháng cự nổi? Là một người đàn ông, Tiêu Vũ cũng không có chút bài xích nào. Được rồi, cứ theo lời nữ vương nói đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ gật đầu, đồng ý. Thấy Tiêu Vũ đồng ý, Mỹ Đỗ Toa trong lòng thở phào một hơi. Nếu Tiêu Vũ không đồng ý, nàng thật sự chỉ có thể từ bỏ hạt giống lôi viêm. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa nhận lấy hạt giống lôi viêm và ma hạch, liền không thể chờ đợi được mà hấp thụ một ít, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Vũ nhìn bộ dạng không thể chờ đợi của nàng, không khỏi khẽ lắc đầu. Rõ ràng cũng rất muốn, còn cố chấp, quả nhiên không hổ là nữ vương xà nhân kiêu ngạo. Ngay sau đó, hắn cũng tiến vào trạng thái minh tưởng, bắt đầu không ngừng suy diễn, mô phỏng trong đầu. Lần này hắn không phải nghiên cứu đấu kỹ, mà là đang sáng chế đan phương. Lần này đến đan vực của Trung Châu, muốn nhanh chóng đứng vững ở đan vực, đan dược là không thể thiếu. Đồng thời, hắn còn cần khảo hạch luyện dược sư bát phẩm. Khảo hạch luyện dược sư bát phẩm cần có đan phương và dược liệu bát phẩm. Đan phương hắn bây giờ chỉ có một tấm sinh cốt dung huyết đan, nhưng lúc khảo hạch mà luyện chế thứ này thì có chút phí phạm, hơn nữa dược liệu của nó thật sự khó thu thập. Cho nên hắn muốn thử xem, liệu mình có thể tự sáng tạo ra một loại đan phương bát phẩm hay không. Dù sao trước đây khi không có tiền hắn cũng đã làm như vậy. Nhưng muốn sáng tạo đan phương đâu phải chuyện dễ. Trước đây hắn như mèo mù vớ cá rán, làm ra hai loại đan dược nhất phẩm, vẫn là dựa vào lôi hỏa luyện đan pháp mới luyện chế thành nhị phẩm. Nhưng bây giờ đã khác. Dù nền tảng luyện dược của hắn bây giờ vững chắc, nhưng đan dược bát phẩm há lại dễ dàng nghiên cứu chế tạo như vậy. Cho nên hắn không cho rằng mình có thể trong thời gian cực ngắn sáng tạo ra một loại đan dược bát phẩm. Bây giờ chẳng qua là rảnh rỗi nhàm chán thử xem, dù không được cũng có thể giết thời gian. Về phần đan phương và dược liệu, nếu thực sự không được thì sau khi đến đan vực, tốn chút thời gian tìm kiếm, trì hoãn khảo hạch là được. Ngày thứ 10. Lúc này, ở cuối thông đạo lỗ sâu trước mặt thuyền gỗ đã có thể nhìn thấy điểm cuối. Nơi đó cũng là một vòng xoáy đen kịt, dao động không gian vô cùng rõ ràng. Nếu là thuyền gỗ cấp 4, cấp 5 thông thường, đến Trung Châu cũng phải mất 20 ngày. Ngay cả thuyền gỗ cấp 9 cũng cần 15 ngày. Từ đó có thể biết, chiếc thuyền không gian do Tiêu Vũ chế tạo rốt cuộc có phẩm chất gì. Lúc này, Tiêu Vũ đã đến vị trí đầu thuyền, nhìn cửa ra không còn xa, liền yên tâm lại. Chuyến đi này hắn có chút lo lắng nhóm mình sẽ gặp phải bão không gian. Có tuyên cổ bất diệt thân, thứ đó tuy không gây nguy hiểm cho Tiêu Vũ, nhưng hắn lo lắng là việc bị dịch chuyển ngẫu nhiên sau bão không gian. Đến lúc đó mà xui xẻo tách ra với Tử Nghiên và những người khác, hắn lại phải đi khắp nơi tìm kiếm, phiền phức vô cùng. Tử Nghiên, nữ vương, chuẩn bị xuống thuyền, đến nơi rồi. Hét một tiếng về phía khoang thuyền phía sau, Tiêu Vũ mỉm cười, không biết lần này đến Trung Châu, sẽ lại xảy ra chuyện gì. Ba người ra khỏi lỗ sâu không gian, xuất hiện trên một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này cũng được xây bằng hắc thạch. Sau khi trả phí, Tiêu Vũ liền dẫn ba người đi ra ngoài. Trong lúc đó, Tiêu Vũ còn cảm thán, lỗ sâu không gian này thật sự hốt bạc, khó trách không gian thuyền các kia trang trí, bày biện xa hoa như vậy, đúng là một đám nhà giàu. Sau khi hỏi thăm người qua đường, Tiêu Vũ biết nơi đây là đâu. Đầu bên kia của lỗ sâu không gian do La Gia quản lý chính là Thiên Nguyệt Thành trong dãy núi Thiên Mục của Trung Châu. Nơi đây chính là Thiên Nguyệt Thành. Dẫn theo hai người, Tiêu Vũ bắt đầu đi dạo trong thành. Hắn không vội đến Đan Vực. Lần đầu tiên đến Trung Châu, đương nhiên là phải tìm hiểu phong thổ nơi đây, dĩ nhiên cũng phải hỏi thăm các loại thông tin về Trung Châu. Thiên Nguyệt Thành rõ ràng là một nơi tốt để tìm hiểu về Trung Châu. Thực ra, Trung Châu cũng không khác mấy so với Trung Châu trong trí nhớ của Tiêu Vũ về đấu phá thương khung. Những thế lực nổi tiếng nhất vẫn là một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương cát. Về phần bảy đại gia tộc cổ đại, vì ẩn thế không ra, nên những người chưa đến tầng lớp đó cơ bản đều không biết. Đồng thời, Tiêu Vũ cũng biết được lộ trình từ đây đến Đan Vực. Trên con phố náo nhiệt. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát đến Thiên Chấn Thành. Tiêu Vũ nói với hai người phụ nữ sau lưng. Lúc này, đôi mắt Tử Nghiên đã sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi nội viện già nam, đến một nơi xa như vậy, tính ham chơi đã sớm không kìm nén được. Toa tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia xem. Tiểu nha đầu sau khi Tiêu Vũ nói xong, liền kéo tay Mỹ Đỗ Toa, đi về phía một cửa hàng. Dưới tấm màn che mặt, Mỹ Đỗ Toa cũng hiện lên một nụ cười động lòng người, không kháng cự, đi theo Tử Nghiên. Tiêu Vũ buồn cười lắc đầu, cũng đi theo. Nha đầu Tử Nghiên này, ban đầu sợ Mỹ Đỗ Toa chết khiếp, bây giờ lại thân thiết như vậy. Mỹ Đỗ Toa cũng vậy, đối xử với người khác thì cao ngạo vô cùng, ngay cả hắn cũng không được bao nhiêu sắc mặt tốt, thế mà mới ở chung với Tử Nghiên được 10 ngày đã hòa hợp với tiểu nha đầu như vậy. Ba người đi vào cửa hàng, Tiêu Vũ phát hiện đây là một cửa hàng bán các loại quần áo, giày dép. Không gian trong cửa hàng rất lớn, có đủ loại kiểu dáng quần áo, giày dép. Tiêu Vũ cũng tò mò đi một vòng, nhưng trang phục nam ở đây không có bộ nào vừa ý hắn. So với bộ bạch y hắn đang mặc, quả thật kém xa một bậc. Lắc đầu, Tiêu Vũ quay lại tìm Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa, cuối cùng phát hiện họ ở khu vực trang phục nữ. Lúc này, Tử Nghiên đang lôi kéo Mỹ Đỗ Toa thử đủ loại quần áo. Dĩ nhiên không phải Mỹ Đỗ Toa mặc, mà là Tử Nghiên mặc. Điều khiến Tiêu Vũ dở khóc dở cười là nha đầu Tử Nghiên này toàn chọn những bộ quần áo của phụ nữ trưởng thành. Ta nói này nha đầu, chọn những thứ này, ngươi mặc vừa sao? Tử Nghiên đang vui vẻ loay hoay gỡ một bộ quần áo màu tím từ trên giá xuống, nghe lời của Tiêu Vũ, lập tức không vui. Hừ, ai cần ngươi lo, không mặc được thì ta cất đi không được sao? Tiêu Vũ cười cười nói, ta cũng không muốn quản, nhưng ngươi phải tự trả tiền. Nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên lập tức méo xệt. Nàng lấy đâu ra tiền chứ? Trước đây ở học viện, nàng còn không biết tiền là gì. Sau khi theo Tiêu Vũ, có tiểu dược hoàng, nàng cũng không cần đến thứ đó. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước nàng lại hùng hùng hổ hổ rời khỏi không gian thuyền cát. Thấy ánh mắt trêu chọc của Tiêu Vũ, Tử Nghiên biết cả này thật sự sẽ không giúp nàng trả tiền. Ngay sau đó, tiểu nha đầu liền đưa mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Vũ cũng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, chỉ thấy trong đôi mắt nàng có một tia lúng túng. Xem ra vị nữ vương đại nhân này cũng không mang tiền. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Vũ, Mỹ Đỗ Toa hơi quay đầu đi, không để Tiêu Vũ đối mặt. Chẳng lẽ nàng muốn nói mình không có tiền? Đường đường là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sống sâu trong sa mạc, chưa từng chạm qua tiền. Nàng cũng không cần thứ đó. Ngay cả khi đến Gia Mã Đế Quốc, mọi việc ở thành Xà Nhân đều do 8 vị thống lĩnh bộ lạc và 4 vị trưởng lão xử lý. Thêm vào đó, đi vội vàng, trên người nàng chỉ mang theo một ít bảo vật quý giá của Xà Nhân tộc, làm sao có thể mang theo kim tệ. Khụ khụ, được rồi, lừa ngươi thôi. Chọn đi, tiền ta trả. Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng để giải vây cho Mỹ Đỗ Toa, rồi nói. Nữ vương cũng chọn xem, có gì thích cứ lấy, dù sao cũng là mua, ta thanh toán một thể luôn. Đa tạ. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng nói một câu. Thực ra nàng cũng không có gì cần mua, nhưng cũng không muốn làm mất mặt Tiêu Vũ. Sau đó, Tử Nghiên liền chọn từng món một. Quần áo, giày dép trong cửa hàng này đều được làm từ chất liệu thượng hạng, giá cả từ vài nghìn đến hơn vạn kim tệ. Trong mắt người bình thường là giá trên trời, nhưng trong mắt người có chút thực lực thì lại không đắt. Đi cùng Tiểu Nha đầu chọn vài món, Tiêu Vũ để ý thấy đôi chân ngọc trắng nõn, miệng màng của Mỹ Đỗ Toa không đi giày. Hình như chưa từng thấy nàng đi giày bao giờ thì phải. Nhớ lại một chút, Tiêu Vũ phát hiện từ trước đến nay chưa từng thấy Mỹ Đỗ Toa đi giày. Đối với cường giả loại này, đi giày hay không cũng như nhau, họ đi đường không bao giờ sợ đau chân. Nhưng đã đến đây rồi, Tiêu Vũ muốn mua cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương một đôi giày. Lão bản. Hét một tiếng, giọng của Tiêu Vũ vang vọng khắp cửa hàng. Nghe có vẻ lớn tiếng, nhưng lại không làm người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy êm tai. Còn có một tia lực xuyên thấu đi vào linh hồn, khiến người ta không khỏi ghi nhớ giọng nói này. Tiếng hét này thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong tiệm, tò mò nhìn chàng trai trẻ này. Tiếng hét đó thật không đơn giản, sự khéo léo ẩn chứa trong đó không phải người bình thường có thể làm được. Khách tới rồi. Không lâu sau, một phụ nữ trung niên ăn mặc diễm lệ đi tới. Bà ta chính là bà chủ của cửa hàng này. Bà chủ nhìn thấy Tiêu Vũ, mắt liền sáng lên, vội vàng cười nói, "Tiểu soái ca, không biết cậu cần gì à?" Tiêu Vũ không để ý đến ánh mắt của người phụ nữ, ánh mắt này hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần, sớm đã miễn nhiễm. Sau đó, Tiêu Vũ chỉ vào đôi chân ngọc của Mỹ Đỗ Toa, nói, "Vị bằng hữu này của ta cần một đôi giày, đem những đôi giày tốt nhất trong tiệm ra đây xem." Người phụ nữ lúc này cũng nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa. Mặc dù nàng đeo mạng che mặt, nhưng khí chất lạnh lùng toát ra từ toàn thân và vóc dáng cực phẩm lồi lõm, khiến người ta biết đây là một mỹ nhân không tầm thường. Mỹ nhân như vậy, bà chủ nhìn trong mắt, nhưng trong lòng lại ghen tị. Tuy nhiên, ra ngoài làm ăn, bà ta cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Ha ha, được rồi, tiểu soái ca chờ một chút. Là chủ cửa hàng quần áo, ánh mắt của bà chủ cũng không tồi. Nhìn Tiêu Vũ từ cái nhìn đầu tiên đã biết y phục hắn mặc không tầm thường, chắc chắn không phải là một người thiếu tiền, cho nên rất vui vẻ đi lấy giày. Bà chủ cửa hàng không để Tiêu Vũ và mọi người đợi lâu, rất nhanh đã bưng ba đôi giày đến. Tiêu Vũ nhìn lại, những đôi giày đó đều giống như giày cao gót hiện đại, nhưng lại đẹp hơn những đôi hắn từng thấy ở trái đất. Đấu khí đại lục không phải là thời cổ đại ở trái đất, có thứ như giày cao gót Tiêu Vũ không hề ngạc nhiên, trước đây ở Gia Mã Đế quốc hắn đã thấy rất nhiều. Chọn một đôi đi. Ánh mắt chuyển hướng sang Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Vũ hỏi một tiếng. Mỹ Đỗ Toa vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ba đôi giày kia, nàng lại không nói ra được lời nào. Vị mỹ nhân này, xem thử đi, ba đôi giày này là bảo vật trấn tiệm của bổn điếm, tuyệt đối phù hợp với khí chất và thân phận của ngài. Bà chủ thấy vậy, cũng ở một bên cười nói. Ba đôi giày này đúng là bảo vật trấn tiệm, đồng thời, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, khiến nhiều người chỉ dám nhìn chứ không mua. Bởi vì hoàn toàn không đáng. Bà chủ này chịu lấy ra món bảo vật trấn tiệm đã cất giữ từ lâu, hoàn toàn vì nhận ra Tiêu Vũ và mọi người không phải người của Thiên Nguyệt Thành. Hơn nữa, áo trắng của Tiêu Vũ trông không tầm thường, chắc là một công tử nhà giàu, rất có khả năng sẽ mua một trong ba đôi giày. Ba đôi giày có màu sắc khác nhau, một đôi màu đỏ thắm viền vàng, một đôi màu đen đế đỏ, và một đôi màu xanh nhạt như mây. Chất liệu của giày trong mắt Tiêu Vũ không có gì che giấu được, đều là những vật liệu vô cùng quý giá chế tác, giá trị đủ để sánh ngang với đan dược ngũ phẩm. Đây cũng là lý do tại sao không có ai mua. Một đôi giày bằng giá một viên đan dược ngũ phẩm, ngoài việc đẹp, bền và một vài công năng khá tốt như giữ ấm, tăng phúc một chút đấu khí, thì không còn gì khác. Một đôi giày như vậy mà cần một viên đan dược ngũ phẩm, chẳng phải là kẻ ngốc sao, người bình thường làm sao có thể mua. Mỹ Đỗ Toa không từ chối, đi đến trước ba đôi giày, nhìn chăm chú, rõ ràng nàng đã động lòng. Sự theo đuổi cái đẹp, bất kể ở thế giới nào, phụ nữ đều vô cùng cuồng nhiệt. Cùng là phụ nữ, Mỹ Đỗ Toa tuy không đến mức cuồng nhiệt, nhưng lòng yêu cái đẹp thì vẫn có. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa chọn đôi màu đỏ thắm viền vàng. Tiêu Vũ cũng cảm thấy không tệ, đôi giày này vừa vặn phù hợp với khí chất và trang phục của Mỹ Đỗ Toa. Khi đôi chân ngọc trắng như sứ mang đôi giày vào, trên người Mỹ Đỗ Toa lại toát lên một khí chất khác, càng thêm lạnh lùng, cao quý, khiến những người ở đây không khỏi sáng mắt. Tử Nghiên cũng mắt sáng lên khen ngợi, tỷ tỷ mang đôi giày này, trông càng đẹp hơn. Quả thật rất đẹp. Tiêu Vũ cũng gật đầu chắc chắn. Gương mặt Mỹ Đỗ Toa cũng thoáng hiện một nụ cười, mặc dù cách tấm mạng che mặt, nhưng vẫn khiến những người đàn ông có mặt ở đó hơi thất thần. Tiểu soái ca, không tệ chứ. Bà chủ thấy ba người đều rất hài lòng, cười nói. Tiêu Vũ gật đầu, không tệ, lấy đôi này. Tiêu Soái ca đôi giày này không rẻ đâu. Không sao, ta trả nổi. Chà, thảo nào tiểu soái ca đây lại có được người vợ đẹp như vậy. Chịu chi cho vợ mình như thế, người phụ nữ nào mà không thích chứ? Nhận được câu trả lời khẳng định, bà chủ cười toe toét như đóa cúc nở rộ. Lời còn chưa dứt, Tiêu Vũ đã giật mình, thầm nghĩ không ổn. Quay mắt nhìn, quả nhiên, Mỹ Đỗ Toa đang thưởng thức đôi giày bỗng rùng mình, một luồng khí thế kinh khủng trực tiếp tỏa ra, làm cho cả cửa hàng rung chuyển. Tức giận đến phát run sao? Chết tiệt! Tiêu Vũ có chút cạn lời nhìn bà chủ này. Không thể nói lung tung được, sẽ chết người đấy. Bầu không khí cũng theo lời nói của bà chủ trở nên kỳ quái. Tử Nghiên trợn to mắt, nhìn bà chủ như nhìn một dũng sĩ. Mỹ Đỗ Toa thì mặt không biểu cảm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận. Tiêu Vũ không muốn thật sự gây ra án mạng, liền kéo bà chủ đã bị khí thế của Mỹ Đỗ Toa làm cho ngây người lui sang một bên, nhỏ giọng nói, đừng nói lung tung, chúng tôi không phải quan hệ đó, sẽ chết người đấy. Bà chủ hoàng hồn, ánh mắt sợ hãi lén lúc liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa, sau đó có chút cầu khẩn nhìn Tiêu Vũ. Bà ta cũng biết mình đã nói sai, chọc phải vị mỹ nhân cường giả kia. Bây giờ cọng cỏ cứu mạng duy nhất chính là vị thanh niên ôn hòa trước mắt. Tiêu Vũ có chút đau đầu, trong lòng thầm than một tiếng, liền đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, nhỏ giọng nói, nữ vương đại nhân, người không biết không có tội, bỏ qua đi. Mỹ Đỗ Toa không trả lời, bình thản nhìn Tiêu Vũ một cái, rồi kéo Tử Nghiên đi ra ngoài. Những người trong cửa hàng cũng vội vàng nhường đường, dù sao luồng khí tức khủng bố mà nàng vừa tỏa ra, họ đều đã cảm nhận được. Chỉ là không ai nhìn thấy, gương mặt dưới tấm màn che của Mỹ Đỗ Toa đã ửng lên một vệt hồng. Tiêu Vũ thấy không có chuyện gì, thở phào một hơi. Nếu vị này thật sự nổi giận, những người có mặt ở đây, trừ hắn và Tử Nghiên, e là đều phải gặp nạn. Quay đầu liếc nhìn bà chủ, rồi lại nhìn hai đôi giày còn lại, Tiêu Vũ nói, được rồi, không sao, gói hai đôi giày còn lại, ta lấy hết. Bà chủ bây giờ khóc không ra nước mắt, ai mà biết được chỉ khen một câu mà lại chọc phải một vị cường giả như vậy. Từ khí thế mà vị mỹ nhân kia vừa tỏa ra, so với vị kia trong nhà bà còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu nàng ta thật sự động thủ, bà thật sự sẽ mất mạng tại chỗ. Sau khi gói hai đôi giày còn lại, đưa cho Tiêu Vũ, bà chủ liền muốn quay về. Bà ta bây giờ chỉ muốn trốn xa vị sát tinh kia, để tránh bị vạ lây. Lão bản, đi đâu đấy? Trả tiền đã chứ? Tiêu Vũ thấy người phụ nữ trung niên kia không thèm quay đầu lại mà đi vào trong cửa hàng, viên đan dược đã chuẩn bị sẵn trong tay không biết để vào đâu. Đây là sợ mất mật rồi. Tiêu Vũ lắc đầu, liền biến viên đan dược thành một luồng sáng, bắn vào trong trước khi người phụ nữ kia đóng cửa. Sau đó hắn đi ra khỏi cửa hàng. Trải qua đoạn nhạc dạo ngắn này, ba người cũng mất hứng đi dạo nữa, tìm một tửu lâu ở lại, chờ đến ngày hôm sau đi đến lỗ sâu không gian. Hôm sau, ba người Tiêu Vũ liền xuất phát, tiến vào lỗ sâu không gian, hướng về Thiên Chấn Thành. Trong Thiên Chấn Thành, có một lỗ sâu không gian vượt qua Lạc Thần Giản, nối thẳng đến Đan Vực. Tiêu Vũ dự định đến đó. Thiên Nguyệt Thành và Thiên Chấn Thành cách nhau rất xa, dù sử dụng lỗ sâu không gian cũng phải mất 5 ngày, dù sao cũng là vượt qua hơn nửa dãy núi Thiên Mục. Trung Châu không giống như Tây Bắc Đại Lục, nơi đây địa vực bao la, chỉ một dãy núi Thiên Mục thôi cũng đã bằng 1/5 Tây Bắc Đại Lục. 5 ngày sau, ba người Tiêu Vũ đã thành công đến Thiên Chấn Thành. Sau khi ra khỏi lỗ sâu không gian, Tiêu Vũ không ở lại một ngày như ở Thiên Nguyệt Thành, mà hỏi thăm xem lỗ sâu không gian đi đến Đan Vực ở đâu, rồi đi về hướng đã được chỉ. Phía Đông Nam Thành. Tiêu Vũ dẫn hai người đến một quảng trường hắc thạch ở đây. Lúc này, quảng trường đã bị vây kín người, từng vòng vây quanh nơi đây, như thể có chuyện gì náo nhiệt. Nhưng đám đông rất yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng chiến đấu phát ra từ trong quảng trường. Vị bằng hữu này, trong quảng trường xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Vũ ở vòng ngoài, vỗ vai một người đi đường hỏi. Người qua đường này vẫn đang cố chen vào nhưng không được, tâm trạng đang bực bội, vừa định quay đầu mắng người, thì thấy một bàn tay đưa ra trước mặt hắn, trên đó là một bình ngọc chứa đan dược. Ạch! Sững sờ một chút, người qua đường phản ứng lại, liền nở nụ cười nịnh nọc nói, vị công tử này, bên trong là Khâu gia và Âu gia của Thiên Chấn Thành đang tranh đoạt quyền quản lý lỗ sâu không gian, thế hệ trẻ của hai nhà đang tỉ thí. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hỏi, vậy lỗ sâu không gian khi nào có thể sử dụng bình thường? Cũng không lâu đâu. Khoảng một canh giờ nữa. Nghe người phía trước nói, tỷ thí đã đến cao trào rồi. Một canh giờ sao? Vậy thì đợi một chút đi. Mới đến chỗ này, Tiêu Vũ không cho rằng vì một canh giờ mà đi gây phiền phức là hành động khôn ngoan. Người đi đường vừa nói cũng đã lọt vào tai của Medusa và Tử Nghiên. Medusa thì không nói gì, nhưng cô nhóc Tử Nghiên thì lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Tiêu Vũ, chúng ta vào xem đi, lâu lắm rồi ta không được xem người khác đánh nhau. Trước kia ở học viện Già Nam, Tử Nghiên thường xuyên xem các học viên tỷ thí luận bàn. Bản thân nàng cũng là một kẻ hiếu chiến, nếu không đã chẳng có danh xưng mang lực vương. Nàng không chỉ sức khỏe hơn người mà còn hễ lời nói không hợp là lại ra tay đánh người. Kể từ khi đi theo Tiêu Vũ, nàng đã rất lâu không được động tay động chân. Dù sao cũng chẳng cần nàng ra tay, một mình Tiêu Vũ là đủ sức giải quyết. Hơn nữa, những kẻ đã là đối thủ của Tiêu Vũ thì phần lớn Tử Nghiên cũng không đánh lại. Tiêu Vũ vốn không muốn vào, nhưng không chịu nổi ánh mắt mong chờ của Tử Nghiên nên đành phải đồng ý. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một bức tường khí bao quanh ba người, rồi Tiêu Vũ cứ thế dẫn hai nàng chen vào. Những người xung quanh căn bản không thể đến gần, hễ chạm vào tường khí là liền bị bắn ra. Đương nhiên, có nhiều kẻ định lên tiếng chửi bới, nhưng vừa thấy bức khí tường liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiêu Vũ bây giờ đã sớm bỏ đi thói quen dùng vạn hóa viêm để che giấu khí tức. Trước kia là do thực lực không đủ, bất đắc dĩ phải làm vậy, bây giờ thì đã khác. Hơn nữa, lúc bình thường hắn đều tỏa ra một luồng khí tức cường hãn như có như không. Làm vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức, bởi người khác vừa nhìn đã biết đây là một cường giả, cũng sẽ dập tắt ngay ý định trêu chọc. Rất nhanh, ba người đã đến được hàng đầu tiên. Trước mắt họ là hai người trẻ tuổi có thực lực đấu hoàng trung cấp đang giao đấu. Đúng là ứng với câu nói, ở Trung Châu, đấu hoàng nhiều như chó, đấu tông đi đầy đất. Cuộc chiến ở cấp bậc này hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú của Tiêu Vũ và Medusa, chỉ có Tử Nghiên là xem say sưa. Thời gian dần trôi, cuộc tỷ thí trên quảng trường đã bước vào giai đoạn gay cấn. Trận cuối cùng, thậm chí còn có hai đấu hoàng cao cấp trẻ tuổi đối đầu nhau. Hai người ngươi tới ta đi, liên tục tung ra đấu kỹ. May mà xung quanh chiến trường có một tầng kết giới không gian, nếu không thì người ở đây ít nhất cũng ngã xuống một nửa, cả quảng trường cũng phải tan hoang. Bên ngoài chiến trường, cách đó không xa có năm người đang ngồi quan chiến. Nhìn vào tình hình, thân phận của năm người này không hề tầm thường, ít nhất là ở thành Thiên Chấn này. Trong đó, bốn người là lão giả, chỉ có người ngồi ở chủ vị ở giữa là một cô gái trẻ. Nữ tử mặc một chiếc váy ngắn bảy màu, nhìn từ xa đã toát lên một khí chất tôn quý khó che giấu. Gương mặt nàng hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím tựa bảo thạch, vừa xinh đẹp lại vừa thánh khiết. Cả khí chất lẫn dung mạo của nàng đều thuộc hàng tuyệt phẩm. Có thể ngồi ở chủ vị khi còn trẻ như vậy, lại được bốn vị lão giả kia tỏ ra kính trọng, thân phận của nàng rõ ràng không hề đơn giản. Phượng tiểu thư, ngài thấy trận đấu này ai sẽ thắng? Lão giả ngồi ngoài cùng bên trái vừa vuốt râu xem trận đấu, vừa chuyển ánh mắt sang nữ tử ở giữa. Nữ tử được gọi là Phượng tiểu thư nghe vậy liền chăm chú nhìn cuộc chiến, nhẹ nhàng nói, thực lực hai người tương đương, quy lực đấu kỹ cũng không chênh lệch bao nhiêu, thắng bại quả thật không dễ nói. Nhưng với thực lực như vậy, nếu đặt ở Phong Lôi Các thì cũng được xem là đệ tử thiên tài. Nghe vậy, lão giả kia vui vẻ mỉm cười, lão giả ngồi ngoài cùng bên phải cũng vậy. Mặc dù lời nói của cô gái nghe không có vấn đề gì, nhưng sự cao ngạo trong thần sắc đã cho thấy nàng không hề xem hai người trong trận chiến ra gì. Rất nhanh, trận đấu kết thúc, một người thắng hiểm, cả hai đều bị thương ở mức độ khác nhau. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, không gian trùng động bắt đầu hoạt động trở lại, người trên quảng trường cũng dần tản đi. Tiêu Vũ thấy vậy liền dẫn hai người đi về phía trùng động. Hừ. Phượng tiểu thư vốn đang chuẩn bị rời đi bỗng dừng lại, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong đám đông. Một giây sau, ánh mắt nàng khóa chặt vào Tử Nghiên đang đứng bên cạnh Tiêu Vũ. Vị Phượng tiểu thư này đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trong mắt liền lóe lên một tia sắc bén. Ngăn bọn họ lại. Bất chợt, Phượng Thanh Nhi khẽ quát lên. Hai vị lão giả khí thế bất phàm bên cạnh nàng lập tức nhìn theo ánh mắt của chủ nhân, khóa chặt lấy ba người Tiêu Vũ rồi biến mất tại chỗ. Ba người Tiêu Vũ ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa ngẩng lên đã thấy hai lão giả lao về phía mình, chính là hai người đi bên cạnh Phượng tiểu thư. Hai lão giả còn lại thấy tình hình như vậy cũng nhanh chóng di chuyển đến xung quanh ba người Tiêu Vũ. Bốn người tạo thành thế bao vây, khóa chặt Tiêu Vũ và hai người kia. Ba vị, xin dừng bước, tiểu thư nhà ta có chuyện muốn tìm ba vị. Một lão giả có vẻ mặt cao ngạo nói với nhóm Tiêu Vũ. Mặc dù vẻ mặt người này cao ngạo, nhưng bên dưới lại ẩn giấu vẻ ngưng trọng, bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức của ba người Tiêu Vũ không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn họ một chút. Nhíu mày, Tiêu Vũ lên tiếng, mấy vị, cứ thế đường đột bao vây chúng ta lại, e rằng không phải là hành vi lịch sự cho lắm. Đúng là không phải hành vi lịch sự, bởi trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Medusa, một luồng hàn khí đang toát ra mà tấm mạng che mặt cũng không che giấu nổi. Tử Nghiên thì lại có chút hưng phấn nhìn bốn người, trong mắt cô nhóc, sắp có chuyện vui để xem rồi, tự nhiên có chút ngứa tay. Rất xin lỗi ba vị, ta là Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các. Có một số việc cần xác nhận nên mới phải đường đột ngăn ba vị lại. Nếu là hiểu lầm, ta sẽ bồi thường cho ba vị. Lúc này, Phượng Thanh Nhi xinh đẹp đã đi tới trước mặt ba người, chậm rãi nói. Tiêu Vũ nghe vậy lại lắc đầu, chúng ta không cần bồi thường gì cả, xin hãy tránh đường. Bây giờ Tiêu Vũ không biết nói gì hơn, họ có làm gì đâu mà năm người này lại vô cớ chạy đến chặn đường. Hắn cũng không muốn gây chuyện nên mới nói năng ôn hòa. Nếu đổi lại là ở Hắc Giác Vực, Tiêu Vũ dù không giết họ thì cũng sẽ đánh cho họ nằm rạp xuống rồi ung dung rời đi. Khoan đã, Phượng Thanh Nhi. Tiêu Vũ đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Phượng Thanh Nhi rõ ràng không muốn dễ dàng buông tha cho ba người. Nàng không để ý đến Tiêu Vũ mà đưa mắt nhìn về phía Tử Nghiên. Đột nhiên, một dải lụa bảy màu trong tay Phượng Thanh Nhi bắn ra như một mũi tên sắc bén về phía Tử Nghiên. Trên dải lụa ẩn hiện ánh sáng xanh bạc, gió lớn gào thét, sấm sét lấp lóe, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm của phong lôi. Dải lụa bay với tốc độ cực nhanh, nhanh như muốn xuyên thủng không gian. Với uy lực như vậy, nếu va phải sắt thép, e rằng cũng sẽ bị xuyên thủng một lỗ lớn ngay tại chỗ. Ngay lập tức, ánh mắt Tiêu Vũ trở nên sắc lạnh. Hay cho ngươi, dám ra tay với Tử Nghiên ngay trước mặt ta ư, coi ta không tồn tại sao? Nhưng Tiêu Vũ không ra tay, mà chỉ lạnh lùng nhìn bốn người xung quanh. Hắn thấy rằng, đòn tấn công của một người còn chưa đến đấu tông thì đối với Tử Nghiên mà nói, chẳng khác nào gãi ngứa. Đối mặt với đòn tấn công sắc bén và nhanh chóng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên lại vô cùng hưng phấn. Trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng từ thân hình nhỏ bé đó bộc phát ra, tựa như núi lửa phun trào, bao trùm toàn bộ quảng trường hắc thạch khổng lồ. Dải lụa mà người khác nhìn thấy nhanh đến mơ hồ, lại bị bàn tay nhỏ bé của cô nhóc nắm chặt lấy. Tử Nghiên dùng sức kéo một cái, liền xé toạc nó ra. Một lực đạo kinh khủng theo dải lụa bị đứt truyền đến người Phượng Thanh Nhi, khiến nàng loạn choạng suýt ngã. Quả nhiên là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Giọng nói vừa kinh ngạc vừa xen lẫn hận thù, Phượng Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên. Luồng khí tức bá đạo cường hãn đặc thù này, cùng với sức mạnh kinh khủng đáng chết kia, tuyệt đối là tử địch của tộc nàng Thái Hư Cổ Long. Không sai được. Nàng đã từng gặp qua Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long? Đó là cái gì? Tử Nghiên nghe thấy bốn chữ Thái Hư Cổ Long thì rất hiếu kỳ. Cái tên này nàng nghe có chút thân thiết, hơn nữa nhìn bộ dạng của nữ tử kia, dường như chủng tộc mang tên Thái Hư Cổ Long chính là chủng tộc của nàng. Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp. Thiên Yêu Hoàng tộc vốn thoát thai từ Viễn Cổ Thiên Hoàng, một chủng tộc có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long, được xem là một trong những tồn tại đỉnh cao trong giới ma thú ở Trung Châu. Dĩ nhiên, Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn yếu hơn Thái Hư Cổ Long tộc một bậc, thậm chí còn bị Thái Hư Cổ Long tộc xem như thức ăn, vì vậy hai tộc chính là tử địch của nhau. Kẻ thù gặp nhau mặt đỏ như gấc. Phượng Thanh Nhi tuy kinh ngạc khi gặp Thái Hư Cổ Long ở đây, nhưng mối thù khắc sâu trong xương tủy đã khiến nàng có chút mất trí. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ là giết chết Tử Nghiên, để nếm thử hương vị của Thái Hư Cổ Long. Giết nó. Qua biểu hiện vừa rồi, Phượng Thanh Nhi biết mình không đánh lại Tử Nghiên, liền ra lệnh cho bốn vị lão giả. Bốn vị lão giả nghe lệnh liền cùng nhau lao về phía Tử Nghiên. Phượng Thanh Nhi là đệ tử của Lôi Tôn Giả, các chủ Phong Lôi Các, và là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị các chủ tương lai. Là gia tộc dưới trướng Phong Lôi Các, các lão tổ của Âu Gia và Khâu Gia dĩ nhiên không dám đắc tội. Hai người còn lại là trưởng lão của Phong Lôi Các, được Lôi Tôn Giả cử đi để bảo vệ an toàn cho Phượng Thanh Nhi, đồng thời cũng là những trưởng lão thuộc phe ủng hộ nàng, nên tự nhiên cũng nghe theo lời Phượng Thanh Nhi. Cả bốn người đều là đấu tông trung cấp. Mặc dù Tử Nghiên đã đột phá đấu tông, nhưng nàng không phải là Tiêu Vũ, đối phó với bốn người có thực lực cao hơn mình không ít thì phần thắng không lớn. Dĩ nhiên, Tiêu Vũ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị động thủ, Medusa bên cạnh đã biến mất không thấy đâu. À, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy Medusa đã tung một cước đá thẳng vào mặt của vị lão tổ Khâu Gia kia. Lực lượng kinh khủng khiến lão ta bay ngược ra ngoài, đâm sập nát mấy tòa kiến trúc xung quanh quảng trường. Tỷ tỷ, chừa cho ta hai người. Tử Nghiên tuy còn thắc mắc về bốn chữ Thái Hư Cổ Long, nhưng bây giờ lại đang rất phấn khích, nghĩ rằng đánh xong rồi hỏi sau. Thấy Medusa đã giải quyết một người, cô nhóc có chút sốt ruột. Bốn người này căn bản không đủ cho một mình Medusa đánh, nàng cũng muốn động thủ, liền hét lên. Medusa đương nhiên nghe thấy, nên chỉ nhắm vào một vị trưởng lão Phong Lôi Các, còn lại hai người giao cho Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng không khách khí, trực tiếp nghênh chiến với hai lão giả còn lại. Bành bành bành. Vung vẩy nắm đấm nhỏ bé, mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh đáng sợ, khiến hai lão giả phải dừng lại, toàn lực phòng ngự trước những đòn tấn công của cô nhóc. Medusa thì không có hứng thú chơi đùa như Tử Nghiên. Nàng thuấn di đến trước mặt vị trưởng lão Phong Lôi Các kia, trong tay ngưng tụ một thanh đoản đao màu đỏ thẫm, vung về phía lão. Trên đoản đao hồng quang lấp lóe, những gợn sóng năng lượng khủng bố lan tỏa ra từng vòng. Nơi nó lướt qua đều xuất hiện những vết nứt không gian đen kịt. Vị trưởng lão Phong Lôi Các tự biết mình không đánh lại nữ nhân này, chỉ có thể trong khoảng thời gian phản ứng ngắn ngủi mà dốc toàn lực phòng ngự. Xoẹt. Đoạn đao vung qua, lớp phòng ngự không gian và đấu khí của vị trưởng lão Phong Lôi Các lập tức bị xé toạc. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt lướt qua cánh tay phải của lão giả. A ha, cơn đau kịch liệt ập đến. Lão giả nhìn xuống cánh tay phải của mình, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, cánh tay đã bị chém đứt lìa. Lão còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một lực đạo cực kỳ kinh khủng truyền đến từ phía sau. Lưng đau nhói, sau đó mất đi ý thức. Nhìn lão giả đã bay đi không biết bao xa, Medusa quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Nhi đang kinh hãi đứng đó. Sao có thể mạnh như vậy? Phượng Thanh Nhi có chút không dám tin. Nữ nhân đi cùng với Thái Hư Cổ Long này lại có thực lực mạnh đến mức đó, hai cường giả đấu tông trung cấp mà trong tay nàng đi không quá ba chiêu. Giống như Tiêu Vũ, Medusa cũng coi việc vượt cấp chiến đấu như cơm bữa. Khi còn là nhất tinh đấu tông, nàng đã có thể một mình đấu với ba đấu tông cao hơn mình hai, ba tinh. Bây giờ nàng đã là bát tinh đấu tông, đánh với những kẻ thực lực thấp hơn mình mà còn cần đến 10 chiêu thì chẳng phải là sỉ nhục bản thân hay sao? Bên kia, Tử Nghiên đã đè hai vị đấu tông ra đánh. Hai người bị nắm đấm nhỏ của nàng đánh cho mặt mũi bầm dập, xương sườn gãy không ít. Nếu không phải thực lực của hai vị đấu tông trung cấp này cao hơn Tử Nghiên và phải dùng đấu khí toàn lực phòng ngự, e rằng còn thảm hơn. Thấy Medusa nhìn về phía mình, lại còn một thanh niên trông không kém gì hai nữ nhân kia đang đứng nhìn chằm chằm, Phượng Thanh Nhi cũng ý thức được đại sự không ổn. Nàng cố giả vờ trấn tĩnh, hai vị muốn nhúng tay vào chuyện của Phong Lôi Các sao? Ta khuyên hai vị đừng tự chuốc lấy lầm lỡ, bằng không toàn bộ Trung Châu này cũng không có chỗ cho hai vị dung thân. Tiêu Vũ từ trước đến nay không thích phiền phức, nhưng hắn cũng không sợ phiền phức, chỉ đơn thuần là chán ghét mà thôi. Bây giờ phiền phức đã tìm đến cửa, chẳng lẽ hắn lại làm rùa rụt cổ? Phong Lôi Các, một thế lực quèn cũng dám uy hiếp ta. Ai cho ngươi dũng khí đó? Tiêu Vũ đối với kẻ vừa gặp đã chặn đường, còn lén ra tay đánh Tử Nghi này một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí còn thấy ghê tởm, mặc dù nàng ta trông cũng không tệ. Ngay khi Tiêu Vũ định động thủ, Medusa lại đi trước một bước. Một cây cung năng lượng màu đỏ thẫm xuất hiện trong tay nàng. Mỹ nhân che mặt tay trái cầm cung, tay phải kéo dây, một mũi tên tỏa ra năng lượng ba động kinh khủng liền hiện ra trên dây cung. Năng lượng trong thiên địa không ngừng hội tụ về phía mũi tên, khiến khí tức của nó ngày càng kinh khủng. Đối phương đã muốn giết Tử Nghiên, Medusa dĩ nhiên không hề lưu thủ. Phải biết rằng mặc dù hai người ở chung không lâu, nhưng nàng lại cực kỳ yêu quý cô nhóc Tử Nghiên này. Bị mũi tên khóa chặt, trên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi lấm tấm mồ hôi. Nàng có thể cảm nhận được, uy lực của mũi tên này đủ để khiến nàng chôn vùi tại đây. Huyết mạch nuốt linh. Phượng Thanh Nhi khẽ quát một tiếng, bay lên không trung. Một luồng hồng quang từ trong cơ thể nàng tỏa ra, bắt đầu cắn nuốt năng lượng thiên địa. Trong nháy mắt, thực lực của nàng từ đấu hoàng đỉnh phong tăng vọt lên đến cấp độ nhị tinh đấu tông. Bí pháp của thiên yêu hoàng tộc. Tự hiểu rằng nếu không làm gì, mình chắc chắn sẽ bỏ mạng nơi đây, Phượng Thanh Nhi nghiến chặt răng, ánh mắt hung ác, lại một lần nữa quát lên, yêu hoàng thánh tượng, thông thiên nạp địa. Yêu hoàng chung. Theo từng tiếng hô vang vọng, trong đôi phượng đồng của Phượng Thanh Nhi ánh lên sắc xanh hồng. Sau lưng nàng hiện ra một hư ảnh màu đen khổng lồ to đến trăm trượng. Hư ảnh vừa xuất hiện liền bao bọc lấy Phượng Thanh Nhi, sau đó co rút lại, hóa thành một cái chung lớn màu đen cao hơn 10 trượng. Đúng lúc này, mũi tên trong tay Medusa đã bắn ra, vẽ một vệt đuôi màu đỏ thẫm, xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phượng Thanh Nhi. Ken! Mũi tên đỏ thẫm bắn vào chiếc chung lớn màu đen, phát ra một tiếng vang trong trẻo. Chiếc chung lớn cũng theo đó vỡ tan, năng lượng đấu khí kinh khủng nổ tung, dư chấn lan ra từng vòng, khiến toàn bộ quảng trường hắc thạch biến thành phế tích. Phục. Trong làn sóng đấu khí dư chấn, một tiếng hộc máu truyền ra, ngay sau đó lại là một tiếng quát nhẹ, huyết tế. Hoàng dược xé trời. Lúc này, Tiêu Vũ cảm nhận được một dao động không gian vô cùng khủng bố. Medusa cũng cảm nhận được. Nàng vươn tay ngọc xua tan dư chấn, nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng của Phượng Thanh Nhi, chỉ để lại một vết nứt không gian đang từ từ khép lại. Điều này không khỏi khiến Medusa nhíu mày. Rõ ràng nàng không ngờ một đấu hoàng đỉnh phong lại có thủ đoạn như vậy. Tiêu Vũ cũng không ngờ, Phượng Thanh Nhi này lại có nhiều át chủ bài đến thế, không chỉ có bí pháp tăng cường thực lực, còn có đấu kỹ phòng ngự tuyệt cường, cuối cùng lại có cả pháp thuật thuấn di không gian mà ngay cả đấu tôn sơ cấp cũng chưa chắc đã thi triển được. Phượng Thanh Nhi vị kia của thiên yêu hoàng tộc sao? Như vậy thì cũng có thể giải thích được, không hổ là một trong tam đại ma thú tộc đỉnh cấp, thủ đoạn quả thật quỷ dị. Sau trận đại chiến, quảng trường hắc thạch đã trở nên hỗn loạn tan hoang, không còn một bóng người. Tại hiện trường chỉ còn lại 5 người, Tiêu Vũ, Medusa, Tử Nghiên và hai đấu tông đang hấp hối. Tiêu Vũ, ngươi biết về Thái Hư Cổ Long không? Lúc này, Tử Nghiên đi tới trước mặt Tiêu Vũ, tò mò hỏi. Tiêu Vũ nhìn cô nhóc, rồi lại nhìn chiến trường hỗn loạn, trả lời, chuyện này lên thuyền rồi chúng ta nói, đi trước đã. Ký ức ban đầu có chút mơ hồ, hắn không nhớ ra Phượng Thanh Nhi là ai, nhưng sau khi thấy đấu kỹ của nàng, Tiêu Vũ liền nghĩ đến Thiên Yêu Hoàng tộc. Ký ức mơ hồ về Phượng Thanh Nhi cũng dần rõ ràng trở lại. Thực ra, bất kể Phượng Thanh Nhi có chạy thoát hay không, bọn họ cũng sẽ bị Phong Lôi Các và Thiên Yêu Hoàng tộc để mắt tới. Phải biết rằng, giúp Phượng Thanh Nhi tuy có thể làm tin tức truyền đến Phong Lôi Các chậm hơn một chút, nhưng là một nhân vật thiên tài của Thiên Yêu Hoàng tộc, trên người nàng chắc chắn có thứ gì đó. Giết nàng, Thiên Yêu Hoàng tộc có thể sẽ lập tức phát giác. Nếu trong tộc có một đấu tôn hay thậm chí đấu thánh trực tiếp vượt không gian mà đến, bọn họ coi như xong đời. Vì vậy, nơi này không thể ở lâu, phải nhanh chóng đến Đan Vực. Ở đó, tin rằng Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không dám dễ dàng làm càn. Chờ hắn khảo hạch xong bát phẩm luyện dược sư, Thiên Yêu Hoàng tộc muốn động đến ba người họ cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao ở Đan Vực, không phải là không có thế lực có thể chống lại Thiên Yêu Hoàng tộc. Chủ yếu vẫn là Tiêu Vũ không ngờ, nữ nhân kia lại là Phượng Thanh Nhi, hơn nữa nàng còn có thể nhận ra bản thể của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long. Mặc dù trận chiến này sức phá hoại không nhỏ, nhưng không gian trùng động đã được Tiêu Vũ bảo vệ trong suốt quá trình, không bị ảnh hưởng và vẫn có thể sử dụng bình thường. Ba người bước vào không gian trùng động, thẳng tiến đến Đan Vực. Địa thế nơi này bằng phẳng, ở giữa là một bệ đá cực lớn và bao la. Dưới bệ đá, có 10 cột đá khổng lồ dài trăm mét chống đỡ. Trên bệ đá là từng vòng xoáy không gian, thỉnh thoảng lại có một tia ngân quang từ trong vòng xoáy bay ra. Những tia ngân quang đó là từng người bước ra từ không gian trùng động. Một tia ngân quang lóe lên, ba bóng người xuất hiện trên bệ đá, là một nam một nữ và một cô bé. Đây chính là Trung Vực sao? Không hổ là trung tâm của Trung Châu, không gian trùng động cũng được tập trung lại một chỗ, thật hùng vĩ. Tiêu Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi thốt lên. Trên bệ đá này có rất nhiều người, và hơn một nửa trong số đó đều mặc trường bào của luyện dược sư. Trung Vực, cũng chính là Đan Vực, là thánh địa của luyện dược sư. Có tình cảnh này là quá bình thường, đây cũng là biểu hiện cho địa vị tôn quý của luyện dược sư trên toàn đại lục. Đan Tháp chiếm cứ trung tâm của Trung Châu, có thể nói là cực kỳ phồn hoa. Nếu bảy tộc ẩn thế không ra, có lẽ chỉ có Hồn Điện mới có thể đối đầu với Đan Tháp. Ngay cả Tam Đại Ma Thú gia tộc cũng không sánh bằng. Dù sao lão tộc trưởng Chúc Hôn của Thái Hư Cổ Long tộc đã mất tích nhiều năm, nếu không cũng không thể để Thái Hư Cổ Long tộc ngang hàng với hai ma thú tộc còn lại. Đại gia là lần đầu tới Trung Vực sao? Ngay khi Tiêu Vũ đang cảm thán sự phồn hoa của Trung Vực, một nam tử trung niên có tướng mạo hơi xấu xí đi đến trước mặt ba người. Người này vóc dáng không cao, chỉ cao hơn Tử Nghiên một cái đầu, mặt mày gian xảo, trông như một gian thương. Tiêu Vũ nhìn người trước mắt, mỉm cười nói, không sai, chúng ta quả thực là lần đầu đến Trung Vực, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Hắn cảm thấy, tên kia vừa mới đến gần, Medusa đã cảnh giác, như thể chỉ cần có gì không ổn là ra tay ngay. Lời nói của Medusa rằng muốn làm tay chân cho Tiêu Vũ 3 năm không phải là nói đùa. Lúc ở thành Thiên Chấn, nàng cũng không cho Tiêu Vũ có cơ hội ra tay. Chỉ giáo không dám nhận, nếu đại gia lần đầu đến Trung Vực, tiểu nhân quả thật có chút đồ vật muốn giới thiệu cho đại gia. Nam tử trung niên thực lực cũng khá, có tu vi đấu hoàng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ ba người Tiêu Vũ, chắc chắn là đấu tông, nên thái độ mới cung kính như vậy. Nam tử nói xong, liền lấy ra một quyển sách từ trong nạp giới, cười nói, đại gia, ta có một cuốn sổ ghi chép thông tin về Trung Vực. Trên đó có ghi lại lộ trình và thế lực của mỗi thành thị, còn có rất nhiều điều cần lưu ý khi ở Trung Vực. Tiểu nhân tin rằng ba vị hẳn là sẽ cần thứ này, chỉ cần một viên tứ phẩm đan dược là có thể mua được. Tiêu Vũ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nam tử trung niên này, quả nhiên là một gian thương. Một cuốn sách mà đòi một viên tứ phẩm đan dược. Cuốn sổ thông tin này, e rằng đã bán ra không dưới 100.000 bản, cũng không phải thứ gì tuyệt mật. Nhưng đối với người mới đến Trung Vực, thứ này quả thật có giá trị rất lớn. Nam tử cũng thấy được điểm này, mới có thể ở điểm tập kết không gian trùng động này để buôn bán sổ sách. Một viên tứ phẩm đan dược đối với Tiêu Vũ không là gì, hắn cũng vừa hay cần thứ này, nên rất sảng khoái mua cuốn sổ. Đa tạ đại gia, chúc đại gia ở Trung Vực vui vẻ. Nam tử nhận được đan dược, mặt mày hớn hở nói vài câu dễ nghe, rồi lại đi về phía những người vừa bước ra từ một cổng không gian khác. Tiêu Vũ, khi nào chúng ta đến tộc Thái Hư Cổ Long vậy? Thấy Tiêu Vũ đã xong việc, Tử Nghiên có chút không thể chờ đợi mà hỏi. Trước đó trong không gian trùng động, Tiêu Vũ đã nói cho hai người biết về tình hình của Thái Hư Cổ Long tộc và thông tin về Thiên Yêu Hoàng tộc. Điều này để hai người biết được nguy cơ hiện tại, để các nàng cẩn thận hơn, không mơ hồ mà gây ra họa gì. Tiêu Vũ lắc đầu, bây giờ vẫn chưa phải lúc, chúng ta phải nâng cao thực lực trước đã. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không biết tình hình trong tộc Thái Hư Cổ Long, đi đến đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ đã biết bản thể của ngươi là ma thú gì, những chuyện còn lại liên quan đến thân thế của ngươi cũng sẽ dễ tra hơn nhiều, cứ từ từ không cần vội. Tử Nghiên ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cũng chỉ là có chút nóng lòng, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, bây giờ có được tin tức về chủng tộc của mình, biểu hiện vội vàng một chút cũng là bình thường. Tiêu Vũ bắt đầu lật xem cuốn sổ, chỉ một lát sau, liền tìm được nơi khảo hạch luyện dược sư, Thánh Đan Thành. Nơi đó là tổng bộ của Đan Tháp, nhưng không phải tất cả luyện dược sư ở Trung Vực đều đến đó khảo hạch. Dưới trướng Đan Tháp có rất nhiều gia tộc hoặc thế lực luyện dược sư, họ cũng có thể khảo hạch luyện dược sư, ví như ngũ đại gia tộc luyện dược sư của Đan Vực, họ chiếm giữ năm ghế trưởng lão của Đan Tháp. Nhưng với việc khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, ngoài Thánh Đan Thành ra thì không có nơi nào khác có thể khảo hạch. Chỉ có tổng bộ Đan Tháp mới có tư cách khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. Tiếp theo chúng ta phải đến Thánh Đan Thành, ta cần khảo hạch cấp bậc luyện dược sư. Ý nữ vương thế nào? Có muốn đi cùng không? Tiêu Vũ thu lại cuốn sổ, hỏi mỹ nhân che mặt bên cạnh. Medusa gật đầu, nhẹ giọng nói, bản vương đã nói sẽ làm tay chân cho ngươi 3 năm, tự nhiên ngươi đi đâu, bản vương đi đó, sau này không cần hỏi bản vương. Tiêu Vũ mỉm cười, liền dẫn hai người hóa thành lưu quang biến mất trên bệ đá. Bọn họ phải đến thành thị tiếp theo để đi không gian trùng động. Đan Vực quá lớn, có không dưới mấy trăm thành thị. Muốn đến Thánh Đan Thành, còn cần phải đến một thành thị có không gian trùng động nối thẳng đến đó mới được. Nửa tháng sau, khi ba người Tiêu Vũ vừa đến Đan Vực, họ đã hạ cánh ở điểm tập kết trùng động ngoài cùng, nên cách Thánh Đan Thành còn rất xa. Họ cũng không ngừng nghỉ mà vội vã lên đường, mất 7, 8 ngày mới đến được một thành thị có trùng động thông đến Thánh Đan Thành. Sau khi đến nơi, họ lại đi qua không gian trùng động thêm 8 ngày nữa, cuối cùng mới đến được Thánh Đan Thành. Quảng trường đỏ thẫm được xây dựng từ những tảng đá màu đỏ, có từng cổng ra vào của không gian trùng động, người ra vào không ngớt. Ba đạo lưu quang lóe lên, ba người Tiêu Vũ đã đến quảng trường. Vừa đến quảng trường, một luồng âm thanh ồn ào chói tai đã rót vào tai, khiến đầu óc người ta ong ong. Cả ba người Tiêu Vũ không khỏi nhíu mày. Phóng tầm mắt ra xa, quảng trường đỏ thẫm là một biển người đen kịt. Quảng trường có đường kính mấy ngàn mét, mà đám đông đã chiếm hơn nửa diện tích, có thể tưởng tượng được tiếng ồn ào lớn đến mức nào. Tiêu Vũ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Medusa cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Tử Nghiên, miệng nhỏ cũng khẽ há ra. Cảnh tượng trên quảng trường thật sự quá mức kinh người. Thánh Đan Thành cũng quá náo nhiệt rồi, bây giờ lại không tổ chức đan hội, sự kiện lớn của luyện dược sư, sao lại có nhiều người như vậy chứ? Tiêu Vũ không khỏi lẩm bẩm. Đây mới chỉ là lúc bình thường, nếu là vào thời gian tổ chức đan hội, quảng trường chẳng phải sẽ chật ních người sao? Nơi này không thể ở lâu, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Tiếng ồn ào lọt vào tai, dễ khiến người ta bực bội. Bên cạnh mình lại có một vị nữ vương lòng dạ hiểm độc, người đông phức tạp, hắn lo lắng sẽ gặp phải chuyện gì đó khiến Medusa khó chịu. Nắm lấy tay hai nàng, Tiêu Vũ phóng đấu khí ra ngoài, chống đỡ một bức tường khí, rồi đi ra ngoài. Tiêu Vũ không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy bàn tay mềm mại không xương trong lòng bàn tay phải của mình có chút cứng ngắc. Chen lấn một hồi, cuối cùng họ cũng ra được đường lớn. Nơi đây cũng vô cùng náo nhiệt, tiếng rao hàng không ngớt bên tai. Nhưng so với sự ồn ào của quảng trường, ở đây đã tốt hơn rất nhiều. Thở phào một hơi, không khí vừa rồi thật sự quá tệ. Tiêu Vũ nhìn quanh đường phố, rồi tìm một tửu lâu để ở lại. Di chuyển qua nhiều thành thị như vậy, ba người Tiêu Vũ tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng tinh thần cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, sau khi mở ba phòng, họ liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Vốn dĩ lúc này Tử Nghiên sẽ đòi ở chung phòng với Tiêu Vũ, nhưng nàng cũng biết Tiêu Vũ rất mệt, nên không quấy phá, ngoan ngoãn tự mình về phòng. Về đến phòng mình, Tiêu Vũ trực tiếp nằm xuống giường, cảm giác thoải mái khiến hắn khẽ thở dài. Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ đến điểm khảo hạch xem làm thế nào để lấy được huy chương bát phẩm luyện dược sư. Lẩm bẩm một lúc, Tiêu Vũ liền thiếp đi, tiếng hít thở đều đều vang lên. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ tỉnh lại. Nếu là ở địa cầu, hắn ở nhà ít nhất cũng phải ngủ đến trưa mới dậy, làm sao có thể dậy sớm như vậy. Dặn dò Medusa và Tử Nghiên một phen, Tiêu Vũ rời khỏi tửu lâu. Đi về phía điểm khảo hạch luyện dược sư được ghi trên cuốn sổ. Thánh Đan Thành tuy là một thành, nhưng lại không giống những thành thị khác. Diện tích nơi này, cho dù là mấy chục thành thị lớn cộng lại cũng không thể so sánh. Hơn nữa, nơi Tiêu Vũ đang ở tuy là Thánh Đan Thành, nhưng chỉ là khu vực ngoại thành. Đan Tháp thực sự nằm ở nội vực, và nội vực không phải người bình thường muốn vào là có thể vào. Ở ngoại vực, Đan Tháp thiết lập rất nhiều phân tháp, tương đương với các phân hội của công hội luyện dược sư ở các đế quốc. Nơi đó tụ tập rất nhiều luyện dược sư, bất kể là giao dịch dược liệu hay khảo hạch luyện dược sư, đều có thể đến đó. Đi dạo bên ngoài hơn 10 phút, cuối cùng Tiêu Vũ cũng tìm được nơi có phân tháp. Nhìn tòa kiến trúc tháp đá hùng vĩ trước mắt, Tiêu Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Ngoại vực thật sự quá lớn, ngay cả phân tháp gần nhất này, với tốc độ của hắn cũng phải tìm lâu như vậy. Lúc này bên ngoài tháp đá, có rất nhiều luyện dược sư mặc các loại trường bào khác nhau ra ra vào vào, tiếng nói chuyện cũng rất ồn ào. Vốn dĩ Tiêu Vũ còn định lấy ra huy chương mà hắn nhận được từ công hội luyện dược sư của đế quốc Gia Mã, nhưng theo quan sát của hắn, huy chương mà các luyện dược sư ở đan vực đeo tuy có kiểu dáng giống của hắn, nhưng chất liệu lại tốt hơn rất nhiều, nhìn qua là có thể thấy sự khác biệt. Vì vậy, Tiêu Vũ cũng không lấy ra, nếu không đến lúc đó chắc chắn sẽ thu hút những ánh mắt kỳ quái. Tăng nhanh bước chân, Tiêu Vũ đi qua cổng lớn của tháp đá, bước vào trong. Bên trong tháp đá diện tích rất lớn, cũng rất ồn ào. Tiêu Vũ liếc nhìn khu vực phía bắc, rồi đi về phía nam. Theo như mô tả trên cuốn sổ, phía bắc của phân tháp cơ bản đều là khu vực giao dịch của luyện dược sư, nơi khảo hạch cấp bậc thì ở phía nam. Đến khu vực khảo hạch, lại thấy một hàng người xếp dài. Tiêu Vũ cũng không thấy phiền, liền đứng vào cuối hàng, chờ đợi. Khoảng 2 canh giờ sau, cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Vũ. Đi vào một hành lang, đi thêm một đoạn đường, Tiêu Vũ đến một đại sảnh rộng rãi. Trên tường của đại sảnh có những cánh cửa, trông như những căn mật thất nối liền với đại sảnh. Chàng trai trẻ, muốn khảo hạch mấy phẩm đây? Vừa vào đại sảnh, đã thấy một lão giả nằm trên chiếc ghế dài ở vị trí trung tâm, mắt lim dim, tay cầm một bầu rượu, vừa uống vừa hỏi. Tiêu Vũ nhìn qua, liền biết người này hẳn là người quản lý phòng khảo hạch, bèn chắp tay nói, xin hỏi lão tiên sinh, việc khảo hạch này có giới hạn cấp bậc không? Nghe vậy, lão giả kia đặt bầu rượu xuống, hơi mở mắt ra. Thấy Tiêu Vũ tướng mạo trẻ trung, anh tuấn, liền lại nhắm mắt lại, lười biếng nói, chàng trai trẻ, ở đây cấp bậc khảo hạch cao nhất là ngũ phẩm. Ngũ phẩm? Tiêu Vũ sững sờ, hắn không ngờ cấp bậc khảo hạch ở phân tháp của đan tháp này lại thấp như vậy. Hắn bèn hỏi lại, lão tiên sinh, không biết muốn khảo hạch trên ngũ phẩm thì phải đến đâu? Chàng trai trẻ đừng mơ tưởng xa vời, cứ khảo hạch ngũ phẩm trước đã rồi nói sau. Lão giả cũng không chút thiếu kiên nhẫn, uể oải nói. Tiêu Vũ nghe vậy hơi nhíu mày, chuyện này còn phiền phức hơn lúc hắn ở đế quốc Gia Mã. Nhưng hắn cũng không phàn nàn gì. Hắn ở đan tháp không có chút quan hệ nào, muốn từng bước khảo hạch lên là chuyện rất bình thường. Vậy thì, xin lão tiên sinh giúp sắp xếp khảo hạch ngũ phẩm. Tiêu Vũ lại chắp tay nói. Lão giả nghe vậy, liền chỉ vào một cánh cửa bên trái, nói, đến đó đi, bên trong có người sẽ nói cho ngươi biết phải khảo hạch thế nào. Tiêu Vũ gật đầu, liền đi vào căn phòng mà lão giả chỉ. Chờ Tiêu Vũ vào rồi, lão giả lại đung đưa ghế, lẩm bẩm, tuổi tác trông không lớn, khí tức lại không tồi, chắc hẳn thực lực luyện dược cũng không thấp, hôm nay e là sắp có một thiên tài xuất hiện rồi. Ngáp một cái, lão giả lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa say, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Là chủ khảo của phòng khảo hạch cấp bậc luyện dược sư trong phân tháp, lão giả rất nhàn rỗi, vì ông ta chỉ đến để trấn giữ trường thi. Việc khảo hạch luyện dược căn bản không cần đến ông ta, mỗi phòng luyện dược đều có một nhân viên tiếp đón, phụ trách các hạng mục chú ý cho người dự thi. Ngay khi ông ta chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, liền nghe thấy tiếng cửa phòng luyện dược mở ra. Khảo hạch thành công thì đến đây tự lấy một cái huy chương, sau đó chọn một bộ trường bào luyện dược sư, rồi tự rời đi. Lão giả không mở mắt, hữu khí vô lực nói. À lão tiên sinh, ta muốn tiếp tục khảo hạch cấp bậc luyện dược sư cao hơn. Hửm. Lão giả nghe thấy giọng nói, hơi nghi hoặc, bởi vì giọng nói này ông ta mới nghe cách đây không lâu. Lập tức, lão giả mở mắt ngồi dậy, liền thấy một thanh niên đang mỉm cười nhìn mình. Lão giả hoàn toàn sững sờ, ngây người nhìn chàng trai trẻ trước mắt. Tiêu Vũ nhìn bộ dạng của lão giả, rất bất đắc dĩ. Đây chính là hậu quả của việc gây ra náo động. Hắn ngại việc khảo hạch từng bước quá chậm nên đã đẩy nhanh tốc độ luyện dược lên một chút. Lão tiên sinh, không biết khảo hạch cấp bậc luyện dược sư cao hơn thì ở đâu? Tiêu Vũ lại lên tiếng, cũng khiến lão giả hoàn hồn lại. Lập tức, lão giả kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ, nói năng cũng có chút lắp bắp, chàng trai trẻ, ngươi nói là, ngươi đã khảo hạch thành công rồi. Không phải lão giả không tin Tiêu Vũ, mà là chuyện này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của ông. Mặc dù ông có thể cảm nhận được khí tức không tồi tỏa ra từ trong cơ thể Tiêu Vũ, nhưng ông không ngờ, khảo hạch ngũ phẩm mà Tiêu Vũ thậm chí còn chưa mất đến một khắc đồng hồ đã xong. Phải biết, ngay cả ông, một lục phẩm trung cấp luyện dược sư, cũng không thể làm được như vậy. Nếu lão tiên sinh không tin, có thể hỏi vị tiểu thư trong phòng luyện dược kia. Lão giả nghe vậy vội vàng lắc đầu, lão phu không phải không tin, chỉ là cảm thấy tốc độ của tiểu huynh đệ ngươi quá nhanh. Còn không biết tiểu huynh đệ tên gì. Ông căn bản không sợ Tiêu Vũ lừa gạt mình. Dám báo cáo sai thành tích khi khảo hạch ở phân tháp, tội đó không phải là nhỏ, sẽ bị đan tháp trừng phạt trực tiếp. Bất kể người này có biết luyện dược hay không, thiên phú thế nào, chỉ cần dám làm vậy, thì cả đời đừng mong được tham gia khảo hạch luyện dược sư nữa, còn có thể bị trục xuất khỏi đan vực, từ đó không được bước vào đan vực nửa bước. Hình phạt như vậy, tương đương với việc bị khai trừ khỏi danh sách luyện dược sư, đối với một luyện dược sư mà nói, đó là sự trừng phạt nặng nhất. Ta tên Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đáp. Lão giả đã đứng dậy, chắp tay với Tiêu Vũ nói, lão phu Tào Dương, không biết tiểu huynh đệ muốn khảo hạch mấy phẩm luyện dược sư. Trong lòng Tào Dương, một luyện dược sư có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược trong thời gian ngắn như vậy, ít nhất cũng phải là thất phẩm. Mà Tiêu Vũ còn trẻ như vậy đã có thực lực thất phẩm luyện dược sư, cho dù ở toàn bộ đan vực cũng được coi là thiên tài có tiếng. Bản thân mình chỉ là một lão già cả đời kẹt ở lục phẩm luyện dược sư, so với thiên tài bậc này, thân phận kém xa, cũng không dám cậy già lên mặt. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn khảo hạch thất phẩm luyện dược sư, xin lão tiên sinh cho biết phải khảo hạch thế nào. Hắn không dám nói bát phẩm, dù sao một bát phẩm luyện dược sư ở tuổi này, e rằng ở đan vực cũng là tồn tại hiếm như phượng mao lân giác. Nếu nói ra, sợ sẽ bị lão nhân này xem thành kẻ điên. Tào Dương khẽ gật đầu, điều này cũng không khác mấy so với dự đoán của ông, bèn nói, tiểu huynh đệ xin hãy đi theo ta, ta sẽ đưa tiểu huynh đệ đến phòng trắc nghiệm đặc biệt, nơi đó có thể khảo hạch thất phẩm luyện dược sư. Đa tạ lão tiên sinh, xin lão tiên sinh dẫn đường. Tiêu Vũ nghe vậy liền nói lời cảm ơn. Tào Dương thu dọn một chút rồi dẫn Tiêu Vũ ra ngoài. Ra khỏi phòng khảo hạch, dưới sự dẫn dắt của Tào Dương, Tiêu Vũ đi vào một lối đi không xa phòng khảo hạch. Đi được một lúc, lối đi mờ tối liền hiện ra ánh sáng kỳ lạ, một cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt hai người. Mở cửa lớn, Tào Dương dẫn Tiêu Vũ vào. Đây là một căn phòng khá lớn, bên trong không có ai, chỉ có một lão giả tóc trắng mặc trường bào luyện dược sư màu đỏ, đang ngồi uống trà ở góc tường không xa. Thấy có người vào, lão giả liền ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi cười nói, lão Tào, sao ông lại đến đây? Vị này là hậu bối của Tào gia nhà ông à, không đúng, ta nhớ hôm nay là ông trấn thủ phòng khảo hạch, sao bây giờ lại có rảnh mang hậu bối đến đây? Lão giả tóc trắng giọng điệu ôn hòa, xem ra quen biết với Tào Dương. Tào Dương nghe vậy cười nói, lão Trần, ông đoán sai rồi, vị tiểu huynh đệ này không phải hậu bối Tào gia nhà ta. Ồ vậy ông đến đây là vì? Lời của Tào Dương khiến vị lão giả họ Trần này có chút hứng thú. Không phải hậu bối Tào gia, lại được Tào Dương xưng là tiểu huynh đệ và đưa đến đây, xem ra chàng trai trẻ này không đơn giản. Tào Dương vuốt bộ râu dài, cười nói, ha ha, vị tiểu huynh đệ này lúc trước ở chỗ ta khảo hạch cấp bậc. Ban đầu tiểu huynh đệ muốn khảo hạch trên ngũ phẩm, nhưng ta thấy cậu ấy còn trẻ nên bảo cậu ấy khảo hạch ngũ phẩm trước, ông đoán xem sao. Còn sao nữa, lão già nhà ông bị bẻ mặt chứ gì, chuyện này còn cần lão phu đoán sao? Lão giả họ Trần cười hắc hắc, phảng phất như đã thấy được bộ dạng mất mặt vừa rồi của Tào Dương. Sau đó, lão giả nhìn về phía Tiêu Vũ. Đã có thể hoàn thành khảo hạch ngũ phẩm, lại còn muốn khảo hạch cấp bậc cao hơn, vậy thì chàng trai trẻ này hẳn là có thực lực lục phẩm luyện dược sư, cũng coi như một thiên tài. Ông đoán sai rồi, ta không chỉ đơn giản là mất mặt, mà là chấn kinh. Vị tiểu huynh đệ này chưa đến một khắc đồng hồ đã hoàn thành khảo hạch. Tào Dương không để ý đến lời trêu chọc của lão giả, mà mỉm cười nói. Hửm. Nghe được lời này của Tào Dương, lão giả lập tức đứng dậy, kinh ngạc đánh giá Tiêu Vũ, chưa đến một khắc đồng hồ. Tiêu Vũ đứng một bên không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu với lão giả họ Trần. Mặc dù cả hai đang bàn luận về mình, nhưng hắn cũng không vội chút thời gian này. Mới đến chốn này, quen biết thêm vài người của đan tháp, hắn mới dễ bề hành động. Không biết vị tiểu huynh đệ này, muốn khảo hạch mấy phẩm luyện dược sư. Lão giả vừa dò xét Tiêu Vũ, vừa đi tới hỏi. Lão giả họ Trần sở dĩ kinh ngạc như vậy, hoàn toàn là vì ngay cả ông, một thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, cũng không dễ dàng luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược trong vòng một khắc đồng hồ. Thực lực luyện dược của một luyện dược sư, không chỉ có thể xem qua việc họ luyện chế được đan dược mấy phẩm, mà còn có thể xem qua tốc độ luyện chế đan dược của họ. Thông thường, khi luyện chế đan dược có phẩm cấp thấp hơn bản thân, thời gian cần thiết sẽ ngắn hơn so với việc luyện chế đan dược cùng phẩm cấp. Giống như lão giả họ Trần, nếu đổi lại là ông luyện chế ngũ phẩm đan dược, muốn hoàn thành trong vòng một khắc đồng hồ, thì viên ngũ phẩm đan dược đó phải là loại sơ cấp mới được. Cho nên, ông thấy rằng Tiêu Vũ chính là một luyện dược sư có thực lực không thấp hơn mình, lại còn trẻ tuổi như vậy, tự nhiên sẽ kinh ngạc. Tiêu Vũ nghe vậy, có chút khó xử, chẳng lẽ lại nói mình muốn khảo hạch bát phẩm luyện dược sư? Ta muốn hỏi vị lão tiên sinh này, ở đây ông có thể khảo hạch đến cấp bậc giới hạn nào? Hửm. Lão giả nghe vậy, sững sờ một lúc, chàng trai trẻ này có ý gì đây? Giới hạn cấp bậc thì có, ở chỗ ta, chỉ có thể khảo hạch thất phẩm sơ cấp, bởi vì lão phu cũng chỉ có thực lực thất phẩm sơ cấp. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi nhíu mày, chỉ có thể khảo hạch thất phẩm sơ cấp. Điều này khác xa so với mong muốn của hắn. Thấy biểu hiện của Tiêu Vũ, không khỏi khiến lão giả và Tào Dương kinh ngạc nghi ngờ. Vẻ mặt này, trông như rất không hài lòng. Chẳng lẽ thực lực luyện dược của chàng trai trẻ này còn vượt qua cả thất phẩm sơ cấp? Lão giả họ Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có khả năng, dù sao Tiêu Vũ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược trong vòng một khắc đồng hồ. Thực ra khảo hạch thất phẩm trung cấp, lão phu cũng có thể sắp xếp cho tiểu huynh đệ. Nhưng khi lão giả nói xong, Tiêu Vũ vẫn không lập tức đáp lời. Một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, không biết lão tiên sinh, để được khảo hạch bát phẩm luyện dược sư, cần điều kiện gì? Không cần điều kiện gì, ta sẽ sắp xếp cho tiểu huynh đệ ngươi cái gì? Bát phẩm luyện dược sư. Tào Dương sau một thoáng ngây người, liền có chút sốt ruột. Tiểu huynh đệ này không thật thà gì cả, vừa rồi đâu có nói với ta như vậy, đây không phải là đang chơi ta sao? Lão giả họ Trần sau khi ngớ người, biểu cảm trở nên có chút kỳ quái, còn liếc Tào Dương một cái, ý như muốn nói, ông tìm đâu ra một kẻ tâm thần thế này. Không trách họ không tin. Một bát phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, trong nhận thức của họ đơn giản là đang nói hưu nói vượng. Phải biết, hai vị luyện dược sư thiên tài nhất của Đan Tháp hiện nay, năm nay 19 tuổi, cũng mới chỉ là thất phẩm cao cấp mà thôi. Có lẽ họ có thể trở thành bát phẩm trước 30 tuổi, nhưng đó là những thiên tài đỉnh cấp của toàn bộ đan vực. Tiêu Vũ này trông cũng chỉ mới ngoài 20, bát phẩm luyện dược sư. Thật sự coi mình là hai vị kia của Tào gia và Đan gia sao? Tiểu huynh đệ mời về cho, lão phu ở đây không thể khảo hạch bát phẩm luyện dược sư được. Mặc dù cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhưng lão giả họ Trần cũng không chửi ầm lên, như thế thật không có tu dưỡng, chỉ lạnh nhạt nói. Ngay cả Tào Dương nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh nhạt, không còn nhiệt tình như trước. Nếu bạn gặp phải một người trêu đùa mình, bạn cũng sẽ không có sắc mặt tốt gì. Họ không động thủ đã là do tố chất tu dưỡng tốt rồi. Tiêu Vũ rất đau đầu, hắn biết mình nói ra muốn khảo hạch bát phẩm thì khả năng cao sẽ xảy ra tình huống này. Nhưng mục đích chuyến này của hắn chính là bát phẩm luyện dược sư, chắc chắn không thể chỉ khảo hạch cái thất phẩm trung cấp rồi thôi được. Muốn trách thì trách hắn quá mạnh. Hai vị, ta không phải đang trêu đùa các vị, ta Tiêu Vũ muốn nói gì đó, nhưng lại thấy khuôn mặt lão giả họ Trần nhanh chóng lạnh xuống, tiểu huynh đệ, bây giờ rời đi, lão phu có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu còn dây dưa nữa, lão phu phải động thủ đánh ngươi ra ngoài. Nhìn tình hình bây giờ, Tiêu Vũ biết nói gì cũng vô dụng, trong lòng liền quyết tâm. Trong nháy mắt, lực lượng linh hồn kinh khủng trong Nê Hoàng cung của hắn tuôn ra, bao trùm cả căn phòng, thậm chí tràn ra cả phân tháp. Linh hồn cảnh giới linh, căn bản không phải là thứ hai lão giả có thể chịu đựng. Áp lực khủng bố ập đến, khiến đầu óc họ ầm một tiếng, trở nên trống rỗng. Hai vị lão tiên sinh, ta không có nói đùa, ta thật sự muốn khảo hạch bát phẩm. Giọng nói của Tiêu Vũ truyền ra, giống như tiếng sấm uy nghiêm, thẳng vào lòng người, khiến cả hai lão giả toàn thân rung lên. Hửm! Linh hồn cảnh giới linh. Chỉ có một tia, không biết là cấp bậc nào trong cảnh giới linh. Hướng truyền đến, hình như là phía Tây. Đi xem một chút. Lúc này, một lão giả mặc trường bào luyện dược sư màu bạc, da ngăm đen, khuôn mặt cực kỳ lãnh khốc, mang theo uy nghiêm nhàn nhạt, đang nhìn về phía Tây. Không ngờ lão phu vừa ra khỏi nội vực, đã gặp được linh hồn cảnh giới linh. Cũng không biết lai lịch người này thế nào, nếu là luyện dược sư, ngược lại có thể chiêu mộ vào đan tháp, nếu là vừa hay giết đi. Lúc này, Tiêu Vũ đã thu hồi uy áp linh hồn, ấy nấy nói với Tào Dương và lão giả họ Trần, ta không cố ý làm vậy, chỉ là muốn chứng minh với hai vị rằng ta quả thực có thể khảo hạch bát phẩm, xin hai vị lão tiên sinh đừng trách. Không còn sự kìm kẹp kinh khủng đó, hai người cũng hồi phục bình thường, chỉ kinh hãi nhìn Tiêu Vũ. Là chúng ta đường đột, không biết tiểu huynh đệ lại có lực lượng linh hồn mạnh mẽ như vậy. Lão giả họ Trần vội vàng chắp tay nói. Lực lượng linh hồn kinh khủng vừa rồi, ông chỉ từng cảm nhận được một tia trên người tam cự đầu của Đan Tháp. Mặc dù đó chỉ là một chút lực lượng linh hồn mà tam cự đầu không cố ý lan ra. Nhưng tam cự đầu là ai? Đó là những luyện dược sư đỉnh cấp của Trung Châu, có thân phận tuyệt đối cao quý ở đan vực. Chưa nói đến lực lượng linh hồn mà Tiêu Vũ tỏa ra lúc này còn mạnh hơn không ít so với lực lượng linh hồn không cố ý lan ra của tam cự đầu, chỉ cần có thể sánh ngang thôi, đó cũng đã là một tồn tại phi thường rồi. Cho nên bây giờ, trong lòng họ, Tiêu Vũ ít nhất cũng có thực lực luyện dược thất phẩm đỉnh phong. Có lẽ đúng như chàng trai trẻ này nói, hắn có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược cũng không chừng. Bất kể là thế nào, Tiêu Vũ đều không phải là đối tượng mà họ có thể xem thường. Hai vị là do chức trách, là ta đường đột mới phải. Vậy hai vị lão tiên sinh, không biết khảo hạch bát phẩm, phải làm thế nào mới có thể tiến hành? Tiêu Vũ nhẹ giọng hỏi. Lão giả họ Trần nghe vậy, liền cười khổ, tiểu huynh đệ đừng gọi chúng ta là lão tiên sinh nữa. Nếu tiểu huynh đệ không chê, gọi ta một tiếng Trần lão ca là được. Dù sao ta cũng lớn hơn ngươi mấy tuổi. Khảo hạch bát phẩm, ở ngoại vực này, không có nơi nào có thể tiến hành. Tiêu Vũ nghe vậy, liền biết lão giả còn có lời nói sau, cũng không vội. Nhưng tiểu huynh đệ muốn khảo hạch cũng không phải không có cách, chỉ là phải chờ thêm chút thời gian, để ta thông báo cho đan tháp, mới có thể đến nội vực khảo hạch. Tiêu Vũ gật đầu, mặc dù phiền phức một chút, nhưng tóm lại là có thể khảo hạch, chờ một chút cũng không sao. Vậy thì, phiền Trần lão ca rồi. Nghe lời của Tiêu Vũ, lão giả họ Trần cười ha hả nói, không phiền phức, không phiền phức. Nếu để người ta biết ta dẫn một vị bác phẩm luyện dược sư trẻ tuổi vào nội vực khảo hạch, không biết có bao nhiêu người phải ghen tị. Chuyện này đủ để ta khoe khoang một thời gian dài, thậm chí tổng bộ đan tháp còn có thể thưởng cho ta cũng không chừng. Nói như vậy, vẫn là ta chiếm tiện nghi của tiểu huynh đệ. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh đột ngột xuất hiện gần đây. Ha ha, tiểu tử, cảm giác thật nhạy bén, dao động linh hồn cảnh giới linh kia, là ngươi phát ra phải không? Bất thình lình, một lão già áo bào bạc xuất hiện bên trái mấy người. Người này da ngăm đen, tuy là bộ dạng lão giả, nhưng râu tóc lại có màu đen xen lẫn sắc bạc, toàn thân tỏa ra một loại khí tức kinh khủng. Thiên Lôi Tử hội trưởng. Sao ngài lại đến đây? Nhìn thấy lão giả trong nháy mắt, lão giả họ Trần kinh hãi nói. Thiên Lôi Tử ánh mắt nhìn về phía lão giả, hơi nghi hoặc, ngươi là cái gì họ Trần gì đó? Thuộc hạ Trần Khải, bái kiến Thiên Lôi Tử hội trưởng. Trần Khải bị Thiên Lôi Tử nhìn, không dám thất lễ, vội vàng cung kính hành lễ. Tào Dương bên cạnh cũng đồng thời cúi người bái lạy. Thiên Lôi Tử gật gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vốn còn cực kỳ cảnh giác, bởi vì hắn cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ trên người lão giả này, phảng phất như lão giả chỉ cần vài chiêu là có thể nghiền chết hắn. Nhưng khi nghe thấy cách xưng hô của Trần Khải và Tào Dương, Tiêu Vũ liền bình tĩnh lại, hắn biết vị lão giả này là ai. Một trong tam đại cự đầu của Đan Tháp, Thiên Lôi Tử. Mặc dù ấn tượng về Thiên Lôi Tử trong nguyên tác cực kỳ mơ hồ, nhưng khi đến Đan Vực, hắn cũng đã nghe qua tin tức về Đan Tháp. Trên cuốn sổ mua được, có miêu tả về tam cự đầu của Đan Tháp, mặc dù không chi tiết. Bái kiến Thiên Lôi Tử hội trưởng. Tiêu Vũ chắp tay cúi chào. Thiên Lôi Tử gật gật đầu, liền đánh giá Tiêu Vũ một lượt, nhìn một hồi sau mới lên tiếng, "Tiểu tử, cuộc đối thoại vừa rồi của các ngươi lão phu đã nghe thấy, ngươi muốn khảo hạch bác phẩm luyện dược sư." Nghe vậy, Tiêu Vũ không khỏi trong lòng khẽ động, gật đầu tỏ ý chắc chắn. Lão giả trước mắt chính là một trong tam cự đầu của Đan Tháp, hôm nay gặp được ông, việc hắn muốn khảo hạch bác phẩm có lẽ sẽ không cần rườm rà như lời Trần Khải nói. Thiên Lôi Tử tán thưởng nhìn Tiêu Vũ, dù ông là người cực kỳ nghiêm túc, nhưng bây giờ lại nở một nụ cười thân thiện. Khảo hạch bát phẩm, hai người bọn họ không làm chủ được. Lão phu tự mình sắp xếp cho ngươi khảo hạch, được không? Nghe vậy, Tiêu Vũ gật đầu, có Thiên Lôi Tử hội trưởng tự mình giám sát, vô cùng vinh hạnh. Tốt, vậy hôm nay lão phu sẽ ở đây sắp xếp khảo hạch cho ngươi. Tại sân lớn ngoài trời của phân tháp. Khảo hạch không có quy củ gì khác, chỉ cần ngươi luyện chế ra được bát phẩm đan dược là được. Thiên Lôi Tử nói như vậy. Đúng rồi tiểu tử, ngươi thật sự không cần dược đỉnh sao? Lão phu có thể cho ngươi mượn cái của mình dùng tạm. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, đa tạ hảo ý của Thiên Lôi Tử hội trưởng, ta tự có. Sau đó, Tiêu Vũ liền nghĩ đến một vấn đề, đó là đan phương và dược liệu để luyện chế bát phẩm đan dược phải làm sao? Bản thân hắn không có dược liệu, đan phương cũng chỉ có sinh cốt dung huyết đan. Cái kia Thiên Lôi Tử hội trưởng, không biết khảo hạch bát phẩm này, đan tháp có cung cấp đan phương và dược liệu không? Suy nghĩ một lúc, Tiêu Vũ vẫn quyết định hỏi thử, nếu không có, hắn sẽ nghĩ cách khác. Nghe câu hỏi của Tiêu Vũ, Thiên Lôi Tử rõ ràng sững sờ, sau đó liền hiểu ra. Thiên Lôi Tử sống bao nhiêu tuổi rồi, làm sao không hiểu ý của Tiêu Vũ? Ha ha, chỉ cần là khảo hạch luyện dược sư, đan tháp đều sẽ cung cấp đan phương và dược liệu. Tiểu tử không cần lo lắng về chuyện này. Nhưng có một chuyện ngươi cần phải biết, dược liệu cung cấp cho khảo hạch từ lục phẩm trở lên, nếu người tham gia khảo hạch luyện chế thất bại thì phải bồi thường. Đan tháp không phải là từ thiện đường, dược liệu để luyện chế thất phẩm, bát phẩm đan dược vô cùng quý giá. Nếu ai cũng tùy tiện đến khảo hạch, thất bại mà không bồi thường dược liệu, thì đan tháp dù có gia sản lớn đến đâu cũng không chịu nổi. Thiên Lôi Tử cười ha hả nói. Trần Khải và Tào Dương đi theo bên cạnh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Phải biết Thiên Lôi Tử hội trưởng ở đan vực nổi tiếng là nghiêm túc, về cơ bản sẽ không cho ai sắc mặt tốt. Bây giờ lại đối với một chàng trai trẻ tuổi vẻ mặt ôn hòa như vậy, quả thực là chuyện lạ. Tiêu Vũ nghe vậy, yên tâm rồi, xem ra không cần hắn phải nghĩ cách nữa. Còn về việc bồi thường dược liệu, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Thiên Lôi Tử mắt hơi híp lại nhìn Tiêu Vũ, ông có thể cảm nhận được sự tự tin cực độ từ chàng trai trẻ này, đó không phải là tự đại. 23 tuổi đã có linh hồn cảnh giới linh, chàng trai trẻ này là người thiên tài nhất mà Thiên Lôi Tử ông từng gặp. Cho dù bây giờ hắn không thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng linh hồn cảnh giới linh kia không thể giả được, Sau này hắn tất nhiên có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Hơn nữa, Thiên Lôi tự thấy Tiêu Vũ tự tin như vậy, không biết vì sao, ông lại tin từ trong lòng rằng người này có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Vung tay một cái, một quyển trục bay về phía Tiêu Vũ, cùng với đó là một lượng lớn dược liệu rơi xuống đất, ít nhất cũng phải có mấy trăm gốc. Đây là đan phương và dược liệu. Tiểu tử, cho ngươi một ngày để ghi nhớ và lĩnh hội, một ngày sau bắt đầu khảo hạch. Tiêu Vũ nhận lấy quyển trục mở ra, linh lực thăm dò vào bên trong. Bát phẩm đan dược, hai màu đan lôi. Vạn thú khốn long đan. Vạn thú hợp lực có thể khốn long, uống vào có thể trong thời gian ngắn thu được vạn thú chi lực, có thể cùng cổ long so sức. Tiêu Vũ nhanh chóng đọc lướt, hắn phát hiện, vạn thú khốn long đan này không hề đơn giản, hiệu quả vô cùng bá đạo. Người dùng thực lực tối thiểu phải là đấu tông, chỉ có thân thể của đấu tông mới có thể chịu đựng được dược lực của khốn long đan. Sau khi uống, sức mạnh tăng vọt, có thể sánh ngang với thái hư cổ long trưởng thành. Trên quyển trục còn ghi lại chiến tích của khốn long đan. Đã từng có một thất phẩm luyện dược sư thực lực đấu tông, được trưởng bối ban cho viên đan này làm thủ đoạn bảo mệnh. Về sau, hắn bị một kẻ thù là trưởng bối cấp bậc nhị tinh đấu tôn tập kích, chính là dựa vào viên đan dược này, vượt cấp đánh chết kẻ thù đó. Tuy nhiên, viên đan này mặc dù dược hiệu kinh khủng, nhưng có một tác dụng phụ, đó là sau khi vạn thú chi lực tan đi, sẽ rơi vào một giai đoạn suy yếu. Nhưng điểm tác dụng phụ này so với dược hiệu thì căn bản không đáng nhắc tới. Phải biết thứ này có thể bảo toàn tính mạng, cho dù là cường giả đấu tôn cũng phải thèm muốn. Bây giờ Tiêu Vũ, trải qua vô số lần luyện dược, lôi hỏa luyện đan pháp đã được hắn thôi diễn đến một tầm cao mới, cho nên việc thay đổi đan phương đối với hắn không phải là chuyện khó. Còn việc quen thuộc với những gì ghi chép trong đan phương, dưới sự trợ giúp của linh hồn cảnh giới linh càng là dễ dàng vô cùng. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn đã có thể luyện chế, nhưng hắn vẫn chờ đủ một ngày, trong lúc đó lặp đi lặp lại nghiền ngẫm nội dung trong đan phương. Mặc dù trước đó đã luyện chế qua sinh cốt dung huyết đan, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo việc luyện chế vạn thú khốn long đan có xác suất thành công 100%. Không có luyện dược sư nào luyện dược có thể thành công 100%, cho dù là Thiên Lôi tử cũng không ngoại lệ. Cho nên, chuẩn bị kỹ càng trước khi luyện dược, hạ thấp tỷ lệ thất bại xuống mức thấp nhất, là điều mà mỗi luyện dược sư đều cần phải làm. Một ngày sau, Tiêu Vũ buông quyển đan phương trong tay, đưa nó đến trước mặt Thiên Lôi tử. Đến cảnh giới của họ, một lần bế quan có thể là mấy năm. Cho nên chờ Tiêu Vũ một ngày hoàn toàn không có cảm giác gì, phản phất như chỉ mới một giây trước. Thiên Lôi tử hội trưởng, ta đã ghi nhớ rồi, đan phương trả lại cho ngài. Ai ngờ Thiên Lôi tử lại lắc đầu, đây không phải là thứ gì quý giá, chỉ là một bản sao chép mà thôi, tặng cho ngươi, đừng để ta thất vọng là được. Tiêu Vũ sững sờ, đây chính là phương thuốc của bát phẩm đan dược đó, cho dù là bản sao, mang ra ngoài giao dịch cũng không biết sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào, nói tặng là tặng sao. Nhưng Tiêu Vũ cũng không từ chối. Mặc dù hắn bây giờ thân gia giàu có, nhưng đó là đối với đấu tông mà nói. Một quyển bát phẩm đan phương, sau này nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng. Vậy thì đa tạ Thiên Lôi tử hội trưởng. Tiêu Vũ chắp tay cảm ơn, toàn thân đấu khí bắt đầu dâng lên, một tôn dược đỉnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Dược đỉnh này chính là do vạn hóa viêm biến thành, đương nhiên có thể thay đổi bề ngoài. Hửm. Dược đỉnh này có chút thú vị, ngay cả lão phu cũng không nhìn ra được lai lịch và chất liệu. Hơi có chút kinh ngạc nhìn vạn hóa đỉnh, Thiên Lôi tử vuốt râu nói. Tiêu Vũ không trả lời, mà ngồi xếp bằng giữa không trung, dược đỉnh ở phía trước. Hắn vẫy tay về phía đống dược liệu dưới đất, một cốc dược liệu liền bay đến tay hắn. Một tay chống đỡ vạn hóa đỉnh, ngọn lửa màu vàng óng bùng cháy hừng hực trong đỉnh. Cùng lúc đó, dược liệu trên tay Tiêu Vũ được ném vào trong lò thuốc, bắt đầu tinh luyện. Bát phẩm đan dược không giống như lục, thất phẩm, chỉ riêng dược liệu đã có hàng trăm cây, mặc dù phần lớn chỉ là phụ liệu. Nhưng luyện dược kỹ nhất là phạm sai lầm, cho nên việc tinh luyện mỗi một gốc dược liệu đều không thể có một chút sai sót nào. Lúc này, lực lượng linh hồn kinh khủng rút vào trong dược đỉnh, nghiêm mặt khống chế mọi thứ bên trong. Khi ngọn lửa màu vàng ống xuất hiện, hai vị luyện dược sư của đan tháp tại đó không khỏi toàn thân rung lên. Dị hỏa. Trần Khải và Tào Dương đầu tiên là giật mình, sau đó liền vô cùng hâm mộ. Dị hỏa là thứ mà mỗi luyện dược sư đều tha thiết ước mơ. Bao nhiêu luyện dược sư dốc cả một đời cũng chưa từng thấy dị hỏa một lần, chàng trai trẻ này lại có thể sở hữu một loại, vận khí thật tốt. Thiên Lôi tử ban đầu cũng giật mình, nhưng sau đó lại chuyển thành nghi hoặc. Quả nhiên là linh hồn cảnh giới linh, hơn nữa cảm giác đã tiếp cận trung cấp cảnh giới linh, thật là một tiểu tử biến thái. Ngọn lửa này mạnh mẽ, chắc chắn là dị hỏa không thể nghi ngờ, nhưng trong các loại dị hỏa, có loại hỏa diễm này sao? Màu vàng chẳng lẽ là kim đế phần thiên viêm? Không đúng. Kim đế phần thiên viêm bá đạo vô cùng, nhưng hỏa diễm của tiểu tử này lại có một cảm giác cương nhu hòa hợp, bền chắc không thể gãy. Huống hồ Kim Đế Phần Thiên Viêm là vật của tộc kia, làm sao có thể ở trên tay tiểu tử này, chẳng lẽ là dị hỏa mới được thiên địa sinh ra? Đúng là một tiểu tử may mắn. Tiêu Vũ không để ý đến sự kinh ngạc của người ngoài, bởi vì chuyện nguyên hỏa này không dễ giải thích, đây là bí mật lớn nhất của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với người khác. Có kinh nghiệm luyện chế sinh cốt dung huyết đan, việc luyện chế vạn thú khốn long đan, một loại bát phẩm đan dược hai màu đan lôi, Tiêu Vũ cảm thấy vô cùng thuận tay. Dưới sự khống chế của lực lượng linh hồn cảnh giới linh kinh khủng, mọi tình huống trong dược đỉnh đều được Tiêu Vũ dễ dàng nắm bắt. Từng gốc dược liệu lần lượt được luyện hóa, hương thuốc từng đợt lan tỏa từ trong dược đỉnh. Nếu có thể cảm nhận được bên trong, sẽ phát hiện những đoàn dược dịch kia đang lơ lửng tựa như ngàn vạn vì sao rực rỡ. Tiêu Vũ không ngừng điều khiển cường độ của hỏa diễm, tỉ mỉ tinh luyện từng loại dược liệu. Mỗi một gốc dược liệu đều có đặc tính riêng, do đó nhiệt độ cần dùng để luyện hóa cũng khác nhau. Hơn mấy trăm gốc dược liệu chính là mấy trăm lần thay đổi nhiệt độ, hơn nữa còn phải nối tiếp nhau một cách liền mạch. Điều này đòi hỏi người luyện đan phải có linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ mới có thể khống chế và cảm nhận được sự biến hóa cùng quá trình tinh luyện dược liệu bên trong dược đỉnh. Hơn nữa, với đan dược bát phẩm, không thể lấy dược dịch đã tinh luyện ra ngoài, mà phải giữ chúng ở một nhiệt độ nhất định để duy trì hoạt tính, như vậy khi dung hợp mới không xảy ra sai sót. Vì thế, ngoài việc điều khiển cường độ ngọn lửa, người luyện đan còn phải phân chia không gian trong dược đỉnh thành hàng trăm khu vực có nhiệt độ khác nhau để chứa dược dịch. Đây là một công trình vô cùng đồ sộ, chỉ cần linh hồn lực yếu đi một chút cũng không thể hoàn thành. Ấy thế mà tất cả những điều này, qua tay Tiêu Vũ, lại được thực hiện một cách thuần thục điêu luyện, khiến ba người đứng bên cạnh quan sát phải kinh ngạc đến sững sờ. Thủ pháp luyện dược và năng lực khống chế của vị tiểu huynh đệ này thật quá tuyệt vời, ta càng lúc càng tin rằng cậu ấy thật sự có thể luyện chế thành công. Đan dược bát phẩm, đó là cảnh giới mà cả đời chúng ta cũng không thể chạm tới. Có lẽ sau khi cậu ấy hoàn thành, hai huynh đệ chúng ta phải gọi cậu ấy một tiếng đại nhân rồi. Ha, gọi một luyện dược sư bát phẩm là đại nhân thì có gì lạ đâu. Dù cậu ấy tuổi còn trẻ, nhưng người tài đâu kể tuổi tác, đạt giả vi sư. Ta thấy nên gọi Tiêu tiểu huynh đệ một tiếng Tiêu đại sư. Trước đây có thể xưng huynh gọi đệ với một nhân vật như vậy, tuy thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để khoe khoang cả đời, ngươi còn cảm thán cái quái gì nữa. Đừng nói nhảm nữa, chuyên tâm quan sát đi. Cơ hội được ở khoảng cách gần thế này để xem một luyện dược sư bát phẩm luyện đan không có nhiều đâu, biết đâu hai ta còn có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Nói cũng phải. Tào Dương và Trần Khải liếc mắt đưa tình, truyền âm trao đổi một lúc rồi lại tiếp tục tập trung tinh thần quan sát. Còn Thiên Lôi Tử thì đứng bên cạnh, cẩn thận cảm nhận từng chi tiết biến hóa trong quá trình luyện đan của Tiêu Vũ, liên tục gật đầu. Thủ pháp luyện dược của kẻ này thật cao siêu, khả năng khống chế hỏa diễm lại càng tinh vi, chỉ kém lão phu một chút mà thôi. Quả là thiên tài, không, hai chữ thiên tài cũng không đủ để hình dung. Có lẽ trăm năm sau, kẻ này có thể đột phá bát phẩm, tiến vào cửu phẩm. Hơn nữa, xem khí tức của tiểu gia hỏa này, hẳn đã là cửu tinh đấu tông. Với tuổi tác và thực lực như vậy, tương lai quả thật không thể lường được. Phải nghĩ cách để tiểu tử này gia nhập đan tháp. Một yêu nghiệt như thế, nếu bị thế lực khác chiêu mộ mất, sẽ là một tổn thất cực lớn. Càng quan sát Tiêu Vũ luyện đan, ý nghĩ muốn đưa cậu vào đan tháp trong lòng Thiên Lôi Tử càng mãnh liệt, ánh mắt ông bất giác cũng trở nên nóng rực. Luyện dược tối kỵ bị làm phiền, vì vậy cả ba người đều không phát ra một tiếng động nào, tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Thời gian trôi đi từng chút một, đống dược liệu trên mặt đất cũng ngày một vơi đi, cuối cùng tất cả đều được Tiêu Vũ tinh luyện hoàn tất. Ánh mắt Tiêu Vũ khẽ lóe lên, bên trong dược đỉnh liền xuất hiện những luồng lôi đình đen trắng đang xen chớp giật. Vạn hóa đỉnh đã sớm che giấu luồng lôi đình này, đồng thời tách ra một đạo tử hỏa hóa thành một khí luân chuyển bên trong. Lôi hỏa luyện đan pháp lúc này chưa phải là thời điểm để bại lộ, bên cạnh lại có một Thiên Lôi Tử đáng sợ, nên Tiêu Vũ đã trực tiếp dùng vạn hóa viêm để che giấu quá trình dung đan bằng lôi đình. Thêm vào đó, với khả năng khống chế vạn hóa viêm hiện tại, hắn có thể dễ dàng biến hóa ra một luồng một khí gần như thật. Hắn cũng từng quan sát các luyện dược sư khác luyện đan, nên rất quen thuộc với phương pháp truyền thống, sẽ không để lộ sơ hở. Trừ phi Thiên Lôi Tử đạt tới thiên cảnh linh hồn, bằng không muốn nhìn thấu sự biến hóa của vạn hóa viêm là điều không thể. Nhưng thiên cảnh linh hồn nào phải dễ dàng đạt tới như vậy? Đạt tới cảnh giới đó cũng đồng nghĩa với việc có thể luyện chế đan dược cửu phẩm, mà Thiên Lôi Tử hiển nhiên chưa có thực lực này. Bắt đầu dung đan rồi. Chỉ cần bước này thành công, về cơ bản xem như đã luyện chế xong. Nhìn thấy động tác của Tiêu Vũ, ba người có mặt đều trở nên nghiêm túc, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng cố gắng kìm nén. Ngày đêm xoay vần, một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua bỗng một khắc, kim quang lóe lên trong mắt Tiêu Vũ, hắn dùng sức vỗ mạnh vào dược đỉnh. Keng! Theo tiếng vang của dược đỉnh, một viên đan dược bốc lên kim quang liền bay vút ra, nổ bắn lên trời. Thân hình Tiêu Vũ khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh rồi đuổi theo. Lên đến không trung, Tiêu Vũ dạo bước, theo sát phía sau viên đan dược. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn đã sớm xuất hiện một đám mây đen kịt, bên trong còn có sắc xanh và bạc hòa lẫn. Đưa tay bắt lấy viên đan dược, Tiêu Vũ mỉm cười, xòe lòng bàn tay ra, bên trên chính là vạn thú khốn long đan. Bề mặt viên đan, không biết có phải vì kim quang đạo diễm hay không, toàn một màu vàng óng, trên đó còn có rất nhiều đường vân huyền ảo. Gầm. Đột nhiên, một vệt kim quang vụt qua, trên viên đan dược xuất hiện một luồng khí màu vàng mờ ảo, hóa thành vô số hư ảnh của các loài mãnh thú. Những hư ảnh thú vật này tuy cộng lại cũng không lớn bằng bàn tay Tiêu Vũ, nhưng sự cuồng bạo và đáng sợ của chúng thì bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. Cảm nhận rõ ràng xong, Tiêu Vũ không khỏi tán thưởng. Quả không hổ là đan dược bát phẩm, dù chỉ dẫn tới đan lôi hai màu, nhưng dược lực ẩn chứa bên trong lại vô cùng kinh khủng và bàn bạc. Giờ phút này, Tiêu Vũ không còn chút nghi ngờ nào về những gì được ghi chép trên đan phương. Nếu ta dùng viên đan này, không dựa vào bất kỳ lực lượng nào khác, chỉ bằng tu vi đấu khí cũng có thể đấu một trận với tam tinh đấu tôn. Cho dù là cấp bậc đấu tôn, ta đoán viên đan này cũng có thể tăng lên một đến hai tinh thực lực. Thu tay lại làm vạn thú đang gầm thét tan biến, Tiêu Vũ cất viên đan dược vào bình ngọc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân đan lôi trên đỉnh đầu. Lần trước hắn đã hấp thu một lần đan lôi bốn màu, theo lý mà nói, đan lôi hai màu đối với hắn đã vô dụng, nhưng thực tế lại không phải vậy. Phải biết lần trước hắn đã phải chia ra không biết bao nhiêu lần mới hấp thu và tiêu hóa hoàn toàn luồng đan lôi đó, cũng nhờ vậy mà rèn luyện được thân thể đến một mức độ khủng khiếp, mới có thể hoàn thành tầng thứ nhất của tuyên cổ bất diệt thân. Sức mạnh thân thể của hắn hiện tại đã tương đương với một tam tinh đấu tôn sơ nhập, tuy có thể hoàn toàn chống đỡ được đan lôi hai màu, nhưng cũng sẽ không hề nhẹ nhàng. Phía dưới, đan lôi hai màu, cho dù là đấu tôn một hai tinh cũng không dễ dàng đón đỡ, không biết tiểu gia hỏa này chuẩn bị thế nào đây. Cứ xem trước đã, biết đâu tiểu gia hỏa này có thể cho lão phu một bất ngờ. Vạn nhất không chịu nổi, lão phu ra tay giúp cũng chưa muộn. Thiên Lôi Tử nhìn lên tầng mây kiếp trên vòm trời, thầm nghĩ trong lòng. Một cửu tinh đấu tông bình thường muốn chống lại đan lôi bát phẩm, đúng là chuyện viễn vông, nhưng Tiêu Vũ có phải là một cửu tinh đấu tông bình thường không? Thiên Lôi Tử không cho là vậy. Một nhân vật thiên tài như thế, nếu không có thực lực vượt cấp chiến đấu, cũng không xứng với hai chữ thiên tài. Ngay cả khi ông còn trẻ, cũng có thể làm được việc vượt cấp chiến đấu, đánh bại những đối thủ cao hơn mình một hai tinh, thậm chí là ba tinh. Ông tin rằng Tiêu Vũ cũng có thể làm được, thậm chí còn hơn thế, và ông có dự cảm rằng luồng đan lôi này sẽ không gây ra tổn thương gì cho cậu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau khi Tiêu Vũ thu hồi đan dược, luồng đan lôi hai màu thai nghén trong tầng mây liền gầm thét lao xuống, bao trùm lấy hắn. Luồng đan lôi đáng sợ nhập vào cơ thể, nhưng vẻ mặt Tiêu Vũ vẫn điềm nhiên, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Đau thì vẫn đau, nhưng hắn dường như đã miễn nhiễm với đan lôi, chút đau đớn này chẳng đáng để nhắc tới. Lần này, Tiêu Vũ không dẫn dắt đan lôi rèn luyện xương cốt, vì xương cốt đã được đại nhật thần lôi rèn luyện xong, đan lôi thông thường đã không thể giúp hắn tăng cường thêm nữa. Hắn dẫn dắt luồng đan lôi bàn bạc mênh mông dung nhập vào huyết dịch toàn thân. Luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng khiến máu của Tiêu Vũ sôi trào, thậm chí bị bốc hơi thành huyết khí tỏa ra bên ngoài cơ thể. Hắn lúc này trông như một vị sát thần đang bốc lên huyết khí, toàn thân bị một màu đỏ như máu bao phủ. Vừa đau đớn, vừa sảng khoái tột cùng. Tiểu gia hỏa này đang làm gì vậy? Dùng cơ thể để chống lại đan lôi ư? Không đúng, uy lực của đan lôi hai màu, ngay cả đấu tôn cũng không dám dùng nhục thân để đối đầu trực diện. Thế mà tiểu gia hỏa này lại làm vậy, tuy trông có vẻ như máu trong người đều bị đánh thành huyết khí, nhưng hắn vẫn ra vẻ hưởng thụ. Chẳng lẽ là một loại công pháp luyện thể nào đó dùng lôi đình để rèn luyện thân thể? Tiểu tử này vận khí tốt đến vậy sao? Một bộ công pháp luyện thể có thể khiến nhục thân sánh ngang với đấu tôn, có thể nói là trân bảo hiếm có trên đời. Dị hỏa, công pháp luyện thể, có lẽ còn có bí mật gì khác ẩn giấu. Lão phu thật sự càng lúc càng mong đợi ở hắn. Không được, không được, nhất định phải mời hắn gia nhập đan tháp. Bằng không, bỏ lỡ một yêu nghiệt như vậy, thật quá khiến người ta đau lòng. Ngay lúc Tào Dương và Trần Khải còn đang kinh ngạc trước hành động của Tiêu Vũ, Thiên Lôi Tử đã bằng vào con mắt lão luyện của mình mà đoán ra được đại khái. Quả không hổ là một trong tam cự đầu của đan tháp, lịch duyệt phong phú, kinh nghiệm già dặn. Vuốt râu nhìn lên Tiêu Vũ đang tiếp nhận sự rèn luyện của đan lôi trên bầu trời, Thiên Lôi Tử không khỏi nở một nụ cười. Một yêu nghiệt xuất sắc như vậy, cho dù đặt trong số những người cùng thế hệ mà ông từng gặp, cũng đủ để xưng là đệ nhất. Tiêu Vũ không hề hay biết suy nghĩ của Thiên Lôi Tử, vẫn đang chuyên tâm rèn luyện huyết dịch. Trong từng mạch máu của cơ thể hắn, huyết dịch dưới sự rèn luyện của lôi đình hai màu đang kêu lên xèo xèo, lôi đình hòa cùng huyết dịch chảy khắp toàn thân. Chất lỏng trong mạch máu lúc này không còn giống huyết dịch, mà giống như dung dịch lôi đình hai màu. Rất lâu sau, mãi đến khi tầng mây kiếp tan đi một hồi, Tiêu Vũ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Luồng đan lôi lần này đã giúp hắn thu hoạch không nhỏ. Hiện tại hắn cảm thấy, nhục thân của mình đã đủ để sánh ngang với một tam tinh đấu tôn hậu kỳ. Lượng đan lôi chi lực còn sót lại cũng bị hắn luyện hóa, nhưng vẫn chưa đủ để hắn đột phá lên đấu tôn, mà chỉ đẩy hắn lên đến đỉnh phong cửu tinh đấu tông, gần như đã chạm đến ngưỡng cửa đấu tôn. Muốn vượt qua bức tường ngăn cách của đấu tông để bước vào cảnh giới đấu tôn, năng lượng cần thiết nhiều hơn hắn tưởng tượng. Đương nhiên, cho dù có thể tiến vào đấu tôn, hắn cũng không định làm điều đó vào lúc này, bởi hiện tại hắn đang trong kỳ khảo hạch bát phẩm. Hơn nữa, đột phá đấu tôn không phải là chuyện nhỏ, hắn cần chuẩn bị đầy đủ, cần thời gian để lắng động và cảm ngộ về sự khống chế lực lượng không gian. Giây sau, thân hình Tiêu Vũ lóe lên, quay trở về trong đại viện. Thiên Lôi Tử hội trưởng, vậy là ta đã vượt qua khảo hạch rồi phải không? Tiêu Vũ mỉm cười nói với Thiên Lôi Tử. Thiên Lôi Tử cười ha hả, tiểu gia hỏa, ngươi không làm lão phu thất vọng. Một luyện dược sư bát phẩm trẻ tuổi như vậy, nếu tin này truyền ra ngoài, toàn bộ đan vực đều sẽ phải sôi trào. Thiên Lôi Tử hội trưởng quá khen rồi. Không biết khi nào ta có thể nhận được huy chương luyện dược sư? Tiêu Vũ khiêm tốn chấp tay rồi hỏi. Thiên Lôi Tử đáp, việc này ngươi phải cùng lão phu đến đan tháp một chuyến. Ở ngoại vực không có huy chương luyện dược sư bát phẩm. Vật đó chế tác không dễ, thường thì đan tháp sẽ chế tác riêng cho mỗi một vị đại sư luyện dược sư bát phẩm. Việc này cần ngươi tự mình nói ra yêu cầu, đan tháp mới có thể chế tác riêng cho ngươi. Tiêu Vũ nghe vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên. Huy chương luyện dược sư bát phẩm lại được chế tác riêng cho từng người. Nói như vậy, huy chương của mỗi một vị luyện dược sư bát phẩm đều là độc nhất vô nhị. Nhưng một luyện dược sư bát phẩm quả thực xứng đáng với vinh dự đặc biệt này. Được thôi. Nhưng Thiên Lôi Tử hội trưởng, ta có thể dẫn người vào nội vực không? Ta còn có hai người bạn đi cùng đang ở ngoại vực. Tiêu Vũ gật đầu rồi hỏi tiếp. Nghe vậy, Thiên Lôi Tử khẽ gật đầu, tỏ ý có thể. Chưa nói đến việc bản thân Thiên Lôi Tử muốn chiêu mộ Tiêu Vũ, chỉ cần là các luyện dược sư bát phẩm khác, miễn không phải là kẻ thù của đan tháp, đều có thể ra vào nội vực, còn có thể dẫn theo không quá 5 người tùy tùng. Nơi đó mới là thiên đường của các luyện dược sư cao cấp. Hơn nữa, theo Thiên Lôi Tử thấy, người có thể trở thành bạn của Tiêu Vũ chắc chắn không phải dạng tầm thường. Dù không phải là luyện dược sư thì cũng là thiên tài có thực lực không kém. Ở đại lục đấu khí, rất hiếm có trường hợp thiên tài kết giao với phế vật. Đối với thiên tài, đan tháp luôn giữ thái độ hữu hảo, huống chi lại là bạn của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy vậy liền chắp tay nói, đa tạ Thiên Lôi Tử hội trưởng. Ta sẽ đi đón hai người bạn của mình tới, phiền ngài đợi một lát. Hai vị lão ca, cáo từ. Sau đó, hắn hướng về phía Tào Dương và Trần Khải chắp tay. Hai người cũng vội vàng chắp tay đáp lễ. Tiêu đại sư nói vậy chiết xác chúng tôi rồi, cứ gọi chúng tôi là Tiểu Tào, Tiểu Trần là được. Không sao, hai vị lão ca lớn tuổi hơn ta, nếu gọi các vị như vậy, chẳng phải lại tỏ ra ta già dặn sao? Cười một tiếng, Tiêu Vũ lại chắp tay với Thiên Lôi Tử rồi rời đi. Tào Dương và Trần Khải cũng đi theo tiễn một đoạn. Mãi đến khi ra khỏi phân tháp, hai người mới dừng bước. Bên trong nội vực của Thánh Đan Thành, có bốn người đang xuyên qua từng lớp đại trận phòng hộ của nội vực. Tiêu Vũ, năng lượng ở đây thật nồng đậm. Nếu dùng tụ linh trận, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Tử Nghiên tò mò nhìn quanh cái gọi là nội vực, rồi kinh ngạc thốt lên. Tiêu Vũ bật cười xoa đầu cô bé. Trong đầu tiểu gia hỏa này ngoài tiểu dược hoàng ra thì chỉ có tụ linh trận. Nhưng Tử Nghiên nói không sai, Thánh Đan Thành chia làm hai vực, nội vực và ngoại vực. Năng lượng trời đất trong nội vực gấp mấy lần ngoại vực. Ha ha, nội vực chính là trung tâm của toàn bộ đan vực. Nơi này có rất nhiều luyện dược sư cao cấp, nhu cầu về dược liệu cực lớn. Vì vậy, trong nội vực có rất nhiều nơi trồng trọt dược liệu, lâu dần, năng lượng trời đất trong nội vực cũng trở nên nồng đậm. Thiên Lôi Tử dẫn ba người hướng về đan tháp. Nghe được lời của Tử Nghiên liền giải thích. Nhắc đến dược liệu, trong nội vực có một nơi gọi là đan giới. Bên trong có vô số dược liệu quý hiếm, là một trong những nguồn cung cấp dược liệu cao cấp chủ yếu của đan tháp. Nhưng nơi đó không mở cửa cho người ngoài, chỉ khi tổ chức đan hội, những người tham gia mới được vào trong tìm kiếm dược liệu. Tiêu Vũ gật đầu, ký ức của hắn về đan tháp không nhiều, bây giờ có Thiên Lôi Tử giải thích lại giúp hắn hiểu rõ hơn về nơi này. Trong bốn người, chỉ có Medusa là không nói gì, gương mặt cao ngạo lạnh lùng. Yên lặng đi bên cạnh Tiêu Vũ. Thật ra, trước đây Medusa không hề biết mục đích Tiêu Vũ đến đan vực là để khảo hạch luyện dược sư bát phẩm, Tiêu Vũ cũng chưa từng nói chuyện này với hai nàng. Từ trước đến nay, Medusa chỉ biết thực lực luyện dược của Tiêu Vũ rất kinh khủng, nhưng trong ấn tượng của nàng, trình độ của hắn chỉ ở lục phẩm mà thôi. Dù đã qua 4 năm, nhiều nhất cũng chỉ là thất phẩm. Khi biết Tiêu Vũ đã khảo hạch thành công luyện dược sư bát phẩm, dù bề ngoài không có chút gợn sóng nào, nhưng nội tâm nàng vẫn có chút chấn kinh. Tử Nghiên thì luôn ở bên cạnh Tiêu Vũ, nên nàng rất rõ ràng thuật luyện đan của hắn rất lợi hại. Hơn nữa, tiểu nha đầu này không quan tâm thực lực luyện dược sư của Tiêu Vũ mạnh đến đâu, chỉ cần có thể giúp nàng luyện chế tiểu dược hoàng là được. Sau khi vào nội vực, không còn cảnh náo nhiệt như ở ngoại vực, nhưng vẫn có không ít người. Nha đầu, còn có nữ vương, ta cần đi cùng Thiên Lôi Tử hội trưởng đến đan tháp một chuyến. Hai người cứ ở lại nội vực chờ ta, đợi xử lý xong việc, ta sẽ đến tìm hai người. Đi đến một nơi, Tiêu Vũ liền nói với Medusa và Tử Nghiên. Hai nàng cũng biết đan tháp không phải là nơi các nàng muốn vào là vào, nên gật đầu đồng ý, sau đó, Tử Nghiên liền kéo Medusa rời đi. Xem ra tiểu nha đầu rất thích nơi này. Sau đó, Tiêu Vũ cùng Thiên Lôi Tử bay về phía trung tâm nội vực. Nội vực tuy không lớn bằng ngoại vực, nhưng diện tích cũng không phải các thành thị thông thường có thể so sánh. Nơi đây thường là nơi ở của các thế lực có liên quan đến đan tháp hoặc các luyện dược sư cao cấp, người trong này không hề tạp nham như ở ngoại vực, có phần thanh tĩnh hơn. Hơn nữa, khu vực gần đan tháp là khu vực cấm bay. Nhưng với thân phận là một trong tam cự đầu của đan tháp, Thiên Lôi Tử chắc chắn không nằm trong danh sách bị cấm. Theo đó, Tiêu Vũ đi cùng Thiên Lôi Tử cũng được hưởng đặc quyền. Hai người bay một đường, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng dáng của đan tháp. Tại trung tâm của nội vực, có một tòa hắc tháp cao đến mấy trăm trượng sừng sững, đỉnh tháp chọc thẳng vào mây, trông vô cùng hùng vĩ nguy nga, tựa như chốn tiên cảnh. Đối với điều này, Tiêu Vũ cũng không thể không thán phục. Luyện dược sư người nào người nấy đều giàu nứt đố đổ vách, huống chi là đan tháp, trung tâm của giới luyện dược sư trên đại lục. Một công trình kiến trúc như vậy, nhân lực vật lực tiêu tốn chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Vật liệu xây dựng nên tòa hắc tháp này, ngay cả hắn cũng không thể phá vỡ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không sử dụng nguyên hỏa thần lôi. Mặc dù tòa hắc tháp trông như ở ngay trước mắt, nhưng hai người vẫn phải bay mất hơn 10 phút mới đến được chân tháp. Sau khi vào đan tháp, Thiên Lôi Tử liền dẫn Tiêu Vũ đi thẳng lên các tầng cao của tòa tháp. Cũng không biết là tầng thứ mấy, tại tầng này, Thiên Lôi Tử sắp xếp cho Tiêu Vũ một gian phòng, hỏi qua yêu cầu về huy chương rồi liền rời đi. Còn lại một mình trong phòng, Tiêu Vũ tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu thưởng trà. Thiên Lôi Tử dù sao cũng là tam cự đầu, để ông ấy phải chạy việc cho mình thế này, cảm giác cũng không tệ. Tiêu Vũ cười cười, hắn không hiểu tại sao Thiên Lôi Tử lại đối đãi với mình một cách lễ độ như vậy, còn không ngại phiền phức giúp hắn sắp xếp mọi việc sau khi khảo hạch. Mặc dù hắn là luyện dược sư bát phẩm, nhưng so với tam cự đầu vẫn còn kém không ít. Theo lý mà nói, bản thân hắn không đáng để Thiên Lôi Tử đối xử như vậy. Tiêu Vũ nghĩ vậy, chỉ có thể nói hắn đã đánh giá thấp giá trị của mình trong mắt người khác. Khoảng 1-2 canh giờ sau, Thiên Lôi Tử quay trở lại. Vừa vào cửa, ông liền đưa một chiếc huy chương bát phẩm luyện dược sư màu vàng đỏ, có khắc hình hỏa diễm và lôi đình đến trước mặt Tiêu Vũ. Tiểu hữu, huy chương của ngươi đây, có hài lòng không? Tiêu Vũ nhìn chiếc huy chương đang lơ lửng trước mắt, không khỏi sáng mắt lên, càng nhìn càng thích. Đa tạ Thiên Lôi Tử hội trưởng, tại hạ rất thích chiếc huy chương này. Lấy chiếc huy chương xuống, Tiêu Vũ liền đeo lên ngực mình. Chất liệu của huy chương rất đặc biệt, được làm từ một loại vật chất mà Tiêu Vũ chưa từng thấy qua, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cứng rắn của nó, bên trong còn tỏa ra một luồng khí tức dao động kỳ lạ. Thiên Lôi Tử thấy Tiêu Vũ thích, liền cười ha hả nói, thích là tốt rồi. Thứ này là do lão phu mời thợ rèn giỏi nhất của đan tháp chế tạo, còn tốt hơn một chút so với huy chương của các luyện dược sư bát phẩm khác. Nghe vậy, Tiêu Vũ liền chắp tay nói, Thiên Lôi Tử hội trưởng đã phí tâm rồi. Thiên Lôi Tử xua tay, cũng không phải chuyện gì phiền phức. Thiên tài như ngươi, chỉ có huy chương như vậy mới xứng đáng. Tiêu Vũ nghe vậy chỉ cười, rồi mời Thiên Lôi Tử ngồi xuống, rót cho ông một chén trà. Trà này không tệ, không ngờ tiểu hữu lại có thứ tốt như vậy. Thiên Lôi Tử nhấp một ngụm trà, rồi có chút kinh ngạc nói. Tiêu Vũ nghe vậy liền lấy ra một gói trà nặng chừng một cân, đưa cho Thiên Lôi Tử, tiền bối nếu thích, vãn bối ở đây còn không ít, xin biếu tiền bối một ít. Trong lúc vô tình, cách xưng hô của hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Thiên Lôi Tử cũng không từ chối, nhận lấy gói trà, hai người liền trò chuyện phiếm, quan hệ cũng dần trở nên thân quen. Khi biết Tiêu Vũ đến từ Tây Bắc Đại Lục, Thiên Lôi Tử càng thêm chắc chắn ý định muốn mời Tiêu Vũ vào tháp. Một người trẻ tuổi, xuất thân từ vùng đất cằn cỗi, lại có thể có thành tựu như vậy, nếu được bồi dưỡng, chẳng phải sẽ kinh thiên động địa hay sao? Hơn nữa, Thiên Lôi Tử có thể phán đoán, những gì Tiêu Vũ nói đều là sự thật. Một người có lai lịch trong sạch, thiên phú yêu nghiệt như vậy, chẳng phải chính là nhân tài mà đan tháp bọn họ cần sao? Không biết tiểu hữu có hứng thú gia nhập đan tháp không? Với bản lĩnh của ngươi, cho dù ở đan tháp cũng có thể có một chỗ đứng, nói không chừng sau này ngay cả lão phu cũng phải gọi ngươi một tiếng đại sư. Trò chuyện một lúc, Thiên Lôi Tử liền cười hỏi. Tiêu Vũ nghe vậy liền rơi vào trầm tư, trước đó hắn cũng đã cân nhắc qua chuyện này. Với biểu hiện của hắn tin rằng chỉ cần đan tháp không ngốc, chắc chắn sẽ chìa cành ô liu ra với hắn, vì vậy lời mời của Thiên Lôi Tử cũng nằm trong dự liệu. Đối với hắn, một người không có bất kỳ nền tảng nào ở Trung Châu, quả thực rất cần một thế lực như Đan Tháp. Dù sao hiện tại, hắn cần luyện chế đan dược bát phẩm để dùng đan lôi rèn luyện bản thân, do đó cần một lượng lớn dược liệu quý hiếm và đan phương bát phẩm. Như vậy, Đan Tháp chính là một lựa chọn rất tốt. Hắn không chỉ có thể trao đổi dược liệu và đan phương với các luyện dược sư trong Đan Tháp, mà còn có thể dựa vào các mối quan hệ của Đan Tháp để nhận luyện đan cho nhiều người có nhu cầu. Đây không nghi ngờ gì là biện pháp tăng cường thực lực nhanh chóng và ổn định nhất. Chỉ cần có đủ đan lôi và đan dược, vấn đề tăng cường thực lực sau này của hắn căn bản không còn là vấn đề. Đồng thời, làm như vậy, bản thân hắn cũng có thể tích lũy được một lượng lớn mối quan hệ. Sau này gặp phải chuyện gì, chỉ cần vung tay hô một tiếng, là có thể thể hiện được uy lực của cái tổ ong vò vẽ mang tên luyện dược sư này. Nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, vì hắn không muốn bị ràng buộc, nên vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Bằng không, nếu gia nhập Đan Tháp, rồi Đan Tháp lại bắt hắn làm những việc mình không muốn, thì sẽ rất phiền phức. Vãn bối tự do quen rồi, nếu gia nhập Đan Tháp, chỉ sợ sẽ bị bó tay bó chân, cho nên Tiêu Vũ trầm tư một lát rồi mở miệng nói. Thiên Lôi Tử là người từng trải, làm sao không biết chút tâm tư này của Tiêu Vũ, bèn cười nói, điểm này tiểu hữu cứ yên tâm. Đan Tháp không giống các thế lực khác, ở đây cực kỳ thoải mái, cũng sẽ không cưỡng ép ngươi làm những việc ngươi không muốn. Đan Tháp có thể cung cấp cho ngươi một lượng lớn tài nguyên. Chỉ cần tiểu hữu ghi danh ở Đan Tháp, và khi Đan Tháp gặp nạn, tiểu hữu có thể ra tay giúp đỡ là được. Thiên tài, đặc biệt là những thiên tài như Tiêu Vũ, đều không thích bị khống chế và ràng buộc. Thiên Lôi Tử hiểu rất rõ điều này, khi ông còn trẻ, và cả bây giờ, cũng có cùng suy nghĩ như Tiêu Vũ. Đều là người từng trải, nên Thiên Lôi Tử sẵn lòng tạo điều kiện thuận lợi cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe vậy liền hiểu ý của Thiên Lôi Tử. Gia nhập Đan Tháp chính là cùng Đan Tháp trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây. Bình thường có thể không cần quan tâm đến sự vụ, nhưng khi Đan Tháp gặp chuyện, ngươi phải ra tay. Đối với điều này, Tiêu Vũ không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng cần những lợi ích mà Đan Tháp mang lại để tăng cường thực lực, điều này tương đương với việc nhận ân huệ của Đan Tháp. Cho dù không có trách nhiệm ràng buộc, Tiêu Vũ cũng sẽ không đứng nhìn khoanh tay. Nếu vậy, vãn bối sẽ không từ chối nữa. Đa tạ Thiên Lôi Tử tiền bối. Tiêu Vũ chấp tay với Thiên Lôi Tử, mỉm cười đồng ý. Thiên Lôi Tử thấy Tiêu Vũ đồng ý, trong lòng mừng rỡ, xem như ông đã chiêu mộ được một siêu cấp thiên tài cho Đan Tháp. Tốt, vậy lão phu xin thay mặt Đan Tháp hoan nghênh tiểu hữu gia nhập. Sau này, ngươi chính là trưởng lão của Đan Tháp ta, thế nào? Trưởng lão? Tiêu Vũ sững sờ, hắn không ngờ Thiên Lôi Tử lại cho mình chức vị trưởng lão. Phải biết hắn mới vừa đồng ý gia nhập Đan Tháp, chưa có bất kỳ cống hiến nào. Cho dù là luyện dược sư bát phẩm, cũng không thể vừa vào đã là trưởng lão được. Nơi này không giống Tiêu Môn ở Hắc Giác Vực, cứ gia nhập là được phân chia chức vị theo thực lực. Đan Tháp không hề thiếu luyện dược sư bát phẩm. Hơn nữa, theo hắn được biết, những nhân vật cấp bậc trưởng lão của Đan Tháp đều là cấp bậc đấu tôn, đấu tông chỉ có thể làm chấp sự mà thôi. Thiên Lôi Tử tự nhiên nhìn ra được sự nghi hoặc của Tiêu Vũ, liền giải thích, tiểu hữu không thể so với những người khác. Một luyện dược sư trẻ tuổi như ngươi, đương nhiên không thể đối đãi theo lệ thường được. Vậy thì đa tạ hội trưởng đại nhân. Sau khi quyết định gia nhập Tiêu Môn, Thiên Lôi Tử liền giao cho Tiêu Vũ một lệnh bài, đó là biểu tượng thân phận đặc trưng của cấp bậc trưởng lão Đan Tháp. Đồng thời, lệnh bài này ở Đan Vực có thể hưởng rất nhiều đặc quyền. Ví dụ như, chỉ cần là cửa hàng dược liệu thuộc Đan Tháp, Tiêu Vũ có thể dùng lệnh bài để được hưởng ưu đãi. Hơn nữa, các thế lực trực thuộc Đan Tháp, Tiêu Vũ cũng có thể điều động ở một mức độ nhất định, còn có thể hưởng các loại phúc lợi của Đan Tháp, rất nhiều lợi ích. Sau khi cảm tạ Thiên Lôi Tử một phen, Tiêu Vũ hài lòng rời khỏi Đan Tháp, đến nội vực tìm Medusa và Tử Nghiên. Tìm một vòng, Tiêu Vũ tìm thấy hai người trong một cửa hàng dược liệu. Tiêu Vũ, ngươi về rồi. Mau đến xem này, ở đây có nhiều dược liệu lắm. Vừa bước vào cửa hàng, Tử Nghiên đã cảm ứng được sự xuất hiện của Tiêu Vũ, liền chạy vội tới kéo tay hắn, dẫn đến quầy hàng bày bán dược liệu. Medusa cũng ở đó, thấy Tiêu Vũ đến liền gật đầu với hắn. Tiêu Vũ cười đáp lại, rồi nhìn Tử Nghiên đang thèm thuồng nhìn những gốc dược liệu trong cấm chế trên quầy, cũng không biết nói gì cho phải. Rõ ràng là tiểu gia hỏa này lại sắp hết tiểu dược hoàng, bây giờ đã để mắt đến dược liệu trong cửa hàng. Có thể mở cửa hàng ở nội vực, không phải là thế lực trực thuộc Đan Tháp thì cũng là luyện dược sư cao cấp. Cho nên dược liệu trong cửa hàng đều không phải hàng tầm thường, tất cả đều là dược liệu cao cấp không dưới lục phẩm. Những dược liệu này, Tử Nghiên cũng không mua nổi. Trước kia ở Già Nam học viện, nàng không cần mua, cứ trực tiếp lấy. Sau khi đi theo Tiêu Vũ, chạy khắp nơi tìm kiếm dược liệu cũng không cần mua. Nhưng đến Trung Châu thì khác, ở đây chỉ bằng thực lực của Tử Nghiên, căn bản không có cách nào đi khắp nơi tìm dược liệu như ở Tây Bắc. Sơ sẩy một chút là sẽ gặp nguy hiểm chết người, Tiêu Vũ cũng sẽ không để nàng tự mình rời đi, cho nên con đường duy nhất để có dược liệu là mua. Tiêu Vũ xoa đầu Tử Nghiên, gọi chủ quán đến, sau đó liền càn quét một lượt các quầy hàng, mua một lượng dược liệu gần đầy một chiếc nhẫn trữ vật. Số đan dược hắn mang theo từ Tây Bắc cũng vì thế mà tiêu hao hơn phân nửa. Đan dược ngũ phẩm và lục phẩm gần như đã hết sạch, đan dược thất phẩm cũng tiêu hao phần lớn. Nhưng thu hoạch cũng không tồi, trong số dược liệu Tiêu Vũ mua, có rất nhiều dược liệu để luyện chế đan dược thất phẩm. Chỉ cần đem những dược liệu này luyện thành đan dược là có thể hồi vốn, sau đó còn kiếm được một món hời. Số dược liệu còn lại thì Tiêu Vũ giữ lại toàn bộ để luyện chế tiểu dược hoàng cho Tử Nghiên. Tiểu gia hỏa này nếu không có tiểu dược hoàng, có khi sốt ruột thật sự chạy ra khỏi Thánh Đan Thành đi tìm dược liệu bên ngoài. Bên ngoài còn có sự uy hiếp của Thiên Yêu Hoàng tộc và Phong Lôi Các, Tiêu Vũ cũng không muốn tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì. Đi thôi, dẫn hai người đi xem nơi ở mới nhé. Ra khỏi cửa hàng, Tiêu Vũ liền nói với hai nàng. Với thân phận là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Đan Tháp, ở nội vực đương nhiên có nơi ở riêng của mình. Thiên Lôi Tử còn sắp xếp cho hắn một vị trí rất tốt gần Đan Tháp. Đan Tháp có một vị trưởng lão mới nhậm chức, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Thánh Đan Thành. Phủ đệ trưởng lão của Tiêu Vũ nằm ở một vị trí khá gần phía bắc Đan Tháp, vì vậy, rất nhiều người của Đan Tháp đều đến bái kiến. Trong đó bao gồm cả tám đại trưởng lão, các chấp sự, và đương nhiên cũng có cả những người có thực lực không tồi đang cư ngụ trong nội vực. Ngay cả ngũ đại gia tộc cũng có người đến tặng quà, chúc mừng Tiêu Vũ trở thành trưởng lão Đan Tháp. Phải biết, ngũ đại gia tộc là những gia tộc nội bộ quan trọng của Đan Tháp, mỗi gia tộc đều có một vị trưởng bối giữ chức trưởng lão Đan Tháp, đồng thời ngũ đại gia tộc còn chiếm giữ năm ghế trưởng lão của Đan Tháp. Những chiếc ghế trưởng lão này không hề bình thường. Sự mạnh yếu, thịnh suy của gia tộc đều gắn liền với ghế trưởng lão, chỉ cần không còn ghế trưởng lão, gia tộc đó sẽ nhanh chóng suy bại, bị các gia tộc khác thôn tính. Ở trong Đan Tháp, chưa bao giờ thiếu sự cạnh tranh. Nhưng khi những người đến bái phỏng gặp được Tiêu Vũ, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Quá trẻ, trẻ đến mức không thể tin nổi. Một người trẻ tuổi như vậy trở thành trưởng lão Đan Tháp là chuyện chưa từng có. Vì vậy, sau khi viếng thăm xong, rất nhiều người liền nhờ quan hệ để tra xét bối cảnh và thông tin của Tiêu Vũ. Thông tin thu được chỉ có Tiêu Vũ là luyện dược sư bát phẩm, là một thiên tài yêu nghiệt do chính Thiên Lôi Tử khảo hạch và chiêu mộ vào Đan Tháp. Tin tức này vừa tung ra đã lập tức truyền khắp toàn bộ Thánh Đan Thành, đâu đâu cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán về vị trưởng lão trẻ tuổi này. Thậm chí tin tức còn lan truyền ra cả bên ngoài Thánh Đan Thành. Tiêu Vũ đối với chuyện này cũng không mấy để tâm, hắn đã sớm dự liệu được. Nhưng để phòng có người quấy rầy, hắn liền trốn trong phủ đệ trưởng lão để luyện dược. Lần luyện đan này kéo dài gần 2 tháng. Sân lớn của Tiêu Phủ. Chán quá đi, lúc nào mới được ra ngoài chơi chứ? Tên Tiêu Vũ thối tha chỉ biết luyện đan, chẳng thèm chơi với ta. Tử Nghiên, cô bé này, đang ở sân trước quán trách chuyện Tiêu Vũ 2 tháng qua ngày nào cũng bế quan luyện đan. Ngồi ở một bên, Medusa nhìn cô bé đang cầu nhau, không khỏi bật cười, tiểu gia hỏa, Tiêu Vũ luyện đan chẳng phải cũng vì ngươi sao? Hắn không luyện đan, ngươi ăn cái gì? Tử Nghiên nghe vậy, cũng có chút ngượng ngùng, Lý Nhí nói, người ta có thể ăn ít một chút mà. Với lại, cứ ở mãi đây để Tiêu Vũ nuôi, khiến ta và tỷ tỷ ngươi cứ như phế vật vậy. Medusa nghe vậy cũng trầm mặc một lúc, lời Tử Nghiên nói là sự thật, nàng làm sao không biết chứ? Ở trong Tiêu Phủ này, hai người họ không có chút đất dụng võ nào, mỗi ngày chỉ là nhận tài nguyên Tiêu Vũ cho rồi tu luyện. Cho dù Tiêu Vũ không để ý, Medusa cũng cảm thấy có một loại cảm giác bực bội và áy náy, bởi vì nàng không cho rằng như vậy là chuyện tốt. Tỷ tỷ, hay là hai chúng ta lén ra ngoài đi? Ta biết tỷ tỷ cũng rất chán rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Nghiên đảo một vòng, liền đến gần Medusa, nhỏ giọng nói. Medusa khẽ giật mình, lén ra ngoài. Sao nghe cứ như mình là con của Tiêu Vũ, phải giấu giếm người lớn lén đi chơi vậy? Ngay lập tức, ngón tay ngọc của Medusa khẽ gập lại, gõ lên đầu nhỏ của Tử Nghiên. Tiểu nha đầu nghĩ gì vậy? Bên ngoài nguy hiểm lắm. Dù có muốn ra ngoài, cũng là ta đi, ngươi phải ở lại đây. Tử Nghiên bị đau, ôm đầu, tức giận nhìn Medusa. Gì chứ, người ta có còn nhỏ đâu, có thể có nguy hiểm gì chứ? Được lắm, tiểu gia hỏa nhà ngươi, ta khổ cực nuôi ngươi, ngươi lại định bỏ nhà ra đi. Có còn để lão phụ thân ta đây vào mắt không? Đúng lúc này, Tiêu Vũ từ hậu viện đi ra. Đến bên cạnh Tử Nghiên, hắn liền xoa nắng mái tóc và cái đầu nhỏ của cô bé. Nghe lời trêu chọc của Tiêu Vũ, Tử Nghiên trực tiếp cắn một phát vào tay hắn. Nhưng dù nàng có cắn thế nào cũng không thể cắn thủng được, cuối cùng đành phải từ bỏ. Một thân thể kinh khủng có thể so với đấu tôn, không phải là thứ nàng có thể lay chuyển. Tiêu Vũ cũng không để ý nàng, ngồi xuống, nhìn Medusa, ta cũng biết hai người chán rồi. Được rồi, ngày mai ta dẫn hai người ra ngoài đi dạo, giải khuây một chút. Medusa nghe vậy, khẽ gật đầu, đối với chuyện này nàng không có ý kiến gì. Nàng từng nói sẽ làm tay chân cho Tiêu Vũ 3 năm, cho nên trong vòng 3 năm, nàng sẽ luôn đi theo hắn. Đừng nói là 2 tháng, cho dù ở đây 3 năm, Medusa cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, dù sao tu luyện không có 5 tháng, 3 năm cũng chỉ là một cái búng tay. Chỉ có tiểu nha đầu Hiếu Động Tử Nghiên này mới cảm thấy chán. Nghe Tiêu Vũ muốn dẫn các nàng ra ngoài, Tử Nghiên khỏi phải nói vui mừng đến mức nào. Nàng vui đến nỗi lại nhét một viên tiểu dược hoàng vào miệng nhai. Tiêu Vũ đối với chuyện này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng lần này hắn ra ngoài không chỉ đơn thuần vì Tử Nghiên nhàm chán, mà là hắn nhận được tin tức, gần đây trong dãy núi Phong Lôi có di tích của cường giả xuất thế, rất nhiều thế lực cũng đã bắt đầu đổ xô đến dãy núi Thiên Lôi để tìm kiếm bảo vật. Tiêu Vũ cũng muốn đi xem thử. Chủ yếu là vì vị đại trưởng lão Đan Tháp đã nói cho hắn biết tin này, còn nhắc rằng di tích này dường như là nơi chôn cất của một vị cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong ngàn năm trước, Phong Lôi Chiến Tôn. Bên trong có thể có toàn bộ gia sản của Phong Lôi Chiến Tôn, vô cùng hấp dẫn. Hắn muốn đi mở mang kiến thức. Bế quan tỏa cảnh khó mà thành đại sự, không đi ra ngoài lịch luyện, cứ mãi tu luyện, chẳng khác nào đóa hoa trong nhà kính. Tiện thể xem có bảo vật nào thích hợp cho Tử Nghiên và Medusa không. Ngày hôm sau, Tiêu Vũ liền dẫn hai nàng ra khỏi nội vực, tại một lỗ sâu không gian ở ngoại vực, trực tiếp đi đến ngoại vi của đan vực. Sau đó, tại một thành thị phía bắc ở vòng ngoài, họ đi vào một lỗ sâu không gian thẳng đến dãy núi Phong Lôi. Dọc đường đi, Tiêu Vũ và họ cũng gặp không ít thế lực đang trên đường đến dãy núi Phong Lôi, thực lực đều không hề yếu. Tiêu Vũ đi theo sau những thế lực này, di chuyển qua lại giữa các lỗ sâu không gian. Tại một sơn cốc khổng lồ ở trung tâm dãy núi Phong Lôi. Lúc này, nơi đây đã chật ních người, được chia thành nhiều khu vực. Trong mỗi khu vực đều có rất nhiều lều trại lớn được dựng lên. Những người mặc đủ loại trang phục đang ngồi xếp bằng trong phạm vi thế lực của mình, hoặc là thảo luận, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Trên bầu trời sơn cốc, thỉnh thoảng còn có thể thấy những luồng sáng bay tới, rơi vào trong đó, hóa thành những người có khí tức không hề yếu. Phong Lôi Chiến Tôn rốt cuộc là nhân vật nào vậy, ta chưa từng nghe qua. Nhưng nghĩ đến lần này tông môn điều động nhiều người như vậy tới, chắc hẳn là một đại nhân vật. Ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường thôi. Vị Phong Lôi Chiến Tôn này là nhân vật của hơn 1000 năm trước. Đó là một người xa xưa đến mức nào, khi đó ông nội của ông nội ngươi có khi còn chưa ra đời đâu. Cũng phải. Tổ tiên ba đời nhà ta cũng chẳng phải là cường giả gì, chỉ có ta là tương đối có chí tiến thủ, gia nhập tông môn, bước vào cảnh giới đấu hoàng. 1000 năm đối với chúng ta mà nói, quá xa xưa rồi. Nhưng chúng ta đến đây tranh đoạt di tích, thật sự không có vấn đề gì sao? Nơi này là dãy núi Phong Lôi, địa bàn của Phong Lôi Các, người ta có chịu để yên không? Sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Liễu thiếu, phụ thân ngài là cao tầng trong tông, một cường giả đấu tôn, chắc chắn biết rất nhiều, nói cho chúng tôi nghe một chút đi. Được, vậy hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút. Dãy núi Phong Lôi này không phải là địa bàn của Phong Lôi Các. Phải biết dãy núi này rất lớn, Phong Lôi Các căn bản không thể nuốt trôi. Phong Lôi Các mới thành lập được gần ngàn năm, còn dãy núi Phong Lôi đã tồn tại không biết bao lâu rồi, Phong Lôi Các bọn họ có tư cách gì mà chiếm hữu? Cái tên Phong Lôi của dãy núi này có thể truy ngược về thời viễn cổ. Vị Phong Lôi Chiến Tôn kia cũng là vì đã nhận được kỳ ngộ ở dãy núi Phong Lôi nên mới trỗi dậy, vì vậy danh hiệu của ông ta mới gọi là Phong Lôi. Tổ sư sáng lập Phong Lôi Các cũng là người phất lên từ dãy núi Phong Lôi, nói ra thì còn là nhân vật cùng thời với Phong Lôi Chiến Tôn. Bọn họ đều là vì dãy núi Phong Lôi mà đặt tên, chứ không phải dãy núi Phong Lôi vì họ mà đặt tên. Cho nên, Phong Lôi Các căn bản không có tư cách nói dãy núi Phong Lôi là địa bàn của họ. Hơn nữa, cho dù có là vậy thì sao, Phong Lôi Các bọn họ là cái thá gì? Chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đồ chó chết to gan. Ngươi dám vũ nhục Phong Lôi Các ta? Hả? Ngươi là cái thá gì? Lão tử là Liễu Đào của Thiên Minh Tông. Cho dù là các chủ của các ngươi đến đây, cũng không dám nhục mạ bản thiếu như vậy. Các ngươi qua đây, bẻ gãy chân hắn cho ta, cắt luôn lưỡi đi. Vâng, Liễu thiếu. Chỉ trong chốc lát, trận chiến đã kết thúc. Những cuộc xô xát như vậy, gần như cứ cách một khoảng thời gian lại diễn ra, cho nên rất nhiều người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cho dù có người chết, họ cũng không thèm chớp mắt, dù sao trong mắt họ, đây là chuyện thường tình. Trên bầu trời sơn cốc, có 10 vị cường giả cấp bậc đấu tôn đang lơ lửng ngồi trong hư không, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Phần lớn họ đều có dáng vẻ lão giả, một số ít là nam tử trung niên, trong đó còn có một vị nữ tử. Tất cả họ đều mặc những chiếc áo bào hoa lệ, mỗi người đều tỏa ra khí tức cực mạnh. Nhưng khí tức mạnh yếu không đều, rõ ràng thực lực của mỗi người đều có chênh lệch ít nhiều. Họ chính là 10 người mạnh nhất đến đây tranh đoạt di tích lần này, trong đó có không ít là chủ nhân hoặc cao tầng của các thế lực lớn. Vốn dĩ họ có thể hợp lực phá vỡ kết giới của di tích, nhưng họ lại không làm vậy. Nguyên nhân chính là muốn bảo toàn thực lực, để tránh bị bất kỳ ai trong 10 người họ nhặt được lợi. Chính là nơi này, người đến cũng thật nhiều. Quả nhiên, di tích của một cường giả đấu tôn đỉnh phong có sức hấp dẫn rất mạnh. Sau khi ba luồng sáng xẹt qua trời, ba người Tiêu Vũ đã đến được sơn cốc này. Nhìn vào sơn cốc chật ních người, Tiêu Vũ không khỏi cảm thán. Medusa đứng bên cạnh gật đầu nói, cường giả đấu tôn đỉnh phong là những tồn tại có thể tung hoành khắp đại lục. Nếu có thể nhận được thứ gì đó trong di tích này, cho dù là một người bình thường cũng có thể nhanh chóng trỗi dậy, tự nhiên vô cùng hấp dẫn. Xoa đầu nhỏ của Tử Nghiên, Tiêu Vũ lắc đầu, nhiều người dễ xảy ra xung đột, chuyến đi này của chúng ta, e là sẽ gặp chút phiền phức. Sợ gì chứ, ai dám trêu chọc chúng ta sẽ đánh cho hắn rụng hết răng. Tử Nghiên chu miệng, hung hăng vung vẩy nắm đấm nhỏ, tạo ra một luồng kình phong đáng sợ, kêu lên đùng đùng. Tiêu Vũ bật cười, liền gõ đầu nàng một cái, nha đầu nhà ngươi, đừng có gây chuyện cho ta. Đương nhiên, nếu có người bắt nạt đến tận đầu chúng ta, cũng không cần khách khí, cứ đánh cho thật mạnh, đánh chết cũng được. Nếu gặp phải kẻ không đánh lại, còn có Medusa tỷ tỷ của ngươi. Nếu Medusa tỷ tỷ của ngươi cũng đánh không lại, còn có người ca ca tốt của ngươi là ta đây. Tiêu Vũ nói xong, ánh mắt liền lóe lên, nhìn vào đám người trong sơn cốc. Thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, nhiều người như vậy, nhất định sẽ có kẻ não tàn tồn tại. Tiêu Vũ hy vọng bọn họ đừng chọc đến mình, bằng không, hắn không ngại ra tay để họ phải trả giá đắt. Kết giới đã mở. Đệ tử Thiên Minh Tông nghe lệnh. Nhanh chóng tiến vào. Đệ tử Hoa Tông đâu? Tiến vào di tích. Phần Viêm Cốc, Âm Cốc, Băng Hà Cốc, Tinh Vẫn Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các bỗng một khắc, chính vị cường giả đấu tôn trên bầu trời đồng loạt mở mắt, nhìn về phía trước sơn cốc, cùng nhau ra lệnh. Âm thanh tựa như gió lốc bao trùm toàn trường, lọt vào tai mỗi người. 11 thế lực mạnh nhất bên ngoài của Trung Châu Đại Lục đã có mặt đến chính, có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn của di tích cường giả đấu tôn đỉnh phong này lớn đến mức nào. Vị đấu tôn còn lại thì không vội xông vào, mà sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào chính vị đấu tôn cách đó không xa. Hắn bị khí tức của chính vị cường giả từ các thế lực lớn khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Nếu muốn tiến vào trước một bước, chắc chắn sẽ phải hứng chịu thủ đoạn sấm sét của chính người này. Đám người đang đóng quân chật kín sơn cốc, khi nghe thấy cao tầng nhà mình lên tiếng, liền đồng loạt phóng hết tốc lực về một nơi có không gian dao động nồng đậm trong sơn cốc. Hửm! Là ai? Đúng lúc này, vị lục tinh đấu tôn của Thiên Minh Tông ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía lối vào di tích trong sơn cốc. Vừa rồi ông cảm thấy có người đã dùng một tốc độ kinh khủng, đi trước tất cả mọi người một bước vào bên trong. Nghe lời của vị đấu tôn Thiên Minh Tông, các đấu tôn khác trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì, liền đồng loạt biến mất tại chỗ. Vị tán nhân đấu tôn đang bị khóa chặt cũng biến mất không thấy đâu trong chớp mắt. Không ngờ những người đều có mưu đồ riêng của mình lại bị người khác đi trước một bước trộm mất nhà. Xông lên. Cảnh tượng mấy ngàn người cùng lúc tràn vào lối vào di tích có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Chỉ riêng bụi đất bay lên cũng đủ che khuất bầu trời, các loại đấu khí rực rỡ càng làm cho sơn cốc trở nên lộng lẫy vô cùng. Trong di tích của Phong Lôi Chiến Tôn. Đây là một vùng núi non trùng điệp, năng lượng trời đất có phần nồng đậm, trông không khác gì những dãy núi bình thường bên ngoài. Nếu không biết đây là nơi một cường giả đấu tôn đỉnh phong bỏ mình, không ai có thể nghĩ rằng nơi này lại khiến nhiều thế lực tranh đoạt đến vậy. Trên đỉnh một ngọn núi, ba người đang đứng đó, nhìn xung quanh. Nha đầu, đây là cơ hội tốt để ngươi thể hiện đấy. Thế nào, có cảm ứng được thứ gì tốt không? Một thanh niên trong số đó hỏi cô bé Loli bên cạnh. Cô bé gật đầu, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng có thể cảm ứng được. Nhưng mà Tiêu Vũ, trong những người đó có cả đấu tôn, tốc độ rất nhanh, chúng ta có kịp không? Ba người đó chính là nhóm của Tiêu Vũ. Ngay khoảnh khắc kết giới lối vào di tích lỏng ra, Tiêu Vũ đã thúc giục Thống Tất Phong Lôi, mang theo hai nàng đi trước một bước vào trong. Cực tốc lôi không phải là chuyện đùa, người khác còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiêu Vũ bỏ lại không biết bao xa. Cũng chỉ có vị đấu tôn tu vi cao nhất của Thiên Minh Tông phát hiện ra tung tích của hắn, nhưng đến khi ông ta hoàn hồn lại, thì đã chẳng còn bóng dáng Tiêu Vũ đâu nữa. Tiêu Vũ mỉm cười, yên tâm, bọn họ chưa chắc đã đuổi kịp chúng ta đâu. Hành động nhanh lên, thu hết đồ tốt rồi trực tiếp rời đi là được. Ta sẽ dẫn các ngươi đi, các ngươi phụ trách thu thập bảo vật là được. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Vũ thấy hai người đã sẵn sàng, liền trực tiếp nắm lấy tay họ, phong lôi trên người lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tiêu Vũ. Bên trái 1.000 mét. Vút. Tiêu Vũ. Phía trước 3.000 mét. Vụt. Tiêu Vũ. Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ca ca. Tiêu Vũ hảo ca ca. Cứ như vậy, Tiêu Vũ mang theo hai người, dưới sự cảm ứng kinh khủng của Tử Nghiên đối với linh vật, bay lượn khắp dãy núi này. Mỗi khi đến một nơi, họ lại có thể bỏ túi một gốc dược liệu quý hiếm. Đồng thời, họ cũng đang tiến gần đến trung tâm của di tích. Rốt cuộc là ai? Lại dám đào sạch tất cả dược liệu quý hiếm ở đây. Tại một nơi đất tơi xốp, thân hình của vị đấu tôn Thiên Minh Tông hiện ra. Cảm nhận được khí tức còn sót lại của dược tài, ông ta tức giận đến mức ánh mắt trở nên hung ác, gương mặt già nua tràn đầy sát ý, ngay cả ông ta cũng không ngờ có người lại có thể che giấu khí tức đến mức không còn một dấu vết nào, khiến cho Thiên Minh Tông của ông ta, vốn đã chiếm được tiên cơ, lại bị người khác cướp mất. Phải đến trung tâm di tích. Nơi đó hẳn là nơi chôn cất của Phong Lôi Chiến Tôn, không thể để người khác cướp mất. Thằng súc sinh chết tiệt, đừng để lão phu biết ngươi là ai. Bằng không, nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Giây tiếp theo, lão giả của Thiên Minh Tông liền biến mất vào trong không gian. Sau khi tất cả mọi người tràn vào di tích, họ đều hướng về trung tâm. Mục đích của chuyến đi này chính là toàn bộ kho báu mà Phong Lôi Chiến Tôn để lại. Nếu có thể nhận được một hai món, đó cũng là lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Sự cám dỗ này đã thúc đẩy những người này trở nên điên cuồng. Sau nhiều lần di chuyển, ba người Tiêu Vũ đã đến được vị trí trung tâm. Vừa đến nơi đây, đập vào mắt họ là một cung điện khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Toàn bộ cung điện được xây dựng bằng một loại vật liệu màu xanh bạc, vô cùng to lớn, rộng bằng nửa một thành thị thông thường. Nó treo lơ lửng trên trời, giống như một đám mây đen che phủ đỉnh đầu, che khuất cả mặt đất, không một tia sáng nào lọt qua. Tiêu Vũ dẫn hai nàng nhanh chóng đến bậc thang trước cửa đại điện. Nhìn vào con quái vật khổng lồ trước mắt, cùng với cánh cửa điện cao hơn ba người đến mười mấy lần, ngay cả Tiêu Vũ cũng phải kinh ngạc thán phục. Thật là một công trình vĩ đại. Ngay giây tiếp theo, Tiêu Vũ cảm nhận được động tĩnh ở ngoài vạn mét, liền nhíu mày, đuổi thật sát. Sau đó, hắn thúc giục vạn hóa viêm, tạo thành một lớp chắn hình bán cầu, che giấu hoàn toàn khí tức của ba người. Đi, vào trong thôi, có người sắp đuổi tới rồi. Hai nàng gật đầu, rồi cùng Tiêu Vũ hóa thành một luồng sáng, đẩy cửa điện ra và tiến vào bên trong. Chỉ một lát sau, một lão giả chui ra từ trong không gian, nhìn vào cánh cửa điện đang mở, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Ông ta không ngờ, với tốc độ của một lục tinh đấu tôn như mình mà lại không đuổi kịp, chậm mất một bước. Trong nháy mắt, lão giả biến mất không thấy đâu nữa. Nha đầu, cảm ứng được vị trí chưa? Bên trong đại điện cực lớn, không gian như một thế giới riêng, giống như một thành phố khổng lồ với những lối đi chằng chịt. Tiêu Vũ không thể sử dụng linh hồn lực để tránh bị các đấu tôn khác cảm ứng được, nên lúc này, thiên phú như bút của Tử Nghiên đã phát huy tác dụng. Tử Nghiên chỉ về một hướng, nói, ở đó ta cảm nhận được dao động năng lượng rất mạnh, hẳn là nơi chứa bảo vật. Tiêu Vũ mỉm cười, đi tìm bảo vật mà có Tử Nghiên đi cùng thì thật tuyệt vời, cái mũi của cô bé này nhạy chẳng khác gì Hạo Thiên Khuyển. Vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa, Tiêu Vũ nói, dẫn đường đi. Tử Nghiên cũng ngoan ngoãn đi trước dẫn đường, hướng về nơi mà cô bé cảm ứng được. Tiêu Vũ gật đầu với Medusa rồi đi theo sau. Ba người đi một vòng, 10 phút sau, họ đến trước một cung điện to lớn. Phía trên cung điện có khắc mấy chữ lớn rắn rỏi đang điện. Nhóm Tiêu Vũ không do dự, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, họ liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, khiến Tiêu Vũ không khỏi sáng mắt lên. Đập vào mắt là một không gian rộng lớn, bên trong có rất nhiều giá để đồ. Trên đó có đủ loại bình bình lọ lọ, ba người liền chia nhau ra hành động, bắt đầu tìm kiếm. Tiêu Vũ phát hiện những thứ này đều là đan dược. Mặc dù không có dược liệu như hắn mong đợi, nhưng cũng không tệ. Tìm kiếm một hồi, phần lớn đan dược bên trong đều là thất phẩm, còn có không ít lục phẩm. Đan dược bát phẩm thì không có một viên nào. Điều này không khỏi làm Tiêu Vũ nhíu mày, rồi hắn chợt nghĩ đến một khả năng. Vị Phong Lôi Chiến Tôn này là đấu tôn, đan dược bát phẩm đối với ông ta cũng cực kỳ hữu dụng. Có lẽ cứ nhận được viên nào là dùng hết viên đó, nên đan dược bát phẩm đều bị ông ta tiêu hao sạch sẽ, chỉ để lại những loại đan dược không quá quan trọng này. Không đúng, nơi này dù sao cũng là nơi một cường giả đấu tôn đỉnh phong vẫn lạc, làm sao có thể dễ dàng vào được như vậy. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng ngoài kết giới ở lối vào di tích, chúng ta đi suốt một đường không hề gặp phải cấm chế nào, ngay cả cơ quan trận pháp cũng không có, quá kỳ lạ. Trầm tư một hồi, Tiêu Vũ nghĩ đến chuyện này rồi nói ra. Lời của Tiêu Vũ là Medusa dừng lại động tác trong tay. Tử Nghiên lúc này thì mắt sáng rực nhìn những viên đan dược này. Bình thường cô bé ăn tiểu dược hoàng không phải vì năng lượng của nó nhiều hơn đan dược, mà là vì cô bé cần một lượng rất lớn. Tiểu dược hoàng có thể sản xuất hàng loạt, còn đan dược thì không. Vì vậy, Tiêu Vũ từ trước đến nay đều dùng những dược liệu không dùng đến để luyện chế tiểu dược hoàn cho cô bé. Bây giờ có nhiều đan dược như vậy, nếu ăn hết, với khả năng tiêu hóa của cô bé, không chừng có thể trực tiếp tăng lên đến thực lực thất giai cao cấp. Hơn nữa, với cái đầu của cô bé, căn bản sẽ không suy nghĩ đến những vấn đề này, dù sao mọi chuyện đã có Tiêu Vũ lo. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nhưng Tiêu Vũ cũng không biết tại sao lại như vậy. Medusa cũng đang trầm tư, lời của Tiêu Vũ cũng làm dấy lên nghi hoặc trong lòng nàng. Suy nghĩ một lúc không ra, Tiêu Vũ liền gạt nó sang một bên, giúp Tử Nghiên thu thập đan dược. Những viên đan dược này mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng có thể giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian luyện chế tiểu dược hoàn cho Tử Nghiên, cớ sao mà không làm. Còn về những nghi hoặc trước đó, sau này ở trong di tích chú ý một chút là được. Medusa nhìn hai người đang bận rộn, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù có gặp nguy hiểm thì sao chứ, di tích nào mà không có nguy hiểm, cứ tùy cơ ứng biến là được. Đan dược trong cung điện rất nhiều, cho dù ba người toàn lực thu thập cũng phải mất hơn 10 phút. Sau khi thu dọn sạch sẽ, ba người rời khỏi cung điện, hướng về một nơi khác mà Tử Nghiên cảm ứng được. Trước mặt máy dò kim loại Tử Nghiên, bảo vật trong đại điện căn bản không có chỗ nào để che giấu. Sao có thể như vậy? Đây không phải là đan điện sao? Tại sao không có một viên đan dược nào? Vết tích còn rất mới, đã có người đến trước rồi. Đi nơi khác xem sao? Chết tiệt! Tại một vị trí trong đại điện, một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở đây. Trước mặt ông ta là một tòa hành cung cực lớn, trên cửa cung có khắc ba chữ to, Phong Lôi Điện. Dùng cảm giác dò xét một chút, lão giả không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nơi này không có dấu vết bị người động đến, xem ra tên rác rưởi kia vẫn chưa đến đây. Nơi này rõ ràng là khu vực trung tâm của đại điện, mục đích của lão giả trong chuyến đi này, e rằng chính là ở đây. Đi đến trước cửa cung, lão giả đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy nội cảnh của hành cung với không gian cực lớn. Bày biện ở đây trông có vẻ mộc mạc, nhưng vật liệu của từng món đồ đều không phải là hàng tầm thường. Hơn nữa, bên trong hành cung được khảm rất nhiều nguyệt quang thạch, chiếu sáng rực rỡ. Rất nhanh, sự chú ý của lão giả liền bị một chiếc quan tài cực lớn đặt ở vị trí chủ tọa phía trước hành cung thu hút. Quan tài của chiến tôn. Lão giả vui mừng không xiết, liền nhanh chóng đến trước quan tài, định đưa tay ra, nhưng giây tiếp theo lại dừng lại. Quan tài của một cường giả đấu tôn đỉnh phong há lại đơn giản như vậy. Nếu thật sự dễ dàng lấy được đồ vật bên trong, thì đã không gọi là di tích. Lão Phu vẫn nên cẩn thận một chút, để tránh lật thuyền trong mương. Hơn nữa, phía sau còn có 9 tên đáng ghét. Nếu làm áo cưới cho chúng hay là cứ đợi chúng nó mở đường cho Lão Phu, đến lúc đó Lão Phu làm ngư ông đắc lợi là được. Lão giả đảo mắt một vòng, liền nghĩ ra một kế. Chỉ thấy ông ta xóa sạch toàn bộ khí tức mình đã từng đến hành cung, sau đó quay người ra khỏi hành cung, đến một góc khuất không ai thấy, rồi dùng một phương thức quỷ dị biến mất tại chỗ. Nhóm Tiêu Vũ đi một vòng đông tây, cuối cùng đến một khu vườn. Không gian khu vườn này cũng cực lớn. Không giống những nơi khác, ở đây không phải là những kiến trúc cao lớn hoa lệ, mà là trồng đầy dược liệu. Dường như vì có dược liệu, năng lượng trời đất ở đây vô cùng dồi dào, cao hơn bên ngoài đến gấp 10 lần. Trong vườn là từng mảnh đất nhỏ, trên mặt đất có đủ loại dược liệu, mỗi gốc dược liệu đều được một loại cấm chế bảo vệ. Những dược liệu này đều do chủ nhân của di tích trồng ư, Medusa không khỏi kinh ngạc nói. Phải biết, ngay cả khi ở đan điện, nàng cũng chưa từng kinh ngạc như vậy. Mặc dù nàng không phải là luyện dược sư, nhưng một số kiến thức cơ bản vẫn biết. Các loại dược liệu khác nhau có môi trường sinh trưởng khác nhau. Nếu đặt chúng trong cùng một môi trường để trồng, chắc chắn sẽ chết đi hơn phân nửa. Nhưng trong vườn thuốc này, số lượng dược liệu trồng được không chỉ có vạn cây, mà là mấy trăm gốc được trồng trong cùng một mảnh đất. Hơn nữa, những dược liệu này về cơ bản không có bất kỳ hiện tượng khô héo nào, phần lớn đều sinh cơ bừng bừng, mùi thuốc lan tỏa, năng lượng nồng đậm. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Tiêu Vũ cũng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, đồng thời kéo Tử Nghiên đang định lao lên phía trước hái thuốc lại. Tiêu Vũ, ngươi làm gì vậy? Tử Nghiên vốn dĩ thấy nhiều dược liệu như vậy đã vô cùng hưng phấn, đang vui mừng vì sau này không lo thiếu tiểu dược hoàng nữa thì bị Tiêu Vũ giữ lại, lúc này có chút bực bội. Tiêu Vũ bật cười nói, tiểu nha đầu, ngươi vội cái gì, đợi ta xem trước đã rồi ngươi hẳn động thủ cũng không muộn. Chẳng lẽ còn có người tranh cướp với ngươi sao? Vậy ngươi nhanh lên, lỡ có người đến đây thì phiền lắm. Tử Nghiên nghĩ lại cũng phải, liền dừng bước chân lại, nói với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ gật đầu, ngồi xổm xuống, linh hồn lực tuôn ra, bao trùm toàn bộ vườn thuốc, quan sát từng ngóc ngách, muốn xem rốt cuộc là thứ gì đã khiến những dược liệu này có thể cùng sinh trưởng trong một môi trường. Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người tìm đến. Bất kể là ai, nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy đều sẽ phát điên. Phải biết hơn vạn gốc dược liệu, đã trải qua ngàn năm thời gian mà vẫn sinh cơ bừng bừng, đều không phải là dược liệu bình thường. hơn vạn gốc dược liệu ngàn năm tuổi, đó là một khối tài sản khổng lồ đến mức nào. Cho dù là Tiêu Vũ cũng cực kỳ thèm thuồng, hận không thể lập tức thu sạch đi. Nhưng tình huống quá mức quỷ dị, không thể không đề phòng. Thủ đoạn thật lợi hại. Công trình thật vĩ đại. Thật đáng tiếc đợi đến khi thu hồi linh hồn lực, Tiêu Vũ lại kinh ngạc thán phục một câu, sau đó liền thở dài một tiếng. Không vì gì khác, nguyên nhân mà mỗi một gốc dược liệu trong dược viên này có thể sinh trưởng trong cùng một mảnh đất suốt ngàn năm mà không héo úa, lại chính là nhờ công lao của những cấm chế kia. Tiêu Vũ phát hiện, trên mỗi cấm chế bao bọc từng gốc dược liệu đều có công hiệu đặc thù, tương ứng với từng loại dược liệu. Nói cách khác, những cấm chế đó hoàn toàn mô phỏng lại môi trường sinh trưởng của dược liệu, khiến cho dược liệu dù ở trong cấm chế cũng như đang được sinh trưởng trong điều kiện thích hợp nhất với bản thân. Hơn vạn cấm chế, cũng chính là hơn vạn loại môi trường. Phát hiện này làm sao không khiến Tiêu Vũ kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc là, muốn lấy được dược liệu thì phải phá vỡ cấm chế, như vậy thì cấm chế cũng không còn tác dụng nữa. Trong dược viên cũng không có pháp môn nào liên quan đến việc thiết lập loại cấm chế này, Tiêu Vũ cũng không thể chỉ dựa vào những cấm chế này mà nghiên cứu ra được pháp môn của nó. Một pháp môn như vậy, giá trị của nó không hề thua kém một bộ công pháp địa giai cao cấp. Trong mắt người cần, chỉ sợ có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Tiêu Vũ tin rằng, nếu dùng thứ này để giao dịch với đan tháp, tuyệt đối sẽ thu hoạch đầy ắp. Gạt đi chút tiếc nuối trong lòng, Tiêu Vũ gật đầu với hai nàng, ra hiệu các nàng có thể hành động. Mặc dù không có được pháp môn cấm chế, nhưng những dược liệu này cũng đủ để họ bội thu, không uổng công một chuyến. Tiêu Vũ rất thỏa mãn. Nhận được chỉ thị, hai nàng cũng không nói nhiều, liền bắt đầu hái dược liệu. Những cấm chế này mặc dù thần kỳ, nhưng phòng ngự lại rất yếu, cho dù là người có thực lực đấu hoàng đến cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Tiêu Vũ cũng ra tay tham gia thu thập. Ba người bận rộn một hồi, mất nửa canh giờ mới thu sạch dược liệu vào nhẫn trữ vật. Thời gian lâu như vậy, tại sao không ai phát hiện ra nơi này? Sau khi thu thập xong dược liệu, Medusa có chút khó hiểu nói. Mặc dù đại điện rất lớn, nhưng lần này có rất nhiều người vào di tích. Theo thời gian trôi qua, đáng lẽ cũng đã có người tiến vào đại điện một lúc rồi, nhưng bây giờ lại không có ai đến đây, rất không bình thường. Tiêu Vũ đương nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Trong ba người họ, chỉ có Tử Nghiên là Vô Tư Lự, đang ở đó cười ngây ngô vì thu được nhiều dược liệu như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chúng ta ra ngoài xem thử. Nhưng nếu có nguy hiểm, nhất định phải rời đi trước tiên. Ta luôn cảm thấy nơi này rất quỷ dị. Tiêu Vũ trầm tư một lúc rồi nói. Một lăng mộ của cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong mà lại không có một cơ quan cạm bẫy hay cấm chế mạnh mẽ nào, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Sau đó, ba người liền hướng về trung tâm mà đi. Nơi đó chính là trung tâm của toàn bộ di tích, có lẽ rất nhiều người bây giờ cũng đã tập trung ở đó. Cũng không phải Tiêu Vũ thích tham gia náo nhiệt, lần này ra ngoài chính là để rèn luyện, bằng không hắn cũng sẽ không đi. Nếu đã là lịch luyện, làm sao có thể không có phiền phức, hoặc cứ co đầu rút cổ ở một chỗ, cũng nên đi mở mang kiến thức. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, đó là cảnh giới gần nhất với bán thánh. Lăng mộ của một cường giả như vậy, đồ tốt chắc chắn không thiếu. Mặc dù nhóm Tiêu Vũ đã thu được rất nhiều thứ, nhưng ai lại chê tiền mình thiếu đâu. Đến đó, biết đâu lại có thu hoạch gì khác. Trong đại điện, Phong Lôi Điện. Lúc này, bên ngoài hành cung đã tụ tập đầy người, ước chừng gần ngàn người. Cửa lớn của hành cung mở rộng, có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Trong cung có 9 người đang đứng. Ánh mắt đều hướng về chiếc quan tài cực lớn bên trong cung điện. Các vị, cứ đứng thế này cũng không phải là cách. Hay là chúng ta cùng nhau mở quan tài, còn đồ vật bên trong, thì ai có bản lĩnh người đó lấy. Đứng một lúc lâu, một lão giả mặc áo bào đen, con ngươi một đen một trắng, tướng mạo âm u trong số đó lên tiếng. Nghe vậy, một lão giả khác mặc áo gai, trông không hề bắt mắt, tựa như một lão đầu bình thường, liền cười nhạo một tiếng, Hoàng Tuyền, ý tưởng của ngươi không tồi, nhưng lão phu lại không tin ngươi. Lời này vừa nói ra, lão giả tên Hoàng Tuyền kia liền lóe lên một tia âm lệ trong đôi mắt đen trắng, lão già họ Kiếm, ngươi không tin lão phu cũng không tin ngươi. Hai vị, bây giờ không phải là lúc các vị tranh cãi. Lão phu thấy lời của Hoàng Tuyền tôn giả cũng được. Chúng ta mấy người liên thủ, trước tiên mở quan tài ra, đến lúc đó đồ vật bên trong, cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Lúc này, một lão giả áo lam lên tiếng. Ông ta chính là Thái Thượng trưởng lão của Băng Hà Cốc, Băng Huyền tôn giả. Thực lực tứ tinh đấu tôn. Ở đây tuy không phải là mạnh nhất, nhưng lời nói cũng đủ trọng lượng. Nữ tử duy nhất trong 9 người, thực lực tam tinh đấu tôn đỉnh phong, trưởng lão của Hoa Tông, Hoa Nhan, cũng khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý với phương pháp này. Những người khác cũng không có ý kiến, ngay cả Phong tôn giả Phong Nhàn, người có thực lực tương đương Băng Huyền, cũng tỏ ý có thể. Đối với điều này, Kiếm tôn giả cũng không nói gì thêm, dù sao lão đầu nhỏ bé này chỉ đơn thuần là không ưa Hoàng Tuyền tôn giả mà thôi. Mặc dù mấy người đều đã đồng ý, nhưng ai nấy đều cảnh giác. Là đối thủ cạnh tranh, họ sẽ không ngốc đến mức cho rằng những người khác là hạng lương thiện. Hơn nữa, còn có trưởng lão của Thiên Minh Tông chưa có mặt, không biết đã đi đâu, bây giờ vẫn chưa đến. Để phòng mình khổ cực nửa ngày lại làm áo cưới cho người khác, cả chín người đều đề phòng lẫn nhau. Chư vị, động thủ đi. Trưởng lão của phần Viêm Cốc, Tứ Tinh Đấu Tôn Viêm Vũ khẽ quát một tiếng, liền thúc giục đấu khí kinh khủng, hóa thành một con hỏa long, đánh về phía quan tài. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao động thủ. Trong chốc lát, cung điện sáng lên đủ loại màu sắc, dao động đấu khí kinh khủng lan ra bên ngoài, những đệ tử của các thế lực đã có mặt cũng bị dao động đấu khí này chấn cho lung lay. Chính vị cường giả đỉnh cao cấp bậc đấu tôn ra tay, đời ta chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy. Thật sự quá mạnh, chỉ là dư âm từ đòn tấn công cũng đủ làm ta đứng không vững. Đời này có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng đủ để ta khoe khoang rất lâu rồi. Thật sự hâm mộ sức mạnh của những cường giả này. Chính người ra tay tạo ra uy lực cường đại, khiến cho cả cung điện cũng phải rung chuyển, dường như sắp sụp đổ. Đối với điều này, các đệ tử của các thế lực đang quan sát cũng bắt đầu bàn tán. Hàn băng, hỏa diễm, sóng âm, gió lốc, tử khí, lôi điện các loại công kích kinh khủng được chính người tung ra, trực tiếp oanh tiếp lên quan tài. Sức mạnh kinh hoàng khi chính vị đấu tôn hợp lực, lúc này đã được thể hiện đến tột cùng. Chiếc quan tài làm bằng vật liệu không rõ cứng rắn đến mức nào, dưới công kích kinh khủng như vậy, cũng không chống đỡ nổi một giây, liền trực tiếp nổ tung. Dư chấn kinh khủng bao trùm cả cung điện. Rầm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, cung điện liền sụp đổ như núi lở. Nhưng dưới một cái phất tay của chính người, những tàn tích của cung điện liền bị dọn dẹp sang một bên. Nơi vốn là cung điện, bây giờ chỉ còn lại chính người và sàn nhà, cùng với một bộ hài cốt màu xanh bạc hòa lẫn sắc ngọc đang lơ lửng trước mặt họ. Thi cốt của Phong Lôi Chiến Tôn. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, bộ hài cốt liền bộc phát ra một luồng quang mang màu xanh bạc chói mắt, chiếu sáng cả khu quảng trường khổng lồ này. Mặc dù ánh sáng chói mắt, nhưng mọi người đều có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Luồng khí màu xanh bạc trên hài cốt đã thoát ra khỏi các khớp xương, hội tụ lại phía trên hài cốt thành một quả cầu lớn bằng nắm đấm. Bản nguyên của Chiến Tôn. Cùng lúc đó, ngoài Chiến Tôn bản nguyên ra, còn có hai cuốn trục có vẻ bất phàm, vẫn còn nguyên vẹn dù bị đông đảo đấu tôn công kích. Cảnh tượng này khiến chín người lập tức sáng mắt lên, bọn họ tức khắc cùng ra tay, mục tiêu chính là khối bản nguyên kia, còn hai cuốn trục thì mặc cho chúng rơi xuống đất. Cũng chẳng trách bọn họ như vậy, bởi ngay cả bọn họ cũng không ngờ rằng, trong cổ quan tài này lại cất giấu Chiến Tôn bản nguyên. Điều kiện để hình thành loại bản nguyên này vô cùng khắt khe. Đầu tiên, chủ nhân của bản nguyên phải là người chết vì thọ mệnh đã tận, trước khi chết phải phong ấn toàn bộ tu vi cả đời vào xương cốt toàn thân. Sau đó, trải qua 5 tháng gột rửa, tu vi đó sẽ chuyển hóa thành một loại năng lượng kỳ dị, từ đó mới sinh ra bản nguyên. Những kẻ bị giết chết thì không thể nào hình thành nên loại bảo vật này. Thứ hai, bản nguyên muốn được bảo tồn nguyên vẹn thì yêu cầu đối với nơi chôn cất người chết cũng vô cùng hà khắc, vật chứa thi thể cũng phải làm từ vật liệu tỏa linh đặc thù, đồng thời phải khắc lên những cấm chế đặc biệt tương ứng. Đương nhiên, làm như vậy cũng không đảm bảo thành công 100%, tỷ lệ chỉ có khoảng một thành mà thôi. Dù sao trên đời này không có gì là tuyệt đối, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, biến số là quá lớn. Đây cũng là lý do vì sao những thế lực lớn trên đại lục, dù có người thọ nguyên sắp cạn, cũng không tạo ra bản nguyên. Thế lực nhỏ thì không có đủ điều kiện, dù có tạo ra được thì cũng không biết là bao lâu sau này, có khi chính thế lực đó cũng không tồn tại được lâu như vậy. Hơn nữa, thế lực nhỏ thì làm gì có cường giả nào. Tỷ lệ thành công có khi còn thấp hơn một thành, hoàn toàn là phí công vô ích. Còn các thế lực lớn lại không cần đến, chi phí chỉ là thứ yếu, cường giả trong những đại thế lực đó tuổi thọ vốn đã rất cao, cho dù thọ nguyên sắp hết, họ cũng sẽ chọn cách liều mạng một phen chứ không ai cam lòng làm như vậy. Nói tóm lại, vẫn là do xác suất thành công quá thấp, hoàn toàn không có lợi, chẳng bằng trực tiếp truyền lại cho hậu bối, tuy hao tổn nhiều hơn so với việc tạo ra bản nguyên, nhưng ưu điểm là dùng được ngay. Tuy nhiên, dù chi phí hiệu quả thấp, nhưng lợi ích của bản nguyên lại rất nhiều, mà lợi ích lớn nhất chính là có thể bị người khác hấp thu. Cho dù thuộc tính đấu khí của người hấp thu khác với bản nguyên cũng không sao, bởi vì bản nguyên không phân chia thuộc tính. Hơn nữa, vì bản nguyên nằm giữa đấu khí và năng lượng trời đất, nên so với năng lượng trời đất, nó càng dễ hấp thu và luyện hóa hơn. Tu vi cả đời của một cửu chuyển đấu tôn thì kinh khủng đến mức nào, nếu bị một người bình thường có được và hấp thu, thì mười mấy năm sau, e rằng sẽ lại xuất hiện thêm một đấu tôn, ít nhất cũng là loại ngũ chuyển. Phải biết rằng, năng lượng bên trong không chỉ có đấu khí, mà là tu vi cả đời, chứa đựng rất nhiều thứ, ngay cả cảm ngộ về không gian cũng có ở trong đó, loại năng lượng kỳ dị này có thể được hiểu là một dạng năng lượng mang theo thông tin. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến việc tạo ra bản nguyên trở nên khó khăn. Vì vậy, chỉ cần hấp thu, lúc còn sống chủ nhân của bản nguyên ở cảnh giới nào, thì người hấp thu trước cảnh giới đó sẽ không gặp phải bình cảnh. Bảo vật kinh khủng như vậy, sao có thể không khiến người ta động lòng? Dù là bát chuyển đấu tôn đến đây cũng sẽ tranh cướp, bởi khoảng cách giữa cửu chuyển và bát chuyển cũng vô cùng kinh khủng, nếu hấp thu được, sẽ không còn phải lo lắng về bình cảnh đột phá lên cửu chuyển nữa. Vì vậy, chính vị đấu tôn lập tức dốc toàn lực, lao vào hỗn chiến. Năng lượng kinh khủng tàn phá khắp đại điện, vô số kiến trúc dưới sự dày vò đó nhanh chóng hóa thành tro bụi. Ngay cả không gian xung quanh đây cũng bị phá vỡ từng mảng lớn, để lộ ra khoảng hư vô đen kịt sâu thẳm. Oanh! Oanh! Oanh! Đi mau! Rời khỏi nơi này! Các trưởng lão điên rồi! Cuộc hỗn chiến của chính vị đấu tôn chỉ riêng Dư Chấn cũng không phải người thường có thể chịu nổi. Người có thực lực dưới đấu tông, chỉ cần bị lan đến sẽ chết ngay lập tức, ngay cả đấu tông cũng không dám chống đỡ, bởi vì họ trước mặt cường giả đấu tôn cũng yếu ớt như nhau, chẳng khác gì đấu hoàng. Gần 1.000 người chen chúc bên ngoài hành cung lúc trước, gần như toàn bộ đều tan biến trong Dư Chấn đấu khí kinh khủng và các vết nứt không gian. Hai thứ này cũng không tệ, chúng ta cũng đi thôi, mấy lão đấu tôn này điên cả rồi. Lúc này, tại một góc khuất, ba người Tiêu Vũ đang đứng ở đó. Nhìn thấy đám đấu tôn đã phát điên kia, Tiêu Vũ liền nói. Đồng thời, trong tay hắn còn cầm hai cuốn trục, chính là những thứ vừa bay ra từ trong quan tài lúc nãy. Tiêu Vũ đã thừa dịp chính vị đấu tôn bị chiến tôn bản nguyên thu hút toàn bộ sự chú ý, lén dùng vạn hóa viêm che giấu khí tức, rồi dùng đấu khí hút chúng tới. Còn về chiến tôn bản nguyên kia, hắn không hiểu rõ, nhưng xem ra có thể khiến chính vị đấu tôn phát điên, vật đó chắc chắn vô cùng quý giá. Chưa nói đến việc hắn có thể đoạt được nó từ tay chính vị đấu tôn hay không, cho dù có lấy được, hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả. Với thực lực hiện tại của hắn, đồng thời đối mặt với chính vị đấu tôn, nhìn thế nào cũng không có cửa thắng. Vật kia chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng, ai cầm kẻ đó xui xẻo, hắn không muốn dính vào vũng nước đục này. Trận chiến kinh khủng như vậy, Medusa nhìn mà lòng còn sợ hãi, Tử Nghiên cũng có chút sợ hãi, nghe Tiêu Vũ nói đi, liền vội vàng gật đầu. Dưới sự hỗ trợ của sấm gió gang tấc, ba người thoáng chốc đã xuất hiện bên ngoài đại điện, giữa dãy núi bao la. Bành! Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền ra từ bên trong đại điện, ngay sau đó, một cơn chấn động kinh hoàng ập đến, tòa đại điện to bằng nửa thành phố trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Tiêu Vũ kinh hãi, lập tức kéo hai nàng vội vàng bỏ chạy, tốc độ đã đạt đến cực hạn của hắn bây giờ. Bọn người này điên rồi sao? Tiêu Vũ vừa lao đi vung vút vừa chửi bới, hắn không hiểu. Rốt cuộc vật kia quý giá đến mức nào mà khiến đám người này điên cuồng đến vậy? Mãi cho đến khi cả ba đi được mấy trăm dặm, họ mới dừng lại, khoảng cách này xem như đã an toàn. Tiêu Vũ, ta hơi sợ. Ngay khi Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, Tử Nghiên với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt nhìn về phía đại điện. Trận chiến kinh hoàng tựa như thiên tai này, ngay cả Tiêu Vũ cũng không nhịn được hít sâu một hơi, huống chi là Tử Nghiên. Medusa cũng mang vẻ mặt đầy kinh hãi. Tiêu Vũ kéo Tử Nghiên qua, tay trái ôm lấy nàng, tay phải xoa đầu cô bé. Khẽ nói, không sao đâu, chúng ta an toàn rồi. Nữ vương, chúng ta mau ra ngoài đi, ở đây nguy hiểm quá. Medusa và Tiêu Vũ nhìn nhau, liền gật đầu, sau đó cả ba thẳng hướng di tích bên ngoài mà lao đi. Sau khi ra khỏi di tích, Tiêu Vũ hít thở không khí bên ngoài, cảm thấy bên ngoài vẫn thoải mái hơn, ít nhất không có cường giả đấu tôn nào đang nổi điên. Sau đó, nhóm người Tiêu Vũ bắt đầu quay về đường cũ, bay vào dãy Phong Lôi Sơn Mạch vô tận. Hai ngày sau, nhóm người Tiêu Vũ đã đến phía nam dãy Phong Lôi Sơn Mạch, đi thêm một đoạn nữa là có thể đến ranh giới, nơi đó có một vài thành thị, có lỗ sâu không gian nối thẳng đến đan vực. Trải qua hai ngày, nha đầu Tử Nghiên cũng đã thoát khỏi nỗi sợ hãi từ trận đại chiến kinh hoàng trước đó, lại trở về làm cô bé hoạt bát như xưa. Nhưng họ không biết rằng, có một người đang ở không xa phía sau họ. Chết tiệt, Phần Viêm Cốc. Chết tiệt, Hoa Tông. Chết tiệt, chết tiệt. Đợi bản tôn hấp thu chiến tôn bản nguyên, nhất định sẽ bắt đám người các ngươi đã thương bản tôn phải trả giá đắt. Khụ khụ. Không được, phải tìm một nơi để dưỡng thương. Còn tên tiểu súc sinh đã cầm đi quyển trục, đợi bản tôn lành lặn, nhất định sẽ rút cơn lục da ngươi, lấy lại thứ vốn thuộc về bản tôn. Khoan đã, có người ở gần đây, khí tức chập chờn, chắc là bị thương, lẽ nào là người trốn ra từ trong di tích? Ngay khi ba người đang bay, Tiêu Vũ bỗng phát giác có chút khác thường. Mặc dù khí tức kia vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn bị Tiêu Vũ phát hiện. Hơn nữa còn ở ngay phía sau họ không xa và đang ngày càng gần. Medusa nhíu mày, thực lực thế nào? Tiêu Vũ lắc đầu, không chắc lắm, nhưng khả năng cao là không thấp, chắc là có thực lực đấu tôn, còn mấy sao thì không biết. Vậy chúng ta có cần tránh đi không? Tử Nghiên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, tránh một chút đi, đỡ phiền phức. Nói xong, hắn liền dẫn hai nàng bay xuống dãy núi bên dưới, tìm một nơi tương đối kín đáo, rồi dùng vạn hóa viêm che giấu khí tức của họ. Kẻ đang đến thực lực rất mạnh, Tiêu Vũ không muốn gây thêm rắc rối, tránh đi một chút cũng không sao. Khí tức càng lúc càng gần, một giây sau, nhóm người Tiêu Vũ đã nhìn thấy kẻ đó. Người này hiện ra từ trong hư không, là một lão già áo bào đen, toàn thân vô cùng chật vật, khóe miệng còn vương vết máu đã khô cùng với máu tươi vừa rỉ ra. Thật trùng hợp, vị trí lão xuất hiện cách nhóm Tiêu Vũ không xa, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là lão già của Thiên Minh Tông kia. Sao lão ta lại bị thương nặng như vậy? Thảm thật. Nhóm Tiêu Vũ lúc ở lối vào di tích đã từng gặp lão già áo bào đen này, nên rất dễ nhận ra. Dáng vẻ của lão lúc này như thể vừa trải qua một trận đại chiến, toàn thân khí tức chập chờn bất định, bị thương không nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Vũ không khỏi nheo mắt lại, nếu ta không đoán sai, cả này chắc đã đoạt được thứ gọi là chiến tôn bản nguyên mà chính vị đấu tôn kia đang tranh giành, rồi bị chính người đó liên thủ đánh thành ra thế này. Thực ra, nếu sâu chuỗi sự việc lại thì cũng rất dễ đoán. Lúc chính vị đấu tôn đánh nhau, vị trưởng lão Thiên Minh Tông này không có ở đó, rõ ràng, với tư cách là người mạnh nhất trong 10 người, lão ta chắc chắn sẽ không bỏ qua trọng bảo trong di tích. Hơn nữa, rõ ràng là lão đã làm chim sẻ rình sau lưng. Chính là ở đây đi, đợi ổn định thương thế, là có thể hấp thu chiến tôn bản nguyên, đến lúc đó, không bao lâu nữa, lão phu có thể đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Hoa Tông. Còn có đám người phần viêm cốc kia, lão phu nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá đắt. Cũng không biết tên tiểu súc sinh trộm quyển trục là người của thế lực nào, đợi lão phu hồi phục, sẽ về tông môn, vẽ bức họa của kẻ đó ra rồi sai người đi dò hỏi. Tên tiểu tử đó thực lực cũng khá, chắc không phải hạng vô danh, hừ. Lão giả sau khi đáp xuống đất, liền lẩm bẩm hừ lạnh, sau đó ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu hồi phục thương thế. Hai cuốn trục rơi ra từ quan tài của chiến tôn chắc chắn là những thứ vô cùng lợi hại, rất có thể là công pháp và đấu kỹ mà chiến tôn đã tu luyện. Trước khi đến đây, lão già áo bào đen đã tìm hiểu rõ ràng thông tin về vị chiến tôn ngàn năm trước này, nên lão có thể kết luận rằng hai cuốn trục đó chính là công pháp và đấu kỹ đã làm nên tên tuổi của chiến tôn. Phải biết, công pháp và đấu kỹ thành danh của chiến tôn đều là địa giai cao cấp, thậm chí có thể sánh ngang với thiên giai, trọng bảo như vậy, lão giả đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tiêu Vũ, lão già đó đang nói ngươi à? Lão giả không biết rằng, những lời lẩm bẩm của mình đã bị ba người cách đó không xa nghe thấy hết. Tử Nghiên với vẻ mặt kỳ quặc, nhìn Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Vũ có chút đen mặt, hắn đương nhiên biết lão giả đang nói mình, trong di tích, người cầm quyển trục ngoài hắn ra còn có ai khác. Hắn rất ghét bị người khác chửi rủa, kẻ trước đó miệng thối như hạt tất nham, cỏ trên mộ đã cao ba thước. Ngay cả Medusa cũng phát giác được luồng sát khí như có như không từ Tiêu Vũ. Có cần bản vương ra tay không? Medusa hờ hững mở miệng, đã nói sẽ làm tay chân cho Tiêu Vũ 3 năm, tự nhiên phải có dáng vẻ của một tay chân. Tiêu Vũ giật mình, ngỡ ngàng nhìn Medusa, đây chính là cường giả cấp bậc đấu tôn, với thực lực của Medusa, cũng không phải là đối thủ, mặc dù đối phương bị thương không nhẹ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Lập tức, Tiêu Vũ trầm tư một lúc, rồi nói gì đó với hai nàng, sau đó ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía lão giả vẫn đang chữa thương mà không hề hay biết. Toàn thân lão giả tỏa ra ánh sáng xám nhàn nhạt, hai mắt nhắm nghiền, đang dốc toàn lực hồi phục thương thế. Vết thương nặng như vậy, không phải dễ hồi phục, cho dù lão là lục tinh đấu tôn, e rằng cũng cần nửa năm. Vì vậy, lão chuẩn bị ở lại dãy Phong Lôi Sơn mạch này 1-2 năm để hấp thu chiến tôn bản nguyên. 1-2 năm đối với cường giả thực lực như lão, chỉ là một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm tột độ sộc thẳng vào linh hồn, khiến lão giả giật mình kinh hãi. Đợi lão mở mắt ra, liền thấy một con mãng xà khổng lồ màu đỏ thẫm đang lao về phía mình. Con mãng xà đó tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức xé rách không gian mà đến, trong chớp mắt đã tới nơi. Hừ. Không kịp suy nghĩ nhiều, lão giả cưỡng ép dừng vận chuyển đấu khí chữa thương, liền vung tay áo, đấu khí màu xám bàng bạc hòa lẫn với sức mạnh không gian đánh ra, ngưng tụ thành một chưởng ấn khổng lồ tấn công con mãng xà. Bành. Cả hai va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, tạo ra chấn động đấu khí kinh hoàng, khiến không gian xung quanh cũng phải rung chuyển. Kẻ nào đánh lén bản tôn? Lăn ra đây. Đánh tan đòn tấn công bất ngờ, lão giả lúc này nổi giận đùng đùng, quát lớn, trong giọng nói không giấu được sát ý đáp lại lão không phải là câu trả lời, mà là một nắm đấm nhỏ kinh hoàng từ phía sau lưng đánh tới chớp nhoáng. Lão giả cả kinh, liền quay người vỗ ra một chưởng, đối đầu với nắm đấm nhỏ kia. Đấu khí màu xám cuồn cuộn dâng lên, bám vào lòng bàn tay lão giả, cứng rắn đỡ lấy một quyền này, nhưng lực đạo kinh khủng trên nắm đấm lại khiến lão kinh ngạc. Bởi vì chấn động đấu khí trên nắm đấm này không quá mạnh, nhiều nhất chỉ là tam tinh đấu tông, nhưng lực đạo kinh hoàng của nó thì ngay cả một vài đấu tông 7-8 tinh cũng không đỡ nổi. Lúc này, lão giả cũng đã nhìn thấy chủ nhân của nắm đấm, một cô bé trông chưa đến 15-16 tuổi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô bé, lão giả liền phát giác ra khí tức đặc thù trên người nàng, khiến lão không khỏi kinh hô, Thái hư cổ long. Một giây sau, lão liền thấy một thủ ấn khổng lồ màu tím xám, to chừng mấy trăm trượng, tỏa ra khí tức hủy diệt và ăn mòn, ầm ầm giáng xuống từ trên đỉnh đầu. Che thiên cương sát đại thủ ấn. Cô bé kia cũng lập tức lùi lại, biến mất không thấy đâu. Mặc dù thủ ấn lần này không lớn bằng lần trước, nhưng lại vô cùng cô động, chấn động bên trong còn kinh khủng hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Đồng tử lão giả co rụt lại, toàn thân khí xám đột ngột tuôn ra, hóa thành một tấm trắng, bao bọc toàn bộ cơ thể. Bành! Sau tiếng nổ lớn, bụi trần bắn tung tóe, mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư không. Có ba bóng người xuất hiện ở ngoài ngàn mét, nhìn cảnh tượng kinh khủng ở phía xa. Không ổn, lão già này không chết. Ngay lập tức, Tiêu Vũ phát giác một luồng khí tức truyền ra từ nơi đó, sắc mặt hắn biến đổi, kéo hai nàng rồi biến mất tại chỗ. Trong chốc lát, một lão già xuất hiện tại vị trí họ vừa biến mất, trên tay còn ngưng tụ đấu khí kinh hoàng. Ba tên tiểu súc sinh, đánh lén lão phu, còn muốn chạy. Khóe miệng lão giả có máu tươi chảy ra, khí tức còn suy yếu hơn trước đó, khí huyết trong người cuồn cuộn, khiến lão suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Lão hung tợn nhìn chằm chằm xung quanh, muốn cảm nhận vị trí của ba người Tiêu Vũ, nhưng lại chẳng thu được gì. Ở một nơi bên dưới, ba người Tiêu Vũ đang trốn ở đó, nhìn lão giả đang cảnh giác ở trên. Khí tức của họ đã được che giấu hoàn toàn, khiến lão giả không thể phát hiện. Không ngờ bị thương nặng như vậy, ba chúng ta hợp lực mà vẫn không giết được lão. Tiêu Vũ không khỏi cảm thán thực lực của lão giả thật mạnh. Medusa cũng có vẻ mặt ngưng trọng, thực lực của người này rất kinh khủng, e rằng chúng ta khó mà đánh bại lão trong thời gian ngắn. Nếu lão muốn đi, chúng ta cũng không ngăn được. Ha ha, nghe lời lão nói lúc trước, đã ghi hận ta rồi. Đã kết thù, thì làm gì có chuyện để lão rời đi. Lát nữa ta sẽ giao đấu chính diện với lão, hai người từ bên cạnh hỗ trợ. Nếu lão lộ ra sơ hở, thì dùng toàn lực tấn công. Không nhân lúc này kết liễu lão, sau này sẽ có thêm một kẻ địch đáng sợ. Tiêu Vũ nheo mắt nói. Thấy hai nàng gật đầu, Tiêu Vũ liền bay thẳng lên trời, đến cách lão giả không xa. Lão giả cũng phát hiện Tiêu Vũ, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Lão đã nhận ra, người này chính là kẻ đã đoạt hai cuốn trục trong đại điện lúc trước. Lúc đó lão đang ẩn nấp trong bóng tối, mặc dù sự chú ý đều đặt vào chiến tôn bản nguyên, nhưng lão cũng đã thấy toàn bộ quá trình Tiêu Vũ lấy đi hai cuốn trục. Chỉ là lúc đó lão không thể ra tay, nếu không thì đã trực tiếp tấn công và tiêu diệt Tiêu Vũ rồi. Tiểu súc sinh, ra là ngươi. Bản tôn chưa đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình đến nộp mạng. Tốt lắm, hôm nay bản tôn sẽ tiêu diệt ngươi ở đây, lấy lại quyển trục. Lão già áo bào đen âm trầm nói, sát khí trong mắt hiện rất rõ. Tiêu Vũ nghe vậy, liền mỉm cười, lão cẩu, ngươi đang sủa cái gì vậy? Vẻ mặt đó, tiện đến mức nào thì có đến mức đó, khiến lão già áo bào đen tức giận đến công tâm, suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Vốn dĩ lão đã rất tức giận vì bị nhóm Tiêu Vũ đánh lén, lúc này Tiêu Vũ còn mở miệng khiêu khích, càng khiến lão hận không thể lập tức nghiền xương thành cho kẻ trước mặt. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Lão giả hét lớn một tiếng, rồi biến mất tại chỗ. Lão nói gì thì nói cũng là một cường giả lục tinh đấu tôn. Dù bị thương nặng, nhưng thực lực của lão lúc này vẫn còn tương đương với đấu tôn tam tinh đỉnh phong. Trong cảm nhận của lão, Tiêu Vũ chẳng qua chỉ là đấu tông đỉnh phong, dám sỉ nhục lão như vậy, quả thực là đang tìm chết. Tiêu Vũ thấy lão giả biến mất, liền lập tức tuôn ra đấu khí, hỏa diễm băng hàn, hỏa diễm xám đậm, hỏa diễm kim quang tức thì bao phủ toàn thân. Chưa đầy một hơi thở, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, mãi cho đến nhị tinh đấu tôn. Cùng lúc đó, trên mặt Tiêu Vũ xuất hiện ba đạo hoa văn huyền ảo với ba màu sắc khác nhau, khiến cả người hắn trông vô cùng thần dị. Trong đôi mắt hắn còn có ba màu sắc in hằng, trong vẻ anh tuấn soái khí lại thêm một tia uy nghiêm. Thần Nguyên Thiên Huyền Biến. Trạng thái này chính là bí pháp do Tiêu Vũ tham khảo Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mà sáng tạo ra, có thể lợi dụng nguyên hỏa và thần lôi để tăng phúc thực lực. Trước đó hắn không có thời gian tu luyện, chỉ dùng để nghiên cứu đấu kỹ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì lại quá phức tạp. Hoàng Thiên không phụ lòng người, mấy ngày trước khi đến Phong Lôi Sơn Mạch, hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành sơ bộ bí pháp này. Phương pháp này chính là dẫn xuất nguyên hỏa thần lôi, để chúng vận hành trong các kinh mạch đặc thù theo công pháp của hắn, từ đó rút ra uy năng kinh khủng để gia trì cho bản thân. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể sử dụng ba đạo nguyên hỏa hoặc ba đạo thần lôi mà thôi, nhiều hơn nữa sẽ làm tổn thương kinh mạch. Mặc dù nguyên hỏa thần lôi sinh ra từ trong cơ thể hắn sẽ không làm hại hắn, nhưng sức mạnh uy năng rút ra từ đó thì lại khác. Sau khi Tiêu Vũ sử dụng Thần Nguyên Thiên Huyền Biến, sức mạnh kinh khủng đó khiến cho cảm quan của hắn trở nên nhạy bén hơn. Trong nháy mắt, hắn liền phát giác được động tĩnh của lão giả, lập tức Tiêu Vũ nắm chặt nắm đấm, quay người đấm ra một quyền. Oanh! Đấu khí khuấy động, không gian vỡ nát, Lão già áo bào đen trực tiếp bị đẩy lùi ra khỏi không gian đó. Lão giả kinh hãi nhìn Tiêu Vũ, trên tay phải truyền đến cảm giác đau đớn vừa đóng băng vừa bỏng rát, còn có khí tức ăn mòn kinh khủng, khiến lão vô cùng khiếp sợ. Vừa nãy còn là một tiểu súc sinh đấu tông đỉnh phong, bây giờ lại tỏa ra khí tức nhị tinh đấu tôn, sao có thể như vậy? Lẽ nào là bí pháp? Bí pháp khủng khiếp như vậy, tên tiểu súc sinh này rốt cuộc là ai, đến từ thế lực nào? Còn ba loại hỏa diễm trên người hắn là gì? Dị hỏa ư, không thể nào. Sao có người có thể đồng thời khống chế ba loại dị hỏa? Nhưng nếu không phải dị hỏa, tại sao lại kinh khủng đến vậy? Trong nháy mắt, vô số ý niệm điên cuồng trào dâng trong đầu lão giả, càng nghĩ càng thấy Tiêu Vũ đáng sợ, nhưng sau đó, ánh mắt lão càng trở nên âm hiểm, sát khí lẫm liệt nhìn Tiêu Vũ với vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt kẻ này, nếu không để nó trưởng thành, lão phu e rằng sẽ có thêm một đại địch đáng sợ. Đúng lúc này, Tiêu Vũ biến mất trước mặt lão giả, một khắc sau, liền xuất hiện bên trái lão, tung một cú đá ngang. Trên chân bao phủ hỏa diễm ba màu, mang theo tiếng gió gào thét, chớp mắt đã đến, khiến đồng tử lão giả co rút dữ dội. Lão cẩu, đối chiến với ta mà còn dám phân tâm. Lão giả vội vàng đưa tay, đấu khí tuôn trào ra, hóa thành lớp phòng ngự chặn ở bên trái. Nhưng đã không kịp, trong tiếng chế giễu của Tiêu Vũ, lão giả liền hóa thành một vệt sáng, xuyên qua tầng tầng không gian, đập vào một ngọn núi lớn cách đó 300 thước, ngọn núi dưới cú va chạm kinh hoàng đó trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Oanh! Phục! Lão giả bay ra từ ngọn núi đã vỡ nát, lúc này hắn bụi bặm đầy người, phun ra một mụn máu tươi, khí tức uể oải. Tiêu Vũ bây giờ chính là thực lực nhị tinh đấu tôn, cộng thêm nhục thân có thể sánh ngang với tam tinh đấu tôn, uy lực một đòn, cho dù là tứ tinh đấu tôn đến cũng không dám cứng rắn chống đỡ, huống chi là lão giả áo bào đen đang bị thương. Nhưng lão giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay khoảnh khắc bay ra ngoài, liền ngưng tụ lượng lớn đấu khí, hóa thành một chùm sáng màu xám to bằng một trượng bắn ra. Những nơi nó đi qua, từng mảng không gian vỡ nát, tia sáng trực tiếp xuyên qua khoảng hư vô, lao về phía Tiêu Vũ. Đòn tấn công như vậy có thể trực tiếp tiêu diệt một nhị tinh đấu tôn, vô cùng đáng sợ. Tiêu Vũ cũng không phòng ngự, mặc cho nó đánh vào người. Phèo. Chùm sáng đó bắn vào người Tiêu Vũ, liền bị hỏa diễm ba màu bám trên bề mặt cơ thể chặn lại, trực tiếp bị bào mòn và tan biến. Trong các nguyên hỏa hắn sử dụng, có cả kim quang đạo diễm công phòng nhất thể, khả năng phòng ngự có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn vẫn bị lực xung kích kinh khủng đó đẩy lùi lại vài trăm mét. Chỉ có vậy thôi sao? Lão cẩu, nếu ngươi chỉ có thực lực như vậy, hôm nay hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Tiếng chế giễu của Tiêu Vũ truyền đến, hắn phủi phủi người, như thể chỉ bị bẩn quần áo mà thôi. Lão già áo bào đen tự biết hôm nay chắc chắn không đánh lại Tiêu Vũ, nên cú đòn đó không phải để giết chết Tiêu Vũ, mà là để ngăn cản hắn. Tiểu súc sinh, sau này bản tôn nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Lão giả cũng gầm lên một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Vũ, sau đó định chui vào không gian để đào tẩu. Lão già, bản vương cũng chưa đồng ý cho ngươi đi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt nhưng êm tai vang lên. Bởi vì toàn bộ sự chú ý của lão giả đều đặt trên người Tiêu Vũ, để phòng Tiêu Vũ đuổi theo, nên lão hoàn toàn không để ý Medusa cũng đã chờ sẵn ở đây từ lâu. Vì vậy, khi lão già áo bào đen nghe thấy giọng nói, liền cảm thấy trái tim đau nhói dữ dội. Đợi lão quay đầu lại, liền thấy một nữ nhân xinh đẹp động lòng người nhưng lại lạnh lùng cao quý, đang dùng một thanh đoản đao màu đỏ thẫm đâm vào cơ thể mình. Bản tôn muốn giết ngươi. Lão giả nào còn không biết đây là một cái bẫy nhắm vào mình, tên tiểu tử trên trời kia thu hút sự chú ý của lão, sau đó liền có nữ nhân này âm thầm đánh lén. Cơn đau truyền đến từ trong lòng khiến lão phát điên, kẻ cuồng loạn hiện lên trong đáy mắt. Medusa sẽ không cho một kẻ nguy hiểm như vậy có thời gian hành động, nên sau khi đắc thủ, nàng liền tụ kinh khủng đấu khí vào lòng bàn tay, vỗ một chưởng vào ngực lão giả, đánh bay lão ra ngoài. Trong mắt lão giả toàn là những tia máu đỏ thẫm, sau đó sức mạnh còn sót lại bắt đầu hội tụ, như thể đang ấp ủ điều gì. Cho dù lão phu chết, cũng sẽ không để các ngươi sống yên. Lão giả điên cuồng gầm thét. Tiêu Vũ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm kinh hoàng đang ngưng tụ bên trong cơ thể lão. Muốn tự bạo. Trong mắt Tiêu Vũ không hề có chút dao động nào, hắn đưa tay ra, một ngọn lửa màu bạc óng ánh xuất hiện, rồi ném về phía lão giả. Ngọn lửa xẹt qua không gian, đốt cháy một vết nứt không gian dài đến vài trăm mét, rồi bắn mạnh vào người lão giả. Lão giả lập tức cảm thấy một cơn đau đớn sống không bằng chết, không khỏi hét lên thảm thiết, đây là thứ quái quỷ gì? Không, không được. Lão phu muốn chưa kịp nói hết lời, thân thể của lão giả đã bắt đầu tan chảy, biến thành hư vô, biến mất trong không gian. Lão giả vốn đã trọng thương, sau khi bị đánh lén, lại đại chiến với Tiêu Vũ, thương càng thêm thương, cuối cùng bị Medusa đâm xuyên tim. Việc tự bạo cũng đã ngưng tụ toàn bộ đấu khí còn sót lại của lão vào một điểm, khiến lão không còn đấu khí để chống lại đốt hư thần diễm. Ngay cả không gian cũng có thể tùy ý đốt cháy, ngọn thần diễm này căn bản không phải thân thể của lão có thể chịu đựng, nên lão còn chưa kịp tự bạo, đã bị đốt thành hư vô. Tiêu Vũ liên tục lóe lên trên không trung, đến vị trí lão giả đã hóa thành hư vô, nơi đó còn lưu lại một quả cầu ánh sáng tròn. Tiêu Vũ nhìn thứ này, liền đưa tay bắt lấy nó. Thứ có thể khiến nhiều đấu tôn tranh đoạt như vậy chắc chắn là một trọng bảo, sau khi về sẽ điều tra xem rốt cuộc nó là gì. Hơn nữa còn có thể chịu được sự thiêu đốt của đốt hư thần diễm, quả thật bất phàm. Chỉ đáng tiếc cái nạp giới của lão già kia. Hô, Tiêu Vũ thở ra một hơi, rồi bình tĩnh lại. Nếu lão già áo bào đen này không bị thương, ba người bọn họ thật sự không chắc có thể hạ được lão. Một lục tinh đấu tôn, không phải chuyện đùa, cho dù Tiêu Vũ có thể dùng thần nguyên thiên huyền biến để tăng lên nhị tinh đấu tôn, nhưng đó là hai khái niệm hoàn toàn khác so với một nhị tinh đấu tôn thực thụ. Dùng bí pháp để tăng thực lực, chẳng qua chỉ mạnh hơn một chút so với nhị tinh đấu tôn bình thường, so với lục tinh đấu tôn vẫn là một trời một vực. Nếu không phải có sức mạnh thân thể sánh ngang tam tinh đấu tôn, Tiêu Vũ có thể đã bị lão treo lên đánh. Nhưng bây giờ kết quả rất tốt, một đại địch ghi hận mình đã bị tiêu diệt, không cần lo lão sau này tìm mình gây phiền phức, còn thuận đường nhặt được một món hời lớn. Thực ra, nếu lão giả không trùng hợp gặp phải Tiêu Vũ, căn bản sẽ không chết. Hoặc cho dù họ có gặp, chỉ cần lão giả không nhắc đến chuyện muốn tìm Tiêu Vũ gây phiền phức và không sỉ nhục hắn, thì Tiêu Vũ vì không muốn gây chuyện, cũng sẽ không ra tay. Lúc này, Medusa và Tử Nghiên cũng bay tới, khi họ nhìn thấy quả cầu ánh sáng trong tay Tiêu Vũ, sắc mặt đều có chút kỳ lạ. Một cường giả lục tinh đấu tôn cứ như vậy mà vẫn lạc, thế sự thật vô thường. Tử Nghiên cũng đang trầm tư, bây giờ nàng mới hiểu tại sao Tiêu Vũ không cho mình gây phiền phức. Ở thế giới này, nếu không cẩn thận chọc phải kẻ địch mạnh hơn mình, thì kết cục của lão già áo bào đen chính là vết xe đổ của họ. Ngươi định xử lý vật này thế nào? Có thể bị 10 vị đấu tôn tranh đoạt, còn vì nó mà mất mạng, vật này chắc chắn không đơn giản, hoàn toàn là một củ khoai nóng bỏng tay. Nếu xử lý không đúng cách, sẽ là một phiền phức lớn. Medusa nhìn Tiêu Vũ, mở miệng nói. Tiêu Vũ mỉm cười, không sao, lát nữa ta sẽ xóa sạch dấu vết ở đây, cho dù ai đến cũng không thể biết là ta đã lấy thứ này. Sau khi về đan vực, đừng rêu rao chuyện này, đợi ta tra rõ ràng vật này rốt cuộc là gì, rồi nghĩ cách xử lý. Đặc biệt là ngươi, nha đầu, trước khi ta hoàn toàn xử lý sạch sẽ vật này, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Nghe vậy, lần này Tử Nghiên không hề oán trách Tiêu Vũ, mà ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chuyện lần này không thể xem thường, dính líu đến hai tông, ba cốc, tứ phương cát, gần như bao gồm đại đa số thế lực của Trung Châu Đại Lục, không phải là thứ họ bây giờ có thể đối phó. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là âm thầm phát tài, vạn nhất để lộ ra một chút tin tức, họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm kinh hoàng. Tiêu Vũ ngạc nhiên trước biểu hiện của Tử Nghiên, thầm nghĩ cô bé đã trưởng thành, biết chuyện rồi. Sau đó, Tiêu Vũ dùng vạn hóa viêm dọn dẹp nơi này một phen, xóa sạch toàn bộ dấu vết của ba người, kiểm tra mấy lần, xác định không còn khí tức của họ, mới mang theo hai nàng rời đi. Sau khi rời đi, Tiêu Vũ không hề dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất đến đan vực, chỉ cần trở về Thánh Đan Thành, họ mới thực sự an toàn. Trải qua nhiều trắc trở, ba người Tiêu Vũ cuối cùng cũng đã về đến nội vực của Thánh Đan Thành. Trở lại trưởng lão phủ, Tiêu Vũ liền mang theo hai nàng đến sân sau. Sau khi chỉnh lý lại thu hoạch lần này, Tiêu Vũ phân chúng vào ba cái nạp giới, rồi gọi hai nàng ngồi xuống. Nè, nha đầu, đây là của ngươi. Tiêu Vũ mỉm cười đặt một cái nạp giới lên bàn đá, để đến trước mặt Tử Nghiên. Tử Nghiên vui mừng nhận lấy nạp giới, cảm giác thăm dò vào, liền phát hiện bên trong đầy ắp dược liệu và đan dược. Số lượng khủng bố, là thứ nàng hiếm khi thấy trong đời, điều này khiến nàng sướng đến phát điên, mấy năm sau này, nàng không cần phải lo lắng về mấy viên thuốc nhỏ nữa. Tiêu Vũ, nhân gia yêu ngươi chết mất. Tử Nghiên hưng phấn, trực tiếp nhảy lên người Tiêu Vũ, hôn tới tấp lên khuôn mặt điển trai của hắn. Điều này làm Tiêu Vũ không kịp phòng bị, vội vàng nhấc Tử Nghiên xuống. Nha đầu này không biết giữ kẻ, nói gì thì nói cũng là một hợp pháp lô ly, cứ không chút kiên dè mà nhảy lên người hắn hôn loạn xạ, người không biết còn tưởng Tiêu Vũ hắn thích trẻ con, chuẩn bị làm chuyện biến thái gì đó. Đủ rồi, nha đầu chết tiệt, còn càng rỡ nữa, ta sẽ thu lại nạp giới đó. Tiêu Vũ bất đắc dĩ xách Tử Nghiên về lại ghế đá của mình, uy hiếp nói. Tử Nghiên nghe vậy, liền nhét nạp giới vào trong áo mình, chu mỏ nói, không được. Đã cho nhân gia rồi thì không thể thu lại. Với lại nhân gia làm gì càng rỡ chứ, trước đây không phải cũng hôn rồi sao? Lời của cô bé khiến Tiêu Vũ suýt nữa đen mặt, liền quay đầu nhìn Medusa, phát hiện nữ nhân này đang nhìn mình từ trên xuống dưới, ánh mắt kỳ quái không thể che giấu, như thể đang nhìn một kẻ biến thái. Khụ khụ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, không có chuyện đó đâu. Tiêu Vũ cười gượng vội vàng giải thích. Nha đầu Tử Nghiên này miệng không giữ mồm giữ miệng, cái gì mà trước đây cũng hôn rồi, đó là cô bé đánh lén hắn thôi. hắn chỉ thích ngự tỷ, loại như Nhã Phi, vân vân, em Medusa cũng được tính. Medusa cũng không để ý lời giải thích của Tiêu Vũ, chỉ lạnh nhạt nói, bản vương không có hứng thú biết chuyện này, ngươi không cần giải thích. Tiêu Vũ im lặng, không có hứng thú vậy sao ngươi lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Sau đó, Tiêu Vũ liền đưa một trong hai cái nạp giới còn lại cho Medusa. Đây là của nữ vương, cũng giống như của Tử Nghiên, không ngại chứ? Medusa khẽ nhíu mày, khiến Tiêu Vũ tưởng rằng nàng không hài lòng với cách phân chia này, nhưng một giây sau, câu nói của nàng đã cho hắn biết mình đã nghĩ sai. Bản vương không cần. Theo như giao ước, bản vương bây giờ là tay chân của ngươi, làm việc cho ngươi, nên ngươi không cần phải cho bản vương bất cứ thứ gì. Bản vương chỉ cần lôi hỏa chủng tử là được. Nghe vậy, Tiêu Vũ có chút không biết nói gì. Hắn chưa bao giờ xem Medusa là tay chân, mà là bạn bè. Lần lịch luyện trong di tích này, nàng đã góp sức không ít, phần thu hoạch này là thứ nàng đáng được nhận. Ta nói này nữ vương, chúng ta quen biết nhau cũng không ngắn, chắc tính cách của ta thế nào ngươi cũng biết. Ta từ trước đến nay đều xem ngươi là bằng hữu sinh tử có nhau. Những gì đạt được trong di tích lần này, ngươi cũng có phần, đây là thứ ngươi đáng được nhận. Cho nên nếu ngươi không cần, ta cũng sẽ không thu lại, vậy thì chỉ có thể vứt đi thôi. Chẳng lẽ trong mắt nữ vương, ta không được xem là bằng hữu sao? Medusa nghe vậy sững sờ. Bằng hữu sao? Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện cùng Tiêu Vũ, Medusa phát hiện, họ quả thực đã cùng nhau trải qua rất nhiều. Tiêu Vũ đối với nàng, đúng là xem như một người bạn, còn chính nàng, lại luôn xem mối quan hệ này như một loại giao dịch. Trước đây nói muốn làm tay chân cho Tiêu Vũ 3 năm, cũng là do ý nghĩ đó thúc đẩy. Có lẽ vì nàng là nữ vương của xà nhân tộc, nên từ trước đến nay, trong lòng nàng không hề có khái niệm bằng hữu, chỉ có quan hệ lợi ích và sự an nguy của xà nhân tộc. Thực ra, có một người bạn như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm. Hoảng hốt một lúc, Medusa nhìn về phía thanh niên đang mỉm cười trước mắt, liền khẽ gật đầu, ngươi đã giúp bản vương rất nhiều, tự nhiên là được tính. Vậy thì, nữ vương đại nhân, sau này chúng ta ở chung, có thể đừng làm cho nó giống như những người xa lạ chỉ có lợi ích không? Tiêu Vũ cười cười, đưa nạp giới về phía trước. Medusa không nói gì, trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy nạp giới. Tiêu Vũ thấy vậy, hài lòng gật đầu. Con người hắn ghét nhất là tình cảm bị pha tạp những thứ như trao đổi lợi ích, đôi khi giữa bạn bè không cần phải tính toán chi li. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, cho dù sự giúp đỡ không ngang bằng, cũng chẳng sao cả, chỉ cần đã tận lực là được. Lúc Medusa giúp hắn, chẳng lẽ không tận tâm tận lực sao? Chắc chắn là có, nên Tiêu Vũ hoàn toàn không để tâm đến việc mình giúp Medusa nhiều hơn Medusa giúp mình. Được rồi, tiếp theo ta cần nghiên cứu xem quả cầu ánh sáng lúc trước là cái gì. Hai người nếu nhàm chán có thể ra ngoài dạo chơi, nhưng đừng đi quá xa, đặc biệt là ngươi Tử Nghiên, nếu dám chạy ra khỏi Thánh Đan Thành, xem ta có đánh gãy chân ngươi không. Tiêu Vũ nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Tử Nghiên. Cảm nhận được Tiêu Vũ đang nhìn mình, Tử Nghiên vội vàng gật đầu lia lịa, nhân gia biết rồi. Tiêu Vũ hài lòng quay sang nói với Medusa, còn nữ vương, ngươi cũng tốt nhất nên ở lại đan vực. Nếu có cần gì, ví dụ như cần đan dược gì, hoặc lôi hỏa chủng tử hết rồi, cũng có thể nói với ta. Ừ, mặc dù chỉ là một tiếng ừ đơn giản, nhưng Tiêu Vũ biết, đây chính là một sự chuyển biến lớn trong thái độ của Medusa đối với mình, không khỏi có chút vui mừng. Sau khi dặn dò xong, Tiêu Vũ rời khỏi hậu viện, hắn còn cần ra ngoài tìm hiểu xem quả cầu ánh sáng kia rốt cuộc là gì. Trải qua nửa tháng tìm tòi điều tra, Tiêu Vũ cuối cùng cũng đã tra rõ thông tin về quả cầu ánh sáng. Sau khi biết được tác dụng của bản nguyên, Tiêu Vũ cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Thật là trâu bò. Lúc này hắn mới biết mình đã lấy được thứ lợi hại đến mức nào, cũng biết vì sao nhiều đấu tôn như vậy lại điên cuồng tranh đoạt chiến tôn bản nguyên. Thế sự vô thường, chiến tôn bản nguyên này lại rơi vào tay hắn một cách đầy kịch tính như vậy. Điều này khiến Tiêu Vũ một phen hoài nghi, nhân vật chính của đấu khí đại lục không phải là Tiêu Viêm, mà là chính hắn. Sau đó, Tiêu Vũ bắt đầu bế quan, chuẩn bị hấp thu chiến tôn bản nguyên. Đồ tốt đã vào tay, hắn sẽ không ngốc nghếch để đó mà không dùng, đây chính là trọng bảo có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, Tiêu Vũ không ngốc. Tiêu Vũ có thần lôi nguyên hỏa hộ thể, khi hấp thu chiến tôn bản nguyên, cũng không sợ ảnh hưởng đến căn cơ, hay bị con đường tu luyện của phong lôi chiến tôn hạn chế. Dưới tác dụng của thần lôi nguyên hỏa, thứ này sẽ biến thành năng lượng tinh khiết nhất để Tiêu Vũ hấp thu, hơn nữa trong đó còn có cảm ngộ cả đời của chiến tôn đối với cảnh giới đấu tôn. Có thứ này, Tiêu Vũ đột phá đấu tôn dễ như trở bàn tay, phối hợp với đốt hư thần diễm, cảm ngộ của hắn về không gian sẽ lên một tầm cao mới. Cứ như thế, hắn gần như có thể không gặp bất kỳ bình cảnh nào trước khi đạt đến bán thánh. Trong mật thất bế quan của trưởng lão phủ, Tiêu Vũ đang lơ lửng ngồi xếp bằng, trong tay chính là quả cầu chiến tôn bản nguyên. Sau khi biết được tác dụng của bản nguyên, hắn đã nói qua với Tử Nghiên và Medusa. Bởi vì lần bế quan này, hắn muốn hấp thu hết chiến tôn bản nguyên, cũng không chắc sẽ mất bao lâu, ước tính cẩn thận cũng cần hơn một năm, nên chắc chắn phải nói rõ với Tử Nghiên và Medusa, để tránh hai người gây ra phiền phức gì. Hít hít sâu một hơi, Tiêu Vũ bắt đầu hấp thu bản nguyên, chỉ thấy quả cầu chiến tôn bản nguyên rời khỏi lòng bàn tay Tiêu Vũ, lơ lửng trước mặt hắn. Sau đó Tiêu Vũ há miệng ra, một luồng hấp lực từ đó tỏa ra. Chiến tôn bản nguyên dưới tác động của luồng hấp lực này, liền rung rẩy mấy lần, rồi bay vào miệng Tiêu Vũ. Sau khi nó rơi vào miệng, Tiêu Vũ ngậm miệng lại, lập tức nuốt bản nguyên xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Vũ liền cảm thấy một luồng năng lượng kỳ dị bành trướng đến mức thái quá lan tỏa khắp toàn thân. Không dám lơ là, Tiêu Vũ nhắm mắt nội thị, liền thấy chiến tôn bản nguyên đã đến vị trí đảng trung thiên cung của hắn, tỏa ra chấn động năng lượng nồng đậm. Năng lượng kỳ dị lan tỏa khắp toàn thân, không ngừng tràn vào kinh mạch của Tiêu Vũ. Không bao lâu sau, năng lượng đó đã tràn ngập các kinh mạch và huyệt vị của Tiêu Vũ, khiến hắn có một cảm giác sung mãn. Nhưng theo sau đó là cảm giác căng đau truyền đến từ khắp các kinh mạch, khiến Tiêu Vũ vội vàng dẫn dắt những năng lượng này, bắt đầu vận hành lưu chuyển chu thiên trong kinh mạch. Cùng lúc đó, ngũ khí đằng lôi cũng bắt đầu hoạt động, không ngừng chuyển hóa năng lượng kỳ dị thành đấu khí, rèn luyện và tinh luyện nó. Tiêu Vũ rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đang tăng lên, nhưng sự chú ý của hắn bây giờ không đặt ở đó. Bởi vì chiến tôn bản nguyên ngoài việc tỏa ra năng lượng, còn truyền ra một thứ kỳ diệu, tràn vào thức hải của Tiêu Vũ. Đó chính là cảm ngộ cả đời của chiến tôn đối với cảnh giới đấu tôn. Ha ha ha, thân thể như thế này, xem như là vật dẫn để bản tôn phục sinh, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Một giọng nói vang lên trong đầu Tiêu Vũ, chỉ thấy bên trong quả cầu chiến tôn bản nguyên kia, đột nhiên trào ra một luồng linh hồn lực cường hãn. Linh hồn lực trong nháy mắt xâm nhập vào nê hoàng thức hải của Tiêu Vũ, chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Vũ đã không thể động đậy. Tình huống đột ngột này khiến Tiêu Vũ giật mình, nhưng sau đó hắn cũng không hoảng hốt, mà ý thức tiến vào nê hoàng cung để kiểm tra tình hình. Tiến vào bên trong nê hoàng cung mênh mông như biển, Tiêu Vũ liền thấy một luồng linh hồn lực mạnh hơn mình rất nhiều đang khuếch trương nhanh chóng. Ô tiểu tử, tâm tính thật trầm ổn, thế mà không bị dọa sợ à. Một giọng nói trêu tức vang lên, chỉ thấy trong thức hải, luồng linh hồn lực ngoại lai kia hiện ra hình người. Người này là một lão ông mặc áo bào bạc, trong mặt mũi hiền lành, tựa như một vị trưởng bối hòa ái. Nếu không phải vì những lời vừa rồi của lão, có lẽ Tiêu Vũ còn tưởng là người tốt lành gì đó, dù sao khuôn mặt của lão giả này quá có tính lừa gạt. Linh hồn lực của Tiêu Vũ cũng hiện ra hình người trong thức hải, lập tức, một nam tử tuấn Mỹ mặc đồ trắng xuất hiện. Không biết tiền bối là ai? Có ý đồ gì? Tiêu Vũ không chút dao động, hờ hững hỏi. Lão giả nghe vậy, liền cười ha hả, ha ha ha ha, tiểu tử, những lời bản tôn vừa nói còn chưa đủ rõ sao? Nói xong, khuôn mặt hiền hòa của lão giả liền trở nên vô cùng dữ tợn. Thân thể của ngươi, bản tôn muốn. Nếu không muốn chịu khổ, thì tự sát đi. Nếu không, để bản tôn tự mình ra tay, ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Tiêu Vũ không để ý đến lời của lão giả, mà nhíu mày, chuyện này có chút không đúng với thông tin hắn ra được. Phải biết, vật như chiến tôn bản nguyên này, nhất định phải là người chết vì thọ mệnh đã tận mới có thể ngưng tụ thành. Chết vì thọ mệnh đã tận cũng có nghĩa là thọ nguyên đã hết, tức là linh hồn và nhục thể đã không còn chống đỡ nổi, đều sẽ suy tàn. Ở đấu khí đại lục này không có chuyện địa phủ, cường giả một khi chết đi, đặc biệt là loại sống đến cuối đời, thông thường linh hồn sẽ trực tiếp tiêu tan, nhục thể mục nát, đấu khí tiêu tán, quay về với trời đất. Như vậy, linh hồn của Phong Lôi Chiến Tôn không thể nào còn sống được. Nhưng người này lại xuất hiện từ bên trong bản nguyên, rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng, lão giả sẽ không cho Tiêu Vũ bất kỳ lời giải đáp nào, linh hồn lực kinh khủng của lão đang nhanh chóng khuếch trương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thức hải của Tiêu Vũ chắc chắn sẽ bị lão chiếm giữ. Tiêu Vũ cảm nhận được linh hồn lực của mình đang bị xua đuổi và đồng hóa, cũng không còn tâm tư làm rõ tất cả, việc cấp bách bây giờ là giải quyết lão già này. Tâm niệm khẽ động, chỉ thấy trong đan điền của Tiêu Vũ, Tử Cực Cương Lôi biến mất không thấy đâu. Trong chốc lát, trong nê hoàng thức hải của Tiêu Vũ liền xuất hiện một loại tử lôi kinh khủng, sấm sét ngang dọc tàn phá bên trong, trong ánh chớp, thiên uy cuồn cuộn ập đến. Ầm ầm. Tử lôi vang dội. Biến cố này khiến lão giả cả kinh, sau đó lão liền nhìn thấy tử lôi huy hoàng kia. Đây là cái gì? Lão giả cảm nhận được một cảm giác áp bức tột độ từ bên trong tử lôi, khiến cho linh hồn của lão cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Sự sợ hãi này, trước đây khi đối mặt với Phong Lôi Chiến Tôn, lão cũng chưa từng cảm thấy. Run rẩy, lão giả nhìn về phía Tiêu Vũ, thấy đối phương chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn mình, thần sắc không chút dao động, như thể không hề sợ hãi sự xâm nhập linh hồn của mình. Tiểu tử! Ngươi đã làm gì? Lão giả cảm thấy sự áp chế và sợ hãi ngày càng kinh khủng, liền rống lớn lên tiếng. Lão biết, tất cả những điều này đều là do Tiêu Vũ làm ra. Khó trách, Khó trách trước đó kẻ này khi đối mặt với sự ăn mòn của mình lại không hề sợ hãi, ra là có át chủ bài. Tiêu Vũ cũng không để ý đến lão, bởi vì hắn biết, lão giả căn bản sẽ không rời khỏi thân thể của hắn. Từ lời nói vừa rồi của lão giả, có thể biết, kẻ này muốn chiếm đoạt thân thể của mình. Mặc dù chiếm đoạt trực tiếp cơ thể không có nghĩa là phục sinh, nhưng lại có thể giành được quyền kiểm soát thân thể của Tiêu Vũ, hơn nữa lão giả chắc chắn muốn dựa vào đó để phục sinh, tất nhiên phải có phương pháp khác để có thể mượn nhờ thân thể Tiêu Vũ mà trọng sinh. Nhưng muốn mượn thân thể Tiêu Vũ để sống lại một đời, nói thì dễ, chưa kể đến linh hồn lực của Tiêu Vũ không hề yếu, chỉ riêng việc có Nguyên Hỏa Thần Lôi cũng không thể nào đồng ý, hơn nữa, Tiêu Vũ cũng không có ý định tha cho lão giả, kẻ này đã muốn đoạt xá mình thì phải chịu cái giá tương ứng. Tiêu Vũ cũng rất muốn biết, lão già này và Phong Lôi Chiến Tôn có quan hệ gì, và tại sao lão lại tồn tại bên trong Chiến Tôn bản nguyên này. Phải biết, lúc Tiêu Vũ hấp thu Chiến Tôn bản nguyên cũng không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường, ngoài việc linh hồn lực của lão giả mạnh hơn hắn, e rằng còn có sự che đậy của năng lượng kỳ dị trong bản nguyên. Cơ duyên tự đưa đến cửa như vậy, Tiêu Vũ sẽ không bỏ lỡ, hắn đang lo làm sao để nhanh chóng nâng cao linh hồn lực cho kịp với tu vi đấu khí đây. Sắc mặt lão giả vô cùng khó coi, lão phát hiện Tiêu Vũ bây giờ như thể đang nhìn một con mồi. Ánh mắt đó chính là ánh mắt mà lão nhìn hắn lúc trước. Chỉ qua mấy hơi thở, Tử Cực Cương Lôi đã bao trùm toàn bộ Nê Hoàng Cung của Tiêu Vũ. Có thần lôi tham gia, sự khuếch trương của linh hồn lão giả đã dừng lại, thậm chí còn đang co rút lại. Lão giả biết, lúc này nếu không làm gì, e rằng đoạt xá không thành, còn bị tên trẻ tuổi kia tiêu diệt. Tiểu tử, chết cho bản tôn. Lão giả hét lớn một tiếng, liền lao về phía Tiêu Vũ, bây giờ biện pháp duy nhất chính là trước khi tử lôi kinh khủng kia hủy diệt mình, phải đánh tan ý thức của thanh niên trước mắt. Như vậy, lão mới có thể chiếm giữ được cơ thể này. Bây giờ lão giả đã không còn vẻ nhàn nhã lúc trước, dù sao trước đó, trong mắt lão, Tiêu Vũ chỉ là một con kiến. Trong cơ thể kẻ này lại có thần vật như vậy, nếu bản tôn chiếm được cơ thể hắn, thì có thể có được tử lôi này, đến lúc đó, bản tôn nhất định sẽ vượt qua trước đây, thậm chí xung kích bán thánh cũng có hy vọng. Trong lúc suy nghĩ, lão giả đã áp sát đến nơi, lúc này, ngoài sự áp chế và sợ hãi từ tử lôi, còn có một tia nóng bỏng. Tiêu Vũ ngạc nhiên nhìn lão giả đang lao tới, nhất thời không biết nói gì. Lão ta dũng cảm vậy sao? Sau khi nhìn thấy Tử Cực Cương Lôi, vẫn còn nghĩ đến việc chiếm đoạt thân thể của mình. Chẳng lẽ không biết Tử Cực Cương Lôi chuyên khắc chế linh hồn sao? À, lão ta quả thực không biết. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, liền vươn tay ra, trong nháy mắt, một lượng lớn Tử Cực Cương Lôi xuất hiện, tạo thành một đạo tử lôi cường tráng, trực tiếp bắn ra từ lòng bàn tay hắn. Chưởng Tâm Lôi chân chính. Trong nháy mắt, lão giả bị tử lôi đánh trúng, cảm giác tê liệt linh hồn khó có thể diễn tả bằng lời lan khắp ý thức của lão. Quá nhanh. Tử lôi quá nhanh. Thêm vào đó, lão giả vốn đang lao về phía Tiêu Vũ, căn bản không kịp né tránh. Cơn đau không gì sánh nổi đó khiến lão giả trực tiếp hét lên. A a, tiếng hét thảm thiết như vậy, ngay cả Tiêu Vũ nghe cũng có chút không nỡ. Lão giả phải chịu đựng cơn đau mà cả đời chưa từng trải qua, không cam lòng nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt đó tràn đầy hận thù. Không ngờ, bản tôn tung hoành một đời, cuối cùng lại chết trong tay một tiểu quỷ như ngươi. Ta không cam lòng. Bản tôn không cam tâm a, rất nhanh, dưới sự tấn công của tử lôi, thân hình của lão giả trực tiếp hóa thành một khối linh hồn lực tinh khiết, ý thức của lão vĩnh viễn tan biến trên đấu khí đại lục. Tiêu Vũ đối với chuyện này chỉ có thể thầm than. Chọc ai không tốt lại chọc phải mình, thứ hắn không sợ nhất chính là đoạt xá linh hồn. Chỉ có thể nói là lão già này xui xẻo, nếu Chiến Tôn bản nguyên không bị Tiêu Vũ lấy được, mà bị lão già của Thiên Minh Tông kia đoạt đi, có lẽ bây giờ lão đã đoạt xá thành công rồi. Lập tức, Tiêu Vũ vẫy tay, khối linh hồn lực kia liền bay đến tay hắn. Rất tinh khiết và bàn bạc, hơn nữa ý thức của lão già đã hoàn toàn biến mất, năng lượng linh hồn này đã không còn ấn ký, có thể hấp thu. Nhiều năng lượng linh hồn như vậy, không biết sau khi hấp thu xong, cảnh giới linh hồn của ta có thể tăng lên đến mức nào. Lần nữa cảm nhận sự kinh khủng của linh hồn lực của lão giả, Tiêu Vũ lại vui mừng nhướng mày. Theo hắn ước tính, tu vi trước đây của lão giả không thấp, chắc phải trên cửu tinh đấu tôn, linh hồn lực cũng không yếu, ít nhất cũng là tiêu chuẩn của linh cảnh cao cấp. Nếu không thì khối năng lượng linh hồn này không thể bàn bạc như vậy được. Phải biết, mặc dù không rõ lão giả đã chết bao nhiêu năm, nhưng chắc chắn không ngắn, sau khi trải qua một thời gian dài gột rửa, vẫn có thể giữ lại linh hồn lực sánh ngang với linh cảnh trung cấp đỉnh phong. Ngoài việc linh hồn lúc còn sống của lão đã đạt linh cảnh cao cấp và được bảo vệ bởi năng lượng kỳ dị trong bản nguyên, Tiêu Vũ không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Lập tức, Tiêu Vũ cũng không còn dây dưa, một phần ý thức thoát ra khỏi Nê Hoàng Cung để duy trì việc hấp thu bản nguyên, phần ý thức còn lại thì ở trong Nê Hoàng Thức Hải, bắt đầu hấp thu khối linh hồn lực kia. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Vũ trực tiếp phá vỡ bức tường đấu tông, tiến vào cảnh giới đấu tôn. Bành! Sau khi Tiêu Vũ đột phá tiến vào đấu tôn, chỉ nghe trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng nổ trầm. Sau đó, một luồng khí thế kinh khủng trực tiếp phá thể mà ra, khí tức đó còn mạnh hơn rất nhiều so với nhất tinh đấu tôn thông thường. Trong chốc lát, một luồng khí tức huyền ảo xoay quanh thân thể Tiêu Vũ, đấu khí khuấy động, chấn động trong mật thất. Không gian xung quanh Tiêu Vũ, dưới luồng khí thế này, cũng không ngừng vặn vẹo biến hóa, thậm chí tạo thành một không gian độc lập, ngăn cách với mật thất. Đột nhiên, Tiêu Vũ mở mắt ra, một tia sáng lóe lên. Cùng lúc đó, một loại lôi điện u ám bao phủ toàn thân hắn, tỏa ra một luồng khí tức luân hồi. Luồng khí tức này khiến Tiêu Vũ tựa như một vị thần linh cai quản cõi u minh, sinh tử của tất cả sinh linh dường như chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Nhưng đúng lúc này, lại có một loại hỏa diễm màu xanh lục huyền diệu xuất hiện, ngang vai ngang vế với lôi điện u ám, chiếm giữ nửa bên thân thể của Tiêu Vũ. Bên trong hỏa diễm màu xanh lục huyền diệu, một luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm hòa quyện với khí tức huyền diệu dị thường tỏa ra. Điều này khiến Tiêu Vũ có một cảm giác có thể khống chế sự diễn sinh. Vĩnh Hằng Luân Hồi Linh Điện, Thiên Diễn Huyền Viêm. Bên ngoài, lúc này đã cách lúc Tiêu Vũ bế quan được nửa năm. Tử Nghiên và Medusa cũng không rời khỏi trưởng lão phủ, đều đang bế quan tu luyện. Cuộc tao ngộ trong di tích lần trước đã khiến họ nhận ra thực lực của mình quá yếu, nếu không có Tiêu Vũ, e rằng họ không thể nào có được thu hoạch như vậy. Trung Châu đại lục vô cùng nguy hiểm, Tử Nghiên vẫn nhớ lời Tiêu Vũ nói, tình cảnh của nàng vô cùng nguy hiểm, chỉ có đủ thực lực mới có thể không sợ những nguy hiểm đó. Hơn nữa, Tử Nghiên cũng luôn ghi nhớ về tộc Thái Hư Cổ Long, nếu không có gì bất ngờ, thì bản thể của nàng chính là Thái Hư Cổ Long. Nửa năm nay, nàng cũng đã nghe ngóng được một số thông tin về tộc Thái Hư Cổ Long trong nội vực, cũng biết Thái Hư Cổ Long là một tồn tại như thế nào. Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ thân thế của mình, nhưng Tử Nghiên biết, trước một chủng tộc ma thú khổng lồ như vậy, không có thực lực, nàng muốn tra rõ thân thế của mình là điều không thể. Hơn nữa, trong lời nói của Tiêu Vũ, nàng nghe ra được rằng, tộc Thái Hư Cổ Long đối với nàng tồn tại nguy hiểm, còn là gì thì nàng không biết. Nhưng nàng tin Tiêu Vũ sẽ không lừa mình, nên Tử Nghiên cũng đã kìm nén tính tình, bắt đầu bế quan hấp thu những viên đan dược lấy được từ trong di tích. Còn về Medusa, hoàn toàn là vì bản thân nàng khao khát nâng cao thực lực. Nếu không, nàng cũng sẽ không vì lôi viêm hạt giống mà ở lại bên cạnh Tiêu Vũ, đồng thời tuyên bố sẽ làm tay chân cho hắn 3 năm. Kể từ khi được chứng kiến cảnh tượng rung động lúc huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa thức tỉnh, nàng đã sinh ra một sự tò mò tột độ đối với huyết mạch này. Medusa muốn biết, huyết mạch này rốt cuộc là gì, nàng dám chắc rằng, uy lực vĩ đại như vậy, cho dù là đấu đế cũng không thể nào nắm giữ. Thời viễn cổ, xà nhân tộc có tồn tại huyết mạch như vậy không? Nếu có, thì xà nhân tộc thời viễn cổ đã phồn thịnh đến mức nào? Huyết mạch không thể nào tự nhiên xuất hiện, nhất định phải có nguồn gốc đó ở đâu, chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm. Tiền đề của tất cả những điều này chính là có đủ thực lực, nàng bây giờ ngay cả đấu tôn cũng chưa phải, nói gì đến chuyện tìm kiếm. Hơn nữa, nàng đã nói muốn làm tay chân cho Tiêu Vũ 3 năm, thực lực của nàng bây giờ đã tụt lại phía sau Tiêu Vũ quá nhiều, nói gì đến chuyện làm tay chân. Cho nên lúc này, nàng vô cùng cần thực lực, bất kể là vì hoàn thiện huyết mạch, hay là hy vọng bản thân có thể giúp đỡ được Tiêu Vũ. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, trên Thiên Sơn Đài, lúc này trên miệng núi lửa Thiên Mục, một vòng xoáy ngũ sắc khổng lồ xuất hiện, năng lượng bàng bạc kinh khủng đang hội tụ bên trong. Thiên Sơn huyết đầm sắp xuất hiện rồi. Các vị, chuẩn bị đi. Trên Thiên Sơn Đài, có mấy người trẻ tuổi đang đứng nghiêm nhìn về phía vòng xoáy ngũ sắc. Trong số những người trẻ tuổi, có một bóng người quen thuộc, người này toàn thân áo đen, sau lưng có một thanh hắc thước khổng lồ. Trên khuôn mặt thanh tú của thanh niên, có sự trầm ổn và kiên nghị không nên có ở độ tuổi này. Lão sư, Thiên Sơn huyết đầm mở ra rồi. Ừ, lần này tiến vào Thiên Sơn huyết đầm, chính là cơ hội để ngươi tiến vào đấu tông, phải nắm chắc. Tự nhiên, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đuổi kịp Đường ca, lần này ta nhất định phải đột phá đấu tông. Ha ha ha, mặc dù thiên phú của ngươi không bằng anh họ ngươi, nhưng vi sư rất coi trọng ngươi. Với tâm tính này, thành tựu tương lai sẽ không kém anh họ ngươi đâu. Đúng rồi, còn 1,5 năm nữa là đan hội sẽ bắt đầu, phải nắm chặt thời gian. Đan hội lần này, ngươi chắc chắn phải tham gia, đến lúc đó đừng làm mất mặt vi sư. Nói gì thì nói, vi sư trước đây cũng là quán quân đan hội, nếu đồ đệ của mình không thể giành được quán quân, mấy lão già kia chắc chắn sẽ chế nhạo vi sư điên cuồng. Lão sư, quán quân đan hội nói thì dễ, ngài nói vậy, ta áp lực lớn lắm. Sao vậy? Không có tự tin à, vi sư không quan tâm những thứ đó, nếu ngươi không thể giành được quán quân, sau này đừng nói là đệ tử của Dược Trần ta. À, lão sư, ngài đây không phải là ép buộc sao? Ngay cả chút tự tin giành quán quân cũng không có, tiểu tử ngươi còn muốn đuổi kịp Tiêu Vũ, chắc hẳn thuật luyện dược của hắn bây giờ ít nhất cũng là thất phẩm cao cấp, thậm chí có thể đã luyện chế được bát phẩm đan dược rồi. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Khi năng lượng trong vòng xoáy ngũ sắc hội tụ đến cực hạn, chỉ thấy bên trong đột nhiên bắn ra một cột sáng cực lớn, đánh vào miệng núi lửa. Thiên Sơn Huyết Đầm đã mở. Sau khi đột phá đấu tôn, Tiêu Vũ liền dừng tu luyện, phong tồn chiến tôn bản nguyên và năng lượng linh hồn của lão giả kia trong cơ thể. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong thân thể, Tiêu Vũ mới thực sự ý thức được sự chênh lệch giữa cường giả đấu tôn và đấu tông. Đấu tôn Tiêu Vũ vận dụng sức mạnh không gian, nhẹ nhàng nắm tay lại, liền bóp nát một vùng không gian trước mặt, sau đó lại dùng sức mạnh không gian để tu bổ lại không gian đã vỡ nát. Cảm giác đùa giỡn với không gian như vậy khiến hắn không khỏi lẩm bẩm. Đột nhiên, một ngọn lửa màu bạc óng ánh xuất hiện trong tay Tiêu Vũ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay, ngọn lửa dung nhập vào không gian. Vùng không gian đó liền theo ý của Tiêu Vũ mà không ngừng biến hóa, cuối cùng tạo thành một không gian độc lập. Tiêu Vũ không khỏi có chút vui mừng, bây giờ ta đã khống chế đốt hư thần diễm sâu sắc hơn rồi. Phối hợp với đốt hư thần diễm, cho dù là sáng tạo ra một không gian độc lập lớn bằng một tòa thành trì để cung cấp cho người sinh sống cũng không thành vấn đề. Sáng tạo ra một không gian độc lập với đấu khí đại lục mà lại có thể cung cấp cho con người sinh tồn, uy lực vĩ đại như vậy, chỉ có cường giả đấu thánh mới có thể làm được. Còn đấu tôn, cho dù là cửu chuyển, cũng không thể làm được như vậy. Tiêu Vũ cũng không thể, nhưng đó là trong tình huống không mượn sức của đốt hư thần diễm. Đương nhiên, cho dù có mượn sức của đốt hư thần diễm, Tiêu Vũ cũng chỉ có thể tạo ra một không gian sinh tồn lớn bằng một thành trì, so với cường giả cấp bậc đấu thánh thì kém xa. Nhưng điều này đã khiến hắn khác biệt với các cường giả đấu tôn khác. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn không gian, Tiêu Vũ có thể tự tin nói rằng, cho dù là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cũng không thể chơi lại hắn. Ai bảo hắn lại có đốt hư thần diễm, một loại hỏa diễm kinh khủng vốn không thuộc về thế giới này chứ. Tiêu Vũ chơi một lúc, liền thu lại đốt hư thần diễm, thay vào đó là một đạo lôi điện u ám và một ngọn lửa màu xanh lục huyền diệu hiện lên trong hai tay hắn. Khi Tiêu Vũ nhìn ngọn lửa màu xanh lục huyền diệu, hắn cười tươi như hoa, nhưng khi nhìn về phía lôi điện u ám, hắn lại có chút khó chịu, vẻ mặt như ăn phải phân. Ngọn lửa màu xanh lục huyền diệu tên là Thiên Diễn Huyền Viêm. Nguyên hỏa này có thể nói là vô cùng cường đại, đương nhiên, không phải ở uy lực công kích, mà là ở tác dụng của nó. Thông tin mà ngọn lửa này truyền vào đầu Tiêu Vũ là như thế này, Thiên Diễn Huyền Viêm là ngọn lửa của sự diễn hóa, nắm giữ sức mạnh thôi hóa vô lượng, có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của vạn vật một cách vô điều kiện. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Nhưng tác dụng như vậy quả thật kinh khủng đến mức vô lý. Lấy một ví dụ, Tiêu Vũ có một gốc dược liệu 10 năm tuổi, nhưng nếu hắn dùng Thiên Diễn Huyền Viêm để thúc đẩy, thì gốc dược liệu này có thể trong thời gian ngắn đạt đến dược lực của dược liệu trăm năm, thậm chí ngàn năm. Hơn nữa là vô điều kiện, tất cả các loại dược liệu đều có thể được thúc đẩy tăng trưởng như vậy. Không chỉ là dược liệu, những vật khác cũng có thể, cho dù cho Tiêu Vũ một hạt giống dị hỏa, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn làm cho nó trưởng thành. Năng lượng cần thiết để thôi hóa chỉ cần tiêu hao đấu khí của Tiêu Vũ là được, điều này tương đương với việc Thiên Diễn Huyền Viêm là một bộ chuyển đổi năng lượng, có thể chuyển hóa đấu khí của Tiêu Vũ thành bất kỳ loại năng lượng nào cần thiết cho việc thúc đẩy tăng trưởng. Phối hợp với đặc tính thôi hóa độc đáo của ngọn lửa này, liền có thể đạt được công hiệu kinh thiên như vậy. Cho nên Tiêu Vũ nhìn thấy Thiên Diễn Huyền Viêm mới có vẻ mặt như vậy. Còn về đạo lôi điện u ám khiến hắn cảm thấy tâm trạng tồi tệ kia, tên là Vĩnh Hằng Luân Hồi Linh Điện. Tên rất ngầu, lúc đầu Tiêu Vũ cũng cảm thấy thần lôi này là một thứ không tầm thường. Nhưng sau khi hiểu được tác dụng của nó, hắn liền lập tức sa sầm mặt mày. Vĩnh Hằng Luân Hồi Linh Điện chính là lục đạo lôi, có thể mô phỏng luân hồi. Chỉ cần cung cấp đấu khí, nó có thể liên tục sinh ra năng lượng linh hồn, làm cho linh hồn của túc chủ trở nên mạnh mẽ. Sau khi trải qua vạn kiếp luân hồi, có thể đạt tới cảnh giới linh hồn vĩnh hằng. Công năng rất ngầu, không kém gì Thiên Diễn Huyền Viêm, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng trải qua luân hồi nào có dễ dàng như vậy? Thông tin truyền vào đầu Tiêu Vũ có nói rõ, nếu ý chí không kiên định và linh hồn quá yếu, khi trải qua luân hồi, sẽ có nguy cơ hồn phi phách tán. Đừng nói gì đến vạn kiếp luân hồi, ngay cả một kiếp, Tiêu Vũ cũng e ngại. Luân hồi đâu phải chuyện đùa. Cho dù không phải là luân hồi thật mà chỉ là mô phỏng, một lần trải qua, có thể sẽ mất hết ký ức, linh hồn quay về trạng thái nguyên thủy. Tương đương với một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Nguy hiểm này cũng giống như lúc hắn tu luyện tuyên cổ bất diệt thân, điều tệ nhất là, trong thông tin đó cũng không có quy định rõ ràng về giới hạn sử dụng. Tiêu Vũ không chắc chắn, linh hồn lực và ý chí của mình bây giờ có thể sử dụng được không? Nếu tiến hành mô phỏng luân hồi trước khi có thể sử dụng, hắn sẽ phế đi. Trước có nhục thân tuyên cổ, giờ có linh hồn vĩnh hằng. Tiêu Vũ cũng không biết tại sao, vì sao hắn lại thức tỉnh những thứ này, mạnh thì có mạnh, nhưng quá nguy hiểm. Đợi sau này có đủ tự tin rồi hãy dùng. Tiêu Vũ thở dài một tiếng, thu nguyên hỏa thần lôi vào cơ thể. Trong thời gian ngắn chắc chắn không dùng đến Vĩnh Hằng Luân Hồi Linh Điện được, hắn cũng không dám dùng thứ này khi chưa chắc chắn. Sau đó, Tiêu Vũ lại bắt đầu hấp thu chiến tôn bản nguyên. Mặc dù hắn đã nhờ nó để đột phá đấu tôn, nhưng bên trong chiến tôn bản nguyên vẫn còn một lượng lớn năng lượng kỳ dị. Mặc dù năng lượng hắn cần để đột phá là gấp mấy lần, thậm chí nhiều hơn người bình thường, nhưng năng lượng kỳ dị tiêu hao lúc trước chỉ chưa đến 1% của bản nguyên. Tu vi cả đời của một cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong đâu phải chuyện đùa. Sau cửu tinh, mỗi một chuyển của đấu tôn đều tương đương với năng lượng cần thiết từ 1 đến 9 tinh cộng lại, thậm chí còn nhiều hơn. Cho nên Tiêu Vũ cũng không chắc, sau khi hấp thu hết thứ này, hắn có thể đạt đến thực lực gì, và cần bao nhiêu thời gian. Nửa năm sau, Tiêu Vũ đã thành công hấp thu toàn bộ năng lượng linh hồn của lão giả kia, linh hồn của hắn cũng đột phá đến linh cảnh trung cấp, hơn nữa còn là trung cấp đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến cấp linh cảnh cao cấp. Và bởi vì hấp thu năng lượng linh hồn của lão giả, Tiêu Vũ cũng từ đó biết được thân phận của lão. Người sáng lập Phong Lôi Các, Phong Lôi Tôn Giả. Giống như Chiến Tôn, Phong Lôi Tôn Giả cũng khởi nghiệp tại Phong Lôi Sơn Mạch. Chỉ có điều, Phong Lôi Tôn Giả so với Chiến Tôn thì nhỏ hơn rất nhiều, và hai người họ cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Về phần tại sao Phong Lôi Tôn Giả lại ở trong di tích của Chiến Tôn, hoàn toàn là mèo mù vớ cá ráng. Khoảng 800 năm trước, tu vi của Phong Lôi Chiến Tôn lúc đó đã là thất chuyển đấu tôn, danh tiếng ở Trung Châu không nhỏ, sau khi sáng lập Phong Lôi Các, danh tiếng càng vang dội hơn. Nhưng vì trước đây từng đắc tội với một cường giả, nên sau khi ông đột phá thất chuyển đấu tôn, kẻ đó đã đến báo thù. Sau khi Phong Lôi Tôn Giả tìm được kẻ thù, phát hiện kẻ thù chính là cửu chuyển đấu tôn, mạnh hơn mình rất nhiều. Mà tên kẻ thù đó thấy Phong Lôi Tôn Giả, người mà mấy chục năm trước vẫn là một đấu tông cấp thấp, lúc này lại đã đạt đến cảnh giới thất chuyển đấu tôn, liền quyết định trảm thảo trừ căn. Thế là hai người một đường truy đuổi, Phong Lôi Tôn Giả vào thời điểm đó ở Trung Châu cũng được coi là một thiên tài đỉnh cấp, cho nên dù là thất chuyển đối đầu cửu chuyển, cũng không để kẻ thù đó xử lý, ngược lại còn dựa vào ưu thế tốc độ của phong lôi đấu khí, nhiều lần thoát khỏi sự truy sát. Cuối cùng, hai người họ vô tình lạc vào di tích của Chiến Tôn, còn kích hoạt cả cơ quan cạm bẫy do ngài ấy sắp đặt. Phong Lôi Tôn Giả vốn tâm cơ thâm sâu đã lợi dụng ưu thế của mình, dùng tất cả cạm bẫy nguy hiểm trong di tích để lừa dắt vị cửu chuyển đấu tôn kia. Phải biết, Chiến Tôn vốn là một thiên tài tuyệt đỉnh với chiến lực vô song, nếu không đã chẳng được gọi là Chiến Tôn, thực lực có thể xưng là vô địch dưới bán thánh. Cơ quan cạm bẫy do ngài ấy thiết kế, há có thể là đấu tôn bình thường chống đỡ nổi. Vị cửu chuyển đấu tôn đó bị cơ quan cản lại, cuối cùng bị một con rối có thực lực bát chuyển đấu tôn tự bạo đánh cho trọng thương. Tự biết lần này khó thoát khỏi cái chết, cửu chuyển đấu tôn ôm ý nghĩ đồng quy vu tận mà tự bạo, vụ nổ kinh hoàng cũng phá hủy luôn nhục thân của Phong Lôi Tôn Giả. Từ đó, Phong Lôi Tôn Giả chỉ còn lại thể linh hồn, còn vị cửu chuyển đấu tôn kia thì tan thành mây khói. Đây cũng là lý do vì sao khi nhóm Tiêu Vũ tiến vào lại không gặp phải chút nguy hiểm nào. Còn những dấu tích của trận đại chiến đó, sau 800 năm, cũng đã bị thời gian mài mòn gần như không còn gì. Phong Lôi Tôn Giả không còn nhục thân, thực lực giảm mạnh, không thể thoát ra khỏi di tích nên đành phải ở lại. Cuối cùng, hắn phát hiện ra bản nguyên của Chiến Tôn, bèn nảy ra ý định ẩn náu trong đó, lợi dụng sức mạnh của bản nguyên để nuôi dưỡng linh hồn, giúp linh hồn có thể tồn tại lâu dài. Đó cũng là lý do vì sao hắn lại xuất hiện bên trong bản nguyên. 800 năm qua, dù Phong Lôi Tôn Giả dùng bản nguyên để nuôi dưỡng linh hồn, nhưng năng lượng kỳ dị đó chung quy không phải là năng lượng linh hồn, cho nên cũng không tiêu hao bao nhiêu. Phong Lôi Tôn Giả luôn chờ đợi có người tiến vào di tích, lấy đi bản nguyên để hấp thụ, như vậy hắn vừa có thể thoát ra, lại có thể nhân cơ hội chiếm đoạt thân thể của người hấp thụ bản nguyên. Nhưng để giảm bớt sự tiêu hao linh hồn, Phong Lôi Tôn Giả đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mãi cho đến khi Tiêu Vũ hấp thụ bản nguyên, hắn mới tỉnh lại lần nữa, chỉ tiếc là vận khí không tốt, lại đụng phải Tiêu Vũ. 2 tháng sau, Tiêu Vũ xuất quan. Lúc này, thực lực của hắn đã tăng lên đến tam tinh đấu tôn, lực lượng linh hồn cũng đột phá đến linh cảnh cao cấp. Tu vi đấu khí của hắn bây giờ đã đuổi kịp sức mạnh thân thể. Chỗ năng lượng kỳ dị còn lại vẫn còn quá nhiều, trước khi đạt tới cửu tinh đấu tôn, hắn đã không cần phải lo lắng về việc tăng cấp đấu khí. Về lý do xuất quan, là vì hắn muốn thử nghiệm hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng của thiên diễn huyền viêm rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa, bây giờ đấu khí không cần lo, thì nên lo lắng cho việc tăng cường thân thể. Hiện tại, phương pháp duy nhất để tăng cường thân thể là tiến hành tu luyện tầng thứ 2 của tuyên cổ bất diệt thân, nhưng Tiêu Vũ bây giờ vẫn cần dùng đan lôi để rèn luyện cơ thể. Mức độ nguy hiểm khi tu luyện tầng thứ 2 của tuyên cổ bất diệt thân tuyệt đối không thấp hơn tầng thứ nhất. Sau khi xuất quan, Tiêu Vũ trở về phòng của mình. Ngồi xuống xong, nạp giới của Tiêu Vũ lóe lên linh quang, vài cây dược liệu cấp thấp xuất hiện trên bàn. Tiêu Vũ cầm lấy một gốc dược liệu, sau đó tách ra một phần mô của nó. Hắn giơ tay phải lên, ngọn lửa màu xanh huyền ảo bùng lên, nhuộm cả cánh tay Tiêu Vũ thành một màu xanh biếc. Thứ này mà xuất hiện trên đầu thì tê sau này phải chú ý, ngọn lửa này quyết không thể dẫn ra từ đỉnh đầu. Tiêu Vũ thầm nghĩ một cách tinh quái, rồi ném phần mô dược liệu vừa tách ra vào trong ngọn lửa. Sau khi phần mô dược liệu hoàn toàn tiến vào ngọn lửa màu xanh lục, nó không hề tan chảy thành dược dịch như khi dùng các loại dị hỏa khác, mà lại hòa quyện với những đốm huỳnh quang màu lục, càng có những điểm sáng màu xanh lục lan tỏa ra. Thấy vậy, Tiêu Vũ dùng linh hồn cảm ứng lực xâm nhập vào trong. Dưới sự cảm nhận của hắn, phần mô dược liệu kia đang biến hóa với tốc độ cực nhanh. Chưa đầy một khắc, phần mô dược liệu đã phát triển thành một gốc dược liệu hoàn chỉnh, giống hệt như gốc dược liệu cấp thấp ban đầu. Mắt Tiêu Vũ sáng lên, lập tức vận đấu khí rót vào ngọn lửa trong tay. Sau khi nhận được năng lượng từ đấu khí, Thiên Diễn Huyền Viêm bùng lên mạnh mẽ, màu sắc cũng ngày càng thâm thúy hơn, dược liệu bên trong cũng biến hóa nhanh hơn mấy lần. 12 canh giờ trôi qua. Dược liệu được bao bọc bởi ngọn lửa xanh lục trong tay Tiêu Vũ đã thay đổi hoàn toàn. Dược lực bên trong, theo Tiêu Vũ thấy thì không quá mạnh, thậm chí là rất yếu, nhưng hắn biết đây đã là một chuyện phi thường. Gốc dược liệu hắn dùng để thử nghiệm chỉ là dược liệu 10 năm tuổi cấp thấp nhất, vậy mà chỉ trong một ngày, phần mô không hoàn chỉnh đã phát triển thành một gốc dược liệu hoàn chỉnh. Dược lực tăng lên gần bằng một năm sinh trưởng. Theo lý thuyết, một ngày thúc đẩy bằng Thiên Diễn Huyền Viêm có thể bằng một năm sinh trưởng bên ngoài. Nếu Tiêu Vũ dùng toàn lực, e rằng còn hơn thế nữa. Tiếp theo, Tiêu Vũ lại thử nghiệm với các loại dược liệu khác, trong đó có cả dược liệu thất phẩm tương đối quý hiếm dùng để luyện đan. Hiệu quả cũng tốt tương tự, cơ bản một ngày thúc đẩy tương đương với một năm sinh trưởng ở bên ngoài. Độ quý hiếm của dược liệu quyết định lượng đấu khí tiêu hao. Tiêu Vũ không ngừng thử nghiệm, cuối cùng cũng đã nắm rõ quy luật thúc đẩy tăng trưởng của Thiên Diễn Huyền Viêm. Những dược liệu tương đối thông thường sẽ dễ dàng được thúc đẩy tăng trưởng hơn trong Thiên Diễn Huyền Viêm, và tiêu hao đấu khí của Tiêu Vũ cũng ít hơn. Còn với dược liệu cao cấp, nếu muốn đạt được tốc độ tăng trưởng như dược liệu thông thường, Tiêu Vũ phải gia tăng lượng đấu khí truyền vào. Sau khi thử nghiệm xong, Tiêu Vũ rời khỏi phòng, đi đến Thánh Đan Thành để mua sắm. Hắn mua rất nhiều đất chuyên dùng để trồng dược liệu. Sau khi trở về, hắn dùng đốt hư thần diễm mở ra một không gian không nhỏ ngay trong phủ trưởng lão. Hắn đổ đất vào đó, tạo ra một mảnh dược điền rất lớn. Sau đó, hắn lấy các dược liệu thu được từ di tích, tách ra một chút mô nhỏ rồi trồng vào dược điền. Tiếp theo, hắn phân ra một ngọn tử hỏa của Thiên Diễn Huyền Viêm, dùng ma hạch chứa đấu khí để duy trì, rồi đặt nó vào trong tiểu không gian. Nhận được đấu khí nuôi dưỡng, ngọn tử hỏa của Thiên Diễn Huyền Viêm bao trùm toàn bộ dược điền trong tiểu không gian, và các dược liệu trong đó bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ hài lòng gật đầu. Với tốc độ này, một năm sau, hắn có thể thu hoạch được mấy ngàn cây dược liệu 365 năm tuổi. Sau đó, Tiêu Vũ đi đến bàn đá ở sân trước ngồi xuống, ung dung thưởng trà. Tiêu Vũ không lâu sau, Tiêu Vũ nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của một bé gái. Sau đó, hắn thấy một bé gái đáng yêu mặc váy tím nhạt xuất hiện ở sân trước, chạy thẳng về phía hắn. Mỉm cười, Tiêu Vũ đón lấy bé gái đang lao tới, đặt cô bé lên ghế đá bên cạnh, rồi nói, tiểu nha đầu, khoảng thời gian này tiến bộ không ít nhỉ, đã là cao giai đấu tông rồi, đan dược đã ăn hết chưa? Người đến chính là Tử Nghiên. Trong hơn nửa năm qua, Tử Nghiên ngoan ngoãn tu luyện trong phủ trưởng lão, dựa vào vô số đan dược thu được từ di tích chiến tôn mà tăng lên đến cấp độ cao giai đấu tông. Tốc độ tăng tiến này còn nhanh hơn cả Tiêu Vũ trước đây, nhưng ai bảo nha đầu này có huyết mạch cường đại, có thể dựa vào việc thôn phệ dược liệu để tăng cấp chứ? Tử Nghiên vui vẻ nói, vẫn chưa, còn một ít. Nhưng những dược liệu đó con không đụng đến, con muốn huynh giúp con luyện chế tất cả thành tiểu dược hoàng. Như vậy dược lực sẽ không dễ dàng tiêu tán, sau này con sẽ không phải làm phiền huynh trong một thời gian dài nữa. Hết chương 284. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.